Tiêu Kiều không hiểu tình yêu, lại có chút cảm động, liền dùng cái đuôi triền hạ Tần Ngư cổ, nhẹ giọng nói, ngươi ba mẹ người tốt như vậy, vì cái gì ngươi như vậy hư? Ngươi là vê đút cờ nhặt được sao? Tần Ngư một phen nắm nó cổ nhắc tới, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Kiều, đại vương tha mạng. Chính lúc này, Tần Ngư nhìn đến lầu một hai phu thê không thấy, đại khái. Vào nhà. Tiêu Kiều, hắc hắc hắc. Tần Ngư, khắc khắc khắc. Tần Viễn ra cửa làm việc, Vu Xanh cả ngày đều đỏ mặt, cũng may chính mình nữ nhi không nhận thấy được cái gì, nàng thực mau yên lòng. Mẹ con cùng nhau chiếu cô trong viện hoa cỏ, ra sân thời điểm, Tần Ngư theo bản năng liếc liếc mắt một cái cửa thôn bên kia, quả nhiên thấy kia mấy chiếc xe, hơn nữa so ngày hôm qua còn nhiều tam chiếc. Đều là tỉnh thành bên kia biển số xe. Rất làm việc a. Tần Ngư thu hồi ánh mắt, bắt đầu dùng tiểu chậu gốm bồi trang bên trong sở hữu mọng nước. Tổng cộng 20 buồn. Này yêu cầu không ít tân thổ nhưỡng. Vu Xanh sợ Tần Ngư một người đào bất quá tới, liền cùng Tần Ngư cùng nhau dẫn theo thùng tới rồi bên cạnh thổ địa, mẹ con cùng nhau bận việc, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng liếc mắt một cái cười liền cũng đủ giao lưu rất nhiều, hoặc là nói như thế nào là mẹ con đâu. Đương nhiên, không thể thiếu một con phỉ miêu quấy rối. Thổ có, Tiểu Kiều đặt mông ngồi dưới đất, dùng đôi mèo cuốn chậu dọn xong, phương tiện mẹ con làm việc. Hai người một miêu vội thời điểm, Tần Ngư kỳ thật mỗi đào ra một gốc cây mọng nước, lòng bàn tay cũng cảm giác được tức nhưỡng tồn tại, tức nhưỡng, nó linh tính vào mọng nước rễ cây thịt lá bên trong, cũng ở hệ rễ dính liền hòn đất bên trong. Đào là hợp với hòn đất cùng nhau đào, tránh cho phá hư hệ rễ cùng thổ nhưỡng đã thành quan hệ, Tần Ngư ngay từ đầu còn lo lắng tức nhưỡng bị tách ra sẽ rất khó xử lý, nhưng nàng phát hiện tức nhưỡng còn ở, hơn nữa hảo chút so với trước lớn một ít. Kỳ thật nó đã pha loãng tại đây một phương khu vực chung, giống như cố định, chỉ là Tần Ngư lòng bàn tay cảm giác được nó tồn tại, cũng cảm giác được mấy ngày trước đây pha loãng cảm giống như nồng đậm một ít chút. Còn có một bộ phận phân bố ở nàng đào ra mọng nước hòn đất. Tức nhưỡng trợ thực vật sinh cơ, thực vật cũng tương ứng cho nó sinh cơ. Hỗ trợ lẫn nhau, linh tính thiên thành mà tạo. Tần Ngư đã hiểu, tính toán tiếp tục làm, mặc kệ là lối tắt vẫn là đường vòng. Đi xa một chút mới biết được không phải. 20 buồn chuẩn bị cho tốt, lại đến nuôi trồng tân hạt giống gieo đi, nàng cân nhắc, tức nhưỡng sẽ bởi vì nuôi sống càng ngày càng nhiều thực vật mà càng ngày càng cường. Nhưng nàng một người dưỡng khẳng định sẽ tương đối chậm, xoay chuyển ánh mắt, dừng ở kia 20 buồn mọng nước thượng. Nếu muốn bán, cũng đến xem chuẩn người lại bán. Mua người dưỡng đến hảo, tức nhưỡng được đến ăn ngon mới càng lớn. Giữa trưa trở về Tần Viễn nhìn đến trên mặt đất dọn xong 20 buồn mọng nước, suy nghĩ một chút, không tẩy trên người ô trọc, ngay tại chỗ lấy tấm ván gỗ thủ công, phải cho Tần Ngư lộng một cái giá gỗ, hảo bày biện mọng nước, rốt cuộc vuông góc không gian càng phương tiện, cũng có thể nhất hữu hiệu làm cái này sân không có vẻ hẹp hòi chen chúc. Tần Ngư biết nhà mình lao ba có khả năng, không ngăn cản, nhưng chuẩn bị cấp 20 buồn mọng nước tới nước thời điểm. Ngẫu nhiên liếc đến bên cạnh hai cái thùng gỗ bên trong 7-8 điều sống cá, đông nhiên hiện lên một niệm. Thổ rất quan trọng, thủy có phải hay không cũng quan trọng. Vu Xanh vào nhà nấu nước, tính toán pha trà cấp trượng phu nữ nhi uống, Tần Viễn ba lượng hạ chuẩn bị cho tốt một M7 cao, cách ra tầng 5 cái giá, đem nó đứng lên, nhìn đến thê tử không ở, liền đem Tần Ngư kéo đến một bên, nói, tiểu ngư, ta có thể nghe thấy được. Hơn nữa cảm giác thể lực tinh thần so trước kia hảo rất nhiều. Một cái giá gỗ làm được thực nhẹ nhàng, hoa thời gian cũng so trước kia thiếu một nửa. Tần Ngư cố ý giả bộ kinh ngạc bộ dáng, sau nói, ba, có phải hay không bởi vì ta thành tích hảo, ngươi rất cao hứng, lập tức đả thông hai mạch nhâm đốc, bệnh kín toàn tiêu. Tiêu Kiêu thầm mắng thằng nhãi này thật không biết xấu hổ, nhưng hắn phát hiện Tần Viễn thế nhưng thực nghiêm túc đến gật đầu nhận đồng. Quả thực. Này toàn ra. Bất quá Tần Viễn nói cho Tần Ngư, lại cũng dặn dò Tần Viễn trước không cần cùng Vu Xanh nói, hắn nói chính mình lý do, Tần Ngư tỏ vẻ lý giải, nhưng cũng nói, bất quá này Tổng hội lòi Nga, chẳng lẽ ba ngươi vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài. Trước mắt cũng chỉ yêu cầu cùng bao lão bản giao lưu mà thôi, còn có ngươi lý thúc thúc nhà bọn họ, những người khác không quan trọng. Trong thôn rất nhiều người đều bị Tần Viễn lanh khốc đến phân chia tới rồi không quan trọng kia một bát bên trong đi. Ta buổi sáng ra cửa, đã theo chân bọn họ từng người dặn dò qua, không nghĩ cho ngươi mụ mụ gánh nặng, hơn nữa làm bộ nghe không thấy cũng khá tốt, cứ như vậy, rất nhiều người tốt xấu kỳ thật đều phân đến thanh, cũng sẽ không quá nổi bật. Hơn 20 năm bệnh kín nói tốt liền hảo, khẳng định sẽ đưa bọn họ ra lập tức đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, còn không biết người khác nói như thế nào, muốn bại lộ cũng đến chờ rời đi này tiểu địa phương. Chờ chúng ta ra tích cóp đủ tiền, chúng ta đi thành phố lớn, cho ngươi mụ mụ xem bệnh, khẳng định có thể y y tốt. Y gì không hảo cũng không quan hệ, bao lão bản nói bên ngoài cũng có bán chuyên môn máy trợ thính. Tần Viễn tư tưởng có khác với giống nhau nam nhân sao, đối đãi Vu Xanh vấn đề đại khái liền ba loại thái độ. 1. Ghét bỏ. 2. Không chê, vô điều kiện tiếp thu cũng hy vọng Vu Xanh chính mình có thể ngoan ngoãn tiếp thu, ở nhà đợi liền không có việc gì. 3. Hy vọng Vu Xanh có thể cùng người bình thường giống nhau, có thể cảm nhận được cùng người giao lưu là thú, cũng có thể mới vừa vui vẻ, càng tự tin, cũng có thể cùng nữ nhi đối thoại giao lưu. Giống thiên hạ sở hữu mẹ con giống nhau tâm sự. Tần Viễn thuộc về loại thứ 3, nhưng so loại thứ 3 nhiều săn sóc cùng tinh tế, hắn nguyện chính mình nỗ lực, nhưng không muốn cho thê tử hy vọng lại tuyệt vọng, đến trông tới, tình nguyện cho nàng một kinh hỉ. Hắn có tính toán, nhưng yêu cầu nữ nhi duy trì cùng phối hợp. Thân ba quả nhiên thực đáng tin cậy. Kỳ thật ngầm cũng cùng Tần Viễn có cùng cái mục đích, Tần Ngư nháy mắt đã hiểu, làm một cái ok thủ thế, bất quá ba, ta phối hợp ngươi, ngươi cũng đến phối hợp ta. Hiện tại có mệt hay không? Tần Viễn lắc đầu, hỏi nàng muốn làm cái gì? Ao, ta yêu cầu một cái ao nuôi cá, sau đó cái này trong ao thủy liền có con cá phân, mỗi ngày đổi thủy nói có thể dùng để tưới hoa cỏ, đó chính là thiên nhiên không có tác dụng phụ phân bón. Đây là đời sau sinh thái hệ thống tuần hoàn khái niệm, Tần Ngư cảm thấy hẳn là đáng tin cậy. Tần Viễn không này khái niệm, nhưng nghe nữ nhi nói làm liền làm. Cha con giúp đỡ làm việc, lại tún phì miêu. Tiểu Kiều, tê mỏi, có thể hay không quên ta một lần. Hai người một miêu lại bắt đầu cần mẫn mà làm việc. Trong núi, sắc trời mới vừa lượng liền vào sơn triệu bùn ở trong núi vòng dã mương thăm dò hồi lâu, chung ở người ngoài khuyên bảo hạ nghỉ ngơi. Đại giữa trưa thời gian, một đám người bụng đói kêu vang, này niên đại còn không có cơm hộp loại này cách nói, chính là từ khách sạn kêu cơm, nhân gia cũng không có khả năng đưa xa như vậy à. Mang theo bánh mì này đó, liền ăn trước đi. Thế hệ trước người là ăn qua khổ, hiện giờ này bánh mì xem như cực hảo mỹ vị, nhưng hiện tại người trẻ tuổi chỉ sợ chịu không nổi, huống chi như vậy cao thể lực lục soát sơn. Triệu Bùn cũng rất lo lắng. Bất quá còn hảo thôn trưởng từ trong thôn tặng đồ ăn tiến vào. Nóng hầm hập đồ ăn cho mọi người vui mừng, ăn uống no đủ, lại có người niệm khởi tối hôm qua ăn gà rừng thịt. Triệu Bùn chừng hắn, tiểu tử ngươi, còn nhớ thương đâu? Liền hai chỉ đâu? Chúng ta người nhiều, phân một phân, ta cũng mới ăn đến hai khối thịt, ăn ngon đã chết, suy nghĩ một chút đều thèm. Triệu Bùn kỳ thật cũng cảm khái, chớp hạ miệng, gà là hảo gà, tay nghề cũng là hảo thủ nghệ a. Không nghĩ tới tồn tại còn có thể ăn đến hồi thứ hai, thỏa mãn lạc, người không thể quá tham. Nguyên bản bởi vì điều tra đội không phát hiện, tâm tình của hắn không tốt lắm, nhắc tới gà rừng, tâm tình mạc danh lại hảo, cũng là lúc này, bộ đàm bên kia truyền đến tin tức. Tìm được lộ. Ăn xong cơm trưa, lại vội một cái buổi chiều, xi măng xây ao cuối cùng hảo, kết thúc thời điểm, Vu Xanh cũng tới hỗ trợ, bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh, Tần Ngư ngẩng đầu. Nhìn đến thôn trưởng mang theo một đống người ra sơn. Là lão nhân kia cùng hắn học sinh trợ thủ, đảo không thấy nguyên lai kia mấy cái quân nhân. Lưu bên trong. Là tìm được rồi, vẫn là không tìm được. Tần Ngư trong lòng đi qua mấy cái ý niệm, cũng là vì nhà nàng liền ở bên này, vừa vặn dung mạo bắt mắt Vu Xanh gây chú ý, Triệu Bổn đám người thật xa liền nhìn lại đây. Thôn trưởng lúc này bước nhanh chạy tới, trực tiếp nhập viện đối Tần Ngư nói, Tiểu Ngư Nhi, ngươi viết xuống tự. Cùng ngươi ba nói trong nhà có không có phòng trống, chúng ta thôn tới khách quý lạc muốn ở chúng ta thôn trụ thượng mấy ngày, mỗi nhà đều đẳng cái phòng, làm cho bọn họ ngủ một chút. Hắn nói xong, Triệu Bổn chủ động nói, chúng ta sẽ cho tiền, đều sẽ gỡ. Thôn trưởng cũng nói, đúng đúng đúng, mỗi đêm thượng 50 khối, mỗi một nhà đều giống nhau. 50 khối rất nhiều, đối với người trong thôn tới nói thật là một bút thêm vào thu vào. Thôn trưởng thanh âm không nhỏ. Sớm có thôn dân nghe tin tới rồi, nghe vậy liền có người chủ động kêu nhà mình có phòng. Nhưng thôn trưởng liền nhìn chằm chằm Tần Viễn, tưởng trước bắt lấy nhà bọn họ một phòng. Vì sao đâu? Bởi vì sạch sẽ a. Triệu Bùn đám người kỳ thật tiến viện liền kinh ngạc, bởi vì này thôn trúc nội rất nghèo, các gia các hộ cũng đều không thấy hảo một chút phương thuốc, Tần gia cũng giống nhau, từ vẻ ngoài xem cũng không sao thích, so không được tỉnh thành vùng ngoại thành thôn trấn nhà nghèo, nhưng vừa vào cửa, cảm giác thực không giống nhau, sạch sẽ, loại này sạch sẽ nguyên với không dưỡng gà vịt, không thấy heo chó, mà là bùn đất mà, nhưng áp thật, cũng quét đến sạch sẽ, có thể thấy được mỗi ngày đều rửa sạch quá, sân bên trái một mặt có thể thấy được mục chế rất nhiều khí cụ, ghế rửa cái bàn chờ, ngay ngay ngắn ngắn, cũng có một gốc cây càng tường cao cây hạnh. Phía bên phải rối loạn một ít, có thể thấy được mặt đất còn thừa bó củi cùng thủ công khí cụ, nhưng tường hạ có giá gỗ lập hảo, mặt trên thả mấy chục buồn cây cối, hoa anh thảo là nhận ra được, mặt khác. Có điểm kỳ quái, có tinh ánh dịch tấu, cũng có nhan sắc phấn nộn tiểu diễm, nhưng đều là bụ bấm thịt hô hô. Siêu cụ lập thể cảm. Triệu buồn theo bản năng nghĩ tới tối hôm qua lão bằng hữu lôi kéo hắn khen cơ hội tốt kia buồn mọng nước ngọc lộ. Dù sao vừa thấy liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui, liên quan trên mặt đất bó củi cùng bên kia đang ở làm cho hồ nước cũng không thương phong nhã. Sân đều như vậy, vùng trong khẳng định cũng sạch sẽ. Liên sợ này phòng ở không lớn, không dành dư phòng, Triệu buồn trong lòng lược thở dài. Nông thôn giống nhau không có phòng cho khách cái này khái niệm. Tần Ngư cố ý viết tự cấp Tần Viễn xem, kỳ thật người sau sớm nghe được, nhìn tự sau mới nói, trong nhà chỉ có một đơn sơ phòng, nhưng chỉ có thể làm lão tiên sinh ngươi ngủ. Vì cái gì a? Mặt sau học sinh trợ thủ nhóm đều buồn bực, nhưng Triệu buồn bừng tỉnh. Chỉ sợ này một nhà liền một cái nữ nhi, tuy rằng tuổi rất nhỏ, lại cũng là thiếu nữ tư thái, hơn nữa thê tử mạo mỹ nhu nhược, tự nhiên không chào đón tuổi trẻ nam tử vào ở. Hắn như vậy một cái tao lão nhân phản không thành vấn đề. Bất quá thôn trưởng liền chờ này đâu. Hành hành hành. Triệu giáo sư, lại nói tiếp hơi xấu hổ. Chúng ta thôn điều kiện không tốt, liền Tần Viễn ra sạch sẽ. Hắn mộc chế thủ công sống cũng hảo. Trong nhà cái gì đều đầy đủ hết, ở thoải mái. Còn lại người phòng, ngài ở khẳng định không thói quen. Bọn học sinh, có không tốt lắm dự cảm, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng cùng nhà mình lao sư tranh. Liền tự phát đi mặt khác thôn dân nhà ở. Vừa vào cửa liền giẫm gà vịt cất chó đều không tính cái gì, vừa thấy buồng vệ sinh. Không kia ngoạn ý, nhà xí muốn sao. Người vừa đi, thanh tịnh, Tần Viễn sắc mặt thư hoang chút, vu xanh thiện lương ôn nhu, tự nhiên sẽ hậu đãi lao giả, nhưng nếu bàn về giao lưu, lại là Tần Ngư đảm đương. Lao tiên sinh, này nhưng xem như duyên phận, ngài còn không có ăn cơm chiều đi. Chờ ta tẩy xuống tay. Rửa tay làm gì? Ngươi nấu cơm? Đương nhiên không phải. Tần Ngư giặt sạch tay, run lên hạ quần áo mới dẫn người vào nhà, vào nhà. Gia cụ không nhiều lắm, không có gì tạp vật, nếu là có, cũng đều phân loại phóng hảo. Có thể thấy rất nhiều mộc chế thủ công ngăn tủ, không phải đặc biệt tinh xảo, nhưng thoạt nhìn đại khí, không tạp vật cũng liền không gian đầy đủ, không có bị đè nén hỗn độn cảm. Trong phòng cũng thả mấy bồn hoa cỏ, cửa sổ rộng mở, không khí tươi mát, sạch sẽ. Tuy rằng nghèo, nhưng có tay nghề, cần lao, phong độ, người cũng lịch sự tao nhã. Triệu buồn là thật cảm thấy chính mình vận khí không tồi, có thể gặp gỡ như vậy một gia đình. Tố chất rất cao a. Tần Ngư cũng không biết nói nhà mình bị vị này cao văn hóa giáo sư cho cao đánh giá, dù sao nàng mở ra chuyên môn phóng quần áo dương gỗ, yêu cầu khăn lông sao. Không cần không cần, ta nơi này có. Triệu buồn hàng năm bên ngoài buôn ba, nên có đồ dùng sinh hoạt đều bị hảo. Tần Ngư cũng liền không cọ sát, dẫn người vào phòng 8, giản tiện dặn dò một phen liền đi rồi. Nhân gia sinh hoạt kinh nghiệm so nàng cao không biết nhiều ít, chỉ là làm đối phương quen thuộc hạ trong phòng tắm đồ vật mà thôi. Lão nhân gia rất đáng tin cậy, tẩy xong sau đem phòng tắm lại rửa sạch một lần, nhân gia nguyên lai thực sạch sẽ, tổng không thể bởi vì hắn giặt sạch một lần liền biến ố uế đi, làm một cái người làm công tác văn hóa, phải có tố chất. Ra tôi sau. Tần Ngư không cần hắn mở miệng liền lánh hắn đi hậu viện giặt quần áo. Liền ở chỗ này tẩy đi, sắc trời biến đen, thủy sẽ trở nên lánh, này một hồ nước gấm trộn lẫn tẩy sẽ không cảm lạnh. Đốn hạ, Tần Ngư trước mắt, ta mẹ vốn đang tưởng giúp ngài giặt quần áo, nói là lao nhân già, tẩy mệt, nhưng ta cảm thấy không cần thiết, ngài cảm thấy đâu. Triệu buồn tức khắc giơ ngón tay cái lên, đa tạ tiểu cô nương, đích xác không cần thiết, ta thân thể nhưng hảo lý. Người làm công tác văn hóa thanh cao, không thích phiền toái người khác. Tần Ngư thâm chấp nhận, cho nên Vu Xanh mới không có tới hỏi, cũng làm lao ra tử đồ cái tự tại. Đến, kia ngài liền tẩy đi, mệt mỏi liền ngồi nghỉ một lát, chờ hạ ta lại mang một hồ thủy. Tần Ngư vào nhà viết một chương bài thi, đệ nhị nồi thủy thiêu hảo, lấy ra đi thời điểm, Triệu Bổn đã tẩy hảo, xúc rửa một lần thì tốt rồi. Xong việc nhi, vừa vặn đồ ăn thượng bàn, nóng hôi hổi, hương khí mười phần. Cái này có thể. Vốn là xa lạ, nhưng nhân sinh lịch duyệt bất đồng giai đoạn, ăn cơm tán phiếm thực mau liền thuộc lạc đi lên, chủ yếu là Tần Ngư cùng Triệu Bổn thuộc lạc lên. Tuy nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện là lễ nghi, trong ngoài nước toàn như thế, nhưng Triệu Bổn hàng năm bên ngoài bôn ba, đừng nói lễ nghi, có đôi khi vội lên một bên ăn một bên thảo luận công tác là thường có chuyện này, mà Tần gia tam khẩu đọc sách làm việc các có phần công, cũng liền ăn cơm thời điểm nhất tấm áp, tuy rằng nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ ba người giao lưu thực phiền toái. Cơm nước xong, Triệu Bổn sửa sang lại chuyến về túi, lấy ra nổ kẻ phục ngồi ở trong viện họa lộ tuyến đồ, vốn dĩ muốn tìm Tần Viễn hỏi chút gì đó, lại thấy người này đã đi rồi, chỉ có Tần Ngư. Kia cũng chỉ có thể hỏi Tần Ngư. Mấy vấn đề này không thể hỏi thôn trưởng sao. Một hai phải hỏi nàng. Nhưng Tần Ngư cũng ngoan ngoãn trả lời, tẫn mình có khả năng bái, bất quá nhân ra hỏi, nàng chính mình cũng yên lặng nhớ kỹ, đảo không phải đối kia cái gì thần bí phần mộ có cái gì tâm tư, chỉ là cảm thấy có điểm tò mò. Triệu Bổn cảm thấy Tần Ngư thành thục hảo giao lưu, lại cũng chưa từng phòng bị Tần Ngư, rốt cuộc chỉ là một cái hài tử sao, thật trên đời này đâu ra như vậy đa trí với yêu thiên tài, cho nên cũng không để phòng nàng. Huống chi, tin tức đại khái thực mau liền truyền ra đi. Lộ tuyến họa hảo sửa sang lại hảo, lão nhân ra theo lý thuyết nên ngủ sớm, nhưng Triệu Bổn vẫn là bận rộn rất lâu, vẫn luôn ở gọi điện thoại liên hệ người. Đương nhiên, Tần Ngư một nhà ba người là không biết hắn liên hệ ai, chỉ biết người này lai lịch không nhỏ, mang đến người cũng không ít. Tần Viễn đứng ở viện môn khẩu nhìn một hồi kia mấy chiếc quân xe, quay đầu lại nhìn đến lầu 2 sau cửa sổ Tần Ngư, cha con đối diện, Tần Ngư đánh một cái thủ thế, Tần Viễn trầm mặc, sau gật gật đầu. Không nhúng tay sao, nhìn là được. Dù sao không nguy hiểm cho nhà mình tam khẩu an nguy liền hảo. Quả nhiên, không đợi mấy ngày liền tới rồi càng nhiều người, mang đến càng nhiều tiền tiến thiết bị hướng kia dã mương khai thông đi tới con đường. Trước 2 ngày người trong thôn còn kết bè kết đội thét to muốn chỗ tốt, từ thôn ủy đến hương chính phủ đi hò hét, các loại la lối khóc lóc, hoặc là ngăn đón Triệu Bổn đám người tố khổ, chọc đến những cái đó nguyên bản ở tại nông hộ trong nhà khảo cổ học sinh nhóm khổ không nói nổi, hận không thể ăn vạ Tần Ngư trong nhà không đi. Triệu Bổn cảm thấy thập phần ngượng ngùng, cũng may Tần Viễn một nhà đối cái này không có gì phản ứng, cũng biết đối phương không phải cái gì nguy hiểm nhân vật, là quốc gia khảo cổ nhân tài. Vậy sẽ không nháo cái gì quá mức sự tình, vì thế trong nhà cũng làm cho bọn họ đợi. Lâm thời mượn Tần gia sân vội chuyện này thời điểm, Triệu Bổn đám người khó tránh khỏi chú ý này một nhà trong viện những cái đó hoa cỏ, thực thích, nhưng đều cho rằng đây là nhân gia nuôi trong nhà, liền ngượng ngùng hỏi mua A gì đó, sợ thất lễ. Kỳ thật chính là bán A. Tần Ngư còn cân nhắc này đó người làm công tác văn hóa như thế nào liền không mua đâu. Ngươi mua ta mẹ nó liền không cần đi bày quán A. Bất quá nhân gia không hỏi cũng không có biện pháp, Tần Ngư chỉ có thể kiên nhẫn dưỡng mấy ngày, một bên chú ý kia dã mương mộ kế tiếp. Lấy nàng đối tương lai hiểu biết, chuyện này hơn phân nửa muốn hoảng. Vẫn là đừng động kia mộ phần chuyện này, trước quản một chút họp phụ huynh đi. Đúng vậy, sở hữu học cha sợ nhất cái gì? Không phải khảo thí thi rớt, mà là thi rớt sau mã bất đình để họp phụ huynh. Hơn nữa cái này họ phụ huynh liền khai sắp tới đem trung khảo phía trước. Xong rồi, ta ba khẳng định sẽ mang theo cây búa tới họ phụ huynh. Đừng cả kinh một dọa, nào có như vậy khoa trương. Thật đúng là đừng nói, mập mạp hắn cha năm trước họ phụ huynh liền ở trên eo đường một gậy gộc, năm nay phỏng chừng sẽ thăng cấp, bởi vì hắn từ trong ban đếm ngược đệ nhị biến thành đệ nhất. Ô hát, số bạc. Cách 2 liệt cái bàn Tần Ngư đều cảm giác được cái kia cuồng loạn cào tường mập mạp trên người quấn quanh lớn lao phụ năng lượng. Tiểu kiều, ta lý giải hắn. Ngư khí đặc biệt đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tần Ngư, thiên giới học cha sao? Ta là chút nào không nghi ngờ. Ngươi cùng thúc thúc A-di nói sao? Làm cho bọn họ tới họp phụ huynh. Lý Viễn là mỗi năm cố định, đều là mẹ nó mẹ tới. Nhân Tần Lý hai nhà tương giao nhiều năm cơ hội cùng duy nhất tính chung cũng chỉ có một cái, thê quản nghiêm. Tần gia là Tần Viễn chủ động bị quản, vì vu xanh mềm mại, mà Lý gia không giống nhau, Lý ba chỉ là. bị Lý Mụ Mụ cường hữu lực sức chiến đấu sở khuất phục. Mà làm có thể 100% hưởng thụ lớp đệ nhất ưu tú nhi tử hắn mẹ vinh quang danh hiệu cơ hội, Lý Ba Ba theo thường lệ khuất phục với Lý Mụ Mụ giao thay. 10 năm như một ngày. Cho nên Lý Tiểu Vân là hỏi Tần Ngư. Ân, nói, ta mụ mụ tới. Lý Viễn kinh ngạc, nhưng cũng cao hứng, năm nay Vu A Di sẽ đến sao? Trước kia chưa từng đã tới, bao gồm Tần Viễn. Đảo không phải nói không đau Tần Ngư, tương phản, chính là quá đau, mới không muốn tới. Đồng học trên cơ bản còn không ngừng mà Tần Ngư ba mẹ là. Có tàn tật người. Điếc người cùng người câm hài tử, bọn họ nguyện ý Tần Ngư trên đầu bị quan lấy như vậy danh hiệu, mặc kệ người khác là đồng tình vẫn là cười nhạo. Đều không được. Các lao sư đều biết Tần Ngư trong nhà tình huống, cho nên mỗi năm cũng đều cam chịu, từ điểm đó thượng xem, Tần Ngư lão sư đều cũng không tệ lắm. Cũng là sau lại Tần Ngư bị bắt thay đổi sinh hoạt còn tưởng niệm cái này trường học. Tưởng niệm cái này được xưng là địa phương nhất rác rưởi trung học trường học. Vu Xanh A Di A, Lý Tiểu Vân lộ ra hâm mộ lại phức tạp thần sắc, Lý Viễn đều đã nhận ra nàng khác thường, huống chi Tần Ngư. Làm sao vậy? Có phải hay không trong nhà có sự? Tần Ngư hỏi nàng. Cũng coi như trực tiếp. Lý Tiểu Vân túi đầu, một lát sau lại ngẩng đầu, cười cười, lắc đầu nói không có việc gì. Người một khi nói dối, liền muốn tránh tàng, trừ phi là tâm tính đủ cường, Lý Tiểu Vân không thuộc về này liệt. Cho nên nàng tìm cái đi vê đút cờ lý do đi rồi. Nàng gần nhất 2 lần đều khảo đến cũng không tệ lắm à, khoảng cách 480 cũng liền kém một ít, rất có thể thi đậu cao trung. Lý Viễn cho rằng Lý Tiểu Vân là bởi vì hắn cùng Tần Ngư 2 người khảo đến hảo, mà nàng ở 480 dưới, bởi vậy có tâm lý chênh lệch. Không phải bởi vì cái này. Tần Ngư không nói chính mình xem người 100% chuẩn, nhưng xem quen thuộc nhiều năm như vậy người vẫn là đủ. Đề cập họp phụ huynh. Họp phụ huynh sao? Không ngoài 2 cái trọng điểm. Một là thành tích, nhị là gia trưởng. Không phải thành tích, vậy chỉ có thể là gia trưởng. Tần Ngư chuyển bút bi, nhìn về phía Lý Viễn, nhà nàng mặt trên có 3 cái tỉ tỉ, phía dưới 1 cái đệ đệ đúng không? Lý Viễn mở ra, sau thở dài. Phía trên tất cả đều là tỉ tỉ, phía dưới duy nhất 1 cái đệ đệ, đây là rất nhiều nông thôn tiêu chuẩn cách thức. Sinh đã có nhi tử mới thôi. Có nhi tử lúc sau đâu? Nhi tử phía trước nữ nhi liền tất cả đều là trói buộc, cần thiết áp bức ra lớn nhất thích lợi. Cái này hiện thực chỉ sợ so thành tích không hảo càng thảm thiết. Tần Ngư lại suy nghĩ chính mình về Lý Tiểu Vân ký ức, tiếc nuối chính là về nàng ký ức rất ít, là Lý Tiểu Vân đối nàng không quan trọng. Hẳn là bởi vì tiếp xúc mặt, nàng được đến ký ức phần lớn về nàng chính mình tương lai tiếp xúc đến hết thảy, Lý Viễn cũng là trong tương lai mới tái ngộ. Mà Lý Tiểu Vân rất có thể cùng nàng chưa bao giờ tái kiến. Liên như vậy biến mất ở nàng nhân sinh. 2 người hữu nghị 5 tháng hẳn là so Lý Viễn càng lâu. Thần Ngư chợt thấy đến trong lòng có vài phần trầm trọng. Lý Viễn xem nàng thần sắc cũng không dám nói cái gì nữa. Trung Thảo, vì sao cảm thấy như là nhân sinh muốn như vậy chia lìa đâu? 2 ngày sau, họp phụ huynh quả nhiên cử hành, chỉ là mưa nhỏ. Xem đi. Ông trời đều ở cho chúng ta bi thảm tương lai mà khóc thút thít. Như cũ là cái kia mập mạp, Phí Đô Đô mặt nhăn thành một đoàn. Bị hắn vừa nói, bên cạnh không ít đồng dạng đang chờ đợi ra trưởng đồng học đều khổ mặt. Tần Ngư cũng đứng ở trên hành lang, liền ở hắn bên người, lúc này nhìn hắn một cái, nói, ngươi này xem như đem ông trời mạnh mẽ lên sân khấu thêm diễn sao. Vẫn là không tiền lương khóc diễn, nghĩ tới nó cảm thụ sao. Mọi người một buồn. Tiếp theo sôi nổi cười to. Mập mạp hơi mang oán khí đến nhìn nàng. Tiểu phi ngư ngươi đừng tức giận ta. Ta đã thực tiểu tụy. Ta đã nhìn ra. Ngươi tiểu tụy đến như là một đóa bị mưa rền gió giữ trà đạp quá hoa nhi. Không. Ta không phải hoa. Ta là đại dưa hấu. Lần này đến phiên Tần Ngư không lời gì để nói. Này mập mạp. Lược hỉ cảm a. Trước kia như thế nào liền không lưu ý ngạch. Mập mạp ôm lấy cây cột. Ta ba nói hôm nay liền phải đem ta một đao đao cắt thành dưa hấu trái cây bàn, vẫn là tức ra cái loại này. Tuy rằng thực đáng thương, nhưng dung ta trước cười một chút. Một đám người quyết đoán cười, cười cười, các gia trưởng lục tục tới. Người rất nhiều, kỳ thật không chỉ có là bọn họ ban gia trưởng, cơ hồ sơ tam đoạn đều là hôm nay mở họp phụ huynh. Cách vách mấy cái ban cũng đều là hôm nay, thời gian cũng không sai biệt lắm, như là thống nhất. cho nên người đặc biệt nhiều. Cứ như vậy, Lý Viễn trên đầu quang hoàn liền siêu cấp rõ ràng. Tần Ngư Liếc vẫn luôn đứng ở bên người Lý Viễn liếc mắt một cái. Ta cảm thấy ngươi hiện tại trên đầu có quang. Cái gì? Chăm chỉ học thần, phổ độ chúng sinh. Lý Viễn vô ngữ, ngươi nhưng đừng chê cười ta, luận thiên tư, ngươi so với ta thông minh nhiều, huống chi cách vách cẩm nhất mới là thiên tài. Tùy tiện kéo một cái đều so với ta lợi hại đến nhiều, huống chi còn có. Còn có Ôn Hề. Nhắc tới đến cái này nữ thần, Tần Ngư liền biết cái này tiểu tử lâm vào thanh xuân thương cảm bên trong. Nhưng nàng sẽ không để nửa câu cổ vũ nói, bởi vì Ôn Hề bối cảnh tuyệt đối sâu không lường được, chỉ là nàng vị kia đột nhiên hàng không xuống dưới thư ký thân cha ở ngắn ngủn thời gian liền làm lơ những cái đó căn cơ thâm hậu cũng cắt có hậu đài phe phái bọn rắn độc nhóm đao to búa lớn chỉnh đốn và cải cách liền cũng đủ làm nàng ít ngồi đáy giếng. Đừng nói Lý Viễn chỉ là ở chăm chỉ ưu tú, chính là hắn có Ôn Hề như vậy học tập thiên phú, tương lai cũng rất ít có khả năng đề cập cái kia vòng. Tần Ngư nghiêng đầu nhìn về phía bị nước mưa chụp đánh hoa hoa thảo thảo. Nay cũng không phải là nàng cùng Ôn Hề giao bằng hữu đơn giản như vậy. Dần dần trở nên rộn ràng nhôn nháo, có chút ầm ĩ, có chút gia trưởng là rộng rãi, có chút gia trưởng là xuân phong đắc ý, tỉ như Lý Viễn mụ mụ, có chút còn lại là hắc sắc mặt như nhà thầu, có chút gia trưởng. Vu A Di cùng ta mẹ tới. Lý Viễn thực mau dứt bỏ rồi thanh xuân thương cảm, thấp giọng cùng Tần Ngư vừa nói. Tần Ngư kỳ thật đã cảm giác được, bởi vì không ít người đều im miệng không nói. Một phen ô che, hai cái phụ nhân cùng nhau tới. Lý Mụ Mụ là thực bình thường nông thôn phụ nhân, nhưng tương đối cường tráng, bề ngoài cũng vui mừng rộng rãi, mà Vu Xanh cùng nàng hoàn toàn bất đồng, dáng người nhỏ dài, ngũ quan thanh lệ, da bạch như ngọc, khí chất càng là thanh nguyện nu mỹ. Vu là đến gần sau thu dù sau lộ ra một đôi con mắt sáng. Nàng cười, ánh mắt cong cong. Một phân ngượng ngùng câu nệ, còn lại chín phần liền tất cả đều là ôn nhu. Nhưng nàng ôn nhu toàn thuộc Tần Ngư. Trên bục giảng chủ nhiệm lớp có chút buồn bực, năm rồi họp phụ huynh chính là các loại nhân gian thảm kịch hiện trường. Ở chỗ này có thể nhìn đến các loại gia bạo, bọn họ này đó đương lão sư đến rèn luyện một thân hảo võ nghệ mới có thể kịp thời giữ chặt các gia trưởng múa may xuống dưới côn đồng cùng bàn tay. Có đôi khi còn phải tự mang vũ khí. Không biện pháp. Bởi vì gia trưởng cũng tự mang binh khí A. Đương lão sư cũng là một cái kỹ thuật sống A. Nhưng hôm nay tà môn, quá mẹ nó tĩnh. Thẳng đến bọn họ nhìn đến cùng Tần Ngư ngồi ở cùng nhau tuổi trẻ nữ tử, trang điểm thuần tịnh, nhưng mỹ nhân không cần trang điểm A. Nhan giá trị khởi động một mảnh thiên. Khó trách A. Này đó mụ mụ nhóm đại khái là không nghĩ ở người khác mỹ nhân mụ mụ trước mặt có vẻ chính mình thô tục cho hề, các ba ba. Ha ha A. Bất quá nhân gia đại mỹ nhân hoặc là đang nghe lão sư nói chuyện, hoặc là chính là nghe chính mình nữ nhi nói chuyện, bất quá nàng có hai cái nữ nhi. Bên cạnh như thế nào còn có một cái nữ hài. Họp phụ huynh rốt cuộc kết thúc. Lý Viễn là đệ nhất, Tần Ngư là đệ tam, hai cái mụ mụ đều được đến người khác 10 phần hâm mộ. Bất quá tự do giao lưu phân đoạn, chủ nhiệm lớp cái thứ nhất tìm vẫn là Lý Mụ Mụ cùng Lý Viễn, về trung khảo dặn dò kỳ vọng vân vân. Rồi sau đó đến phiên Tần Ngư một nhà, nhưng chủ nhiệm lớp cũng chỉ là cố chính mình nói, Tần Ngư ở bên cạnh đáp lại, Vu Xanh ngược lại là một câu cũng chưa nói, dần dần, có người xem đã hiểu. Ánh mắt cũng nhiều ít nhiều vài phần khác thường. Vu Xanh cảm giác được, nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ theo bản năng nhìn về phía chính mình nữ nhi. Tần Ngư, ngươi lão xem ta làm cái gì? Ta nhưng không ngươi đẹp a, vẫn là bị ta xem nhiều, tưởng trả thù. Vậy ngươi xem đi. Ta không tức giận. Vu Xanh nháy mắt mặt đỏ, giận dữ mà bắn hạ Tần Ngư chán. Bên cạnh đứng Lý Tiểu Vân cũng trợn mắt há hốc mồm, đây là nữ nhi cùng thân mụ chính xác mở ra phương thức. Nàng có phải hay không hẳn là trở về đối mụ mụ thử xem. Nàng phỏng trừng sẽ bị đánh chết. Chủ nhiệm lớp, lần đầu tiên nhìn đến thân mụ bị nữ nhi đùa giỡn. Họp phụ huynh sau khi kết thúc, Lý Viễn mẫu tử lại bị toán học lao sư ngăn cản. Tần Ngư sợ chính mình cũng bị quân lấy, vội mang theo Vu Xanh đi rồi. Cổng trường khẩu bắc mặt có không ít gia trưởng đã chuẩn bị rời đi, trời mưa đại, chạy máy xe qua lại chen chúc hỗn loạn, xe tư ra rất ít, số ít cũng bị ngăn chặn. Lý Viễn gia ở trấn trên có thân thích, chờ hạ còn muốn đi đi một chút thân thích, là không theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Nhưng Lý Mụ Mụ vì cái gì như vậy yên tâm bỏ xuống Vu Xanh đâu. đương nhiên không phải bởi vì tín nhiệm Tần Ngư, mà là Tần Viễn sẽ đến. Bởi vì vốn chính là hắn đưa Vu Xanh cùng Lý Mụ Mụ cùng nhau tới, sau đó chính mình đi làm việc, xong xuôi sự liền sẽ lại đây. Cổng trường khẩu dưới mái hiên cũng có lớp bên cạnh một ít gia trưởng học sinh, không quặng cũ é, nhưng không chen chúc. Chỉ là có chút lánh. Tần Ngư xem Vu Xanh bàn tay đốt ngón tay lược đỏ lên, lại xem nàng lược đơn bạc quần áo. Hai mẹ con giống nhau, kỳ thật thể chất đều có điểm sợ hàn. Xuân thu khi hàn khi đều sẽ sợ lánh, có đôi khi mùa hè đột nhiên tới hàn vũ cũng dễ dàng thụ hàn cảm bạo, liền tỉ như hôm nay cái này thời tiết. Cũng là tới vội vàng, lánh đến đột nhiên. Tần Ngư ngày thường liền ở cặp sách tắc một bộ bao tay, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, vẫn là Vu Xanh chính mình dệt, hiện tại có tác dụng, nàng đưa cho Vu Xanh. Tự tẩy tùy sau, nàng thể chất thì tốt rồi, không cần nó, nhưng Vu Xanh yêu cầu. Vu Xanh cũng không biết cái này, liền hiểu được chính mình nữ nhi sợ lãnh, lấy qua đi, lại muốn giúp Tần Ngư mang lên, chính mình chết sống không chịu mang. Tần Ngư cũng không hảo giải thích nói chính mình như thế nào ngắn ngủn một đoạn thời gian sẽ không sợ lạnh, thân mụ cũng không tin à, vậy. Mẹ, một đôi tay bộ kỳ thật có thể cho ngươi ta hai người đều không cần lãnh đến, ngươi biết là biện pháp gì sao? Vu Xanh tò mò, nhìn Tần Ngư, con mắt sáng lược có ngây thơ. Nột, chính là ngươi một con, ta một con. Nàng cho chính mình tay phải mang lên một con, lại nắm Vu Xanh tay trái, cho nàng mang lên. Sau đó đâu? Vu Xanh nhìn đến chính mình nữ nhi tay trái nắm lấy chính mình tay phải. Không có bao tay, nhưng nàng đem chính mình tay phải mang vào chính mình túi tiền. Đôi tay giao nắm, lại tiến vào túi tiền. Tất nhiên là ấm. Vu Xanh cười, bởi vì là nữ nhi săn sóc. Khi không ít gia trưởng cũng đều đã biết Vu Xanh là không thể nói chuyện, vốn đang có vài phần đáng tiếc đồng tình hoặc là khinh miệt, hiện giờ lại cảm thấy mạc danh cảm động. Làm cha mẹ, còn không phải là hy vọng chính mình hài tử hiểu chuyện một chút sao? Người câm thì thế nào? Nếu ngươi có thể có nàng một nửa ưu tú, ta cũng nguyện ý a một cái phụ nhân như vậy lặng lẽ đối chính mình nữ nhi nói. Kia nữ hài biểu tình cổ quái. Chẳng lẽ không phải hy vọng chính mình có vị kia A-di một nửa mỹ lệ sao? Mỹ lệ, là nhất trực quan tiến vào hai mắt, không vào mắt lọt vào thai, dùng cái gì nhập tâm, dùng đôi mắt đi quan sát, có thể nhìn đến nàng mỹ lệ, nàng ôn nhu, cái loại này huyền lệ là tận xương. Mặc kệ nàng đến từ nơi nào, mặc kệ nàng hay không tàn tật. Nàng cúi đầu đối nữ nhi cười thanh lệ, chính là thiên giới xem quá tuyệt lệ tiên tử kiểu kiểu cũng sửng xuất hạ, huống chi người khác. Tần Ngư nhìn đến lại không biết là nàng mỹ lệ ôn nhu, có bị người khinh nhục làm bẩn sau thống khổ cùng ẩn nhẫn, cũng có nàng thay bệnh trầm cảm sau tiểu tụy vô thần, càng có trượng phu sau khi chết vì nữ nhi khởi động hết thể kiên cường, đương nhiên, cũng có từ cao lầu nhảy xuống tuyệt vọng. Có lẽ trước đó, nàng nhất bi bẻ hẳn là nhìn đến chính mình những cái đó ảnh chụp. Mặt khác nàng đều nhịn, duy độc chuyện này phá hủy hết thảy. Như cô nhạn nhảy xuống, huyết nhục sụp đổ. Tiểu Ngư, Tiêu Kiêu kỳ thật liền ở Hoàng Kim phòng bên trong, cũng tương đương ở Tần Ngư ý thức trong đầu, nhìn đến Tần Ngư ký ức, mãnh liệt thống khổ theo nhau mà đến, hắn cũng bị ảnh hưởng, nhịn không được kêu gọi Tần Ngư, nhưng bị Hoàng Kim vách tường ngăn trở, trên vách tường xuất hiện một câu. Khắc vào trong lòng thương, chỉ có ở tại nàng trong lòng người có thể chữa trị. Tiêu Kiêu, ta cũng là nàng rất quan trọng người. Ngươi không phải người, làm yêu. Ngoa tào. Người tê mỏi. Tần Ngư không biết kiểu kiểu cùng Hoàng Kim vách tường sẽ bức, nàng hơn phân nửa cái linh hồn đều lâm vào kia thống khổ trong trí nhớ, nhưng lại có một bộ phận thần trí là cảm thụ. Cảm thụ nàng liền ở trước mắt. Sống sờ sờ. Nàng nhịn không được nắm chặt Vu Xanh tay, Vu Xanh sửng sốt, lo lắng đến nhìn về phía nàng. Giờ này khắc này, nàng rất muốn ra tiếng dò hỏi. Tiểu Ngư, làm sao vậy? Nhưng những lời này nàng chưa bao giờ có thể nói quá. Hiện tại cũng không thể. Lạch cạch, nước mưa thanh âm bỗng nhiên lớn chút, kỳ thật là nước mưa đánh vào ô che thượng. Thanh âm đại, bước chân ổn. Hắn như vậy cao, cao đến ở hỗn loạn thông loạn trong đám người đều là duy nhất bắt mắt. Đây là một người nam nhân, một người cao lớn nam nhân, bung dù mà đến, đi đến trước mặt sau, ô che chiều Tần Ngư hai người trên đầu nghiêng. Vu Xanh ngẩng đầu chiều hắn cười, Tần Viễn cũng cười. Nhìn hai người cười. Tần Ngư quay đầu đi, duỗi tay xoa nhẹ hạ đôi mắt, mu bàn tay có chút ướt,

Tần Ngư ra mặt trừ hạ, nói, ân. Ta chính là cùng ta mẹ nói ta đêm đó thượng cùng ngươi ngủ. Còn tưởng tiếp tục hỏi sao? Ôn Hề. Tiểu Kiều. Ôn Hề quả nhiên truy cứu không nổi nữa, chỉ ửng đỏ mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi nhanh đi, đừng làm cho A Di thúc thúc đợi lâu. Tần Ngư đi rồi, mang theo Lý Tiểu Vân cùng nhau, bốn người hai thanh ô tre, từ đường phố khẩu duyên phố đi qua, dần dần biến mất ở trong mưa. Ôn Hề đứng ở tại chỗ một hồi. Trong nhà xe tới, nàng lên xe rời đi, di động lại tới điện thoại. Tiểu thư, vẫn chưa tra được có người theo dõi giám thị. Từ khi trong nhà làm ra phản ứng sau, Trương Thác cùng Trương gia không có nửa điểm ra tay dấu hiệu, bọn họ thậm chí hoài nghi phía chính mình có chút đại kinh tiểu quái. Ôn Hề nghe vậy mày tùng chút, nàng cũng không thích như vậy căng chặt trạng thái, càng không thích bị người nhìn, nếu là an toàn, tất nhiên là tốt nhất. Có lẽ thật sự chỉ là ảo giác. Đem Trương gia nhìn lầm rồi. Ôn Hề lấy ra di động, cơ lạc mở danh bạ, tìm được rồi chính mình phụ thân điện thoại. Ngón tay nhấn một cái, điện thoại gạt ra đi. Họp phụ huynh sau, các sơ tam học sinh liền lâm vào hai cái trạng thái, một là bất chấp tất cả, chờ trung khảo lúc sau đại thả lỏng, một cái là vận sức chờ phát động, chuẩn bị gặp phải nhân sinh quan trọng nhất hai lần khảo thí chi nhất tiến đến. Tần Ngư phát hiện Ôn Hề đi học trạng thái lỏng rất nhiều, cũng sẽ không mỗi ngày tan học đã bị cứu đi, ngẫu nhiên các nàng lại có thể chơi bóng. Nhưng cũng chỉ đánh 3 lần, trung khảo liền tới phút cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, Tần Ngư không có hồi một lần E2345 cùng E2222, bởi vì mấy cái thế giới thời gian so đã rất dài, một giờ chính là một ngày, ngủ một giấc là có thể đãi 7-8 thiên. Nay không phải thực hảo sao, ngươi có thể lợi dụng loại này thời gian kém ôn tập A, ta cũng không tin ngươi hoa 1-2 năm thời gian hội khảo không ra hảo thành tích. Tiểu Kiều ngay từ đầu tính toán chính là cái này. Cho nên rất là không hiểu Tần Ngư vì cái gì không đến E2345 cùng E2222. Tần Ngư, trung khảo sở cần tri thức điểm kỳ thật cũng không nhiều, cơ sở ta đã đánh hảo, thiếu chính là thượng tầng giải đề năng lực, mà loại năng lực này phần lớn cùng thiên phú cùng tư duy có quan hệ, nói trắng ra là chính là chỉ số thông minh, thời gian nhiều có dám dùng. Cho dù có dùng, ta cũng không bỏ được hoa ở vì ứng phó trung khảo thượng. Tiểu Kiều, vậy ngươi muốn bắt tới làm gì? Vì Hề Cảnh La Sâm nữ thần nam thần. Vẫn là ngươi mẹ kế đại mỹ nhân. Thần Ngư, thật nông cạn a. Ta là cái loại này tham luyến sắc đẹp người sao? Đương nhiên là dùng để học tập càng thành thục năng lực. Nếu nói Chu Vận là nàng được đến cái thứ nhất vỡ lòng điều kiện, như vậy Tần Gia chính là nàng hiện giờ được đến lớn nhất tư bản ngôi cao. Nàng có thể ở cái này ngồi cao thượng được đến chính mình ở bản tôn thế giới tuyệt đối không thể được đến học tập điều kiện. Mặc kệ là thương nghiệp thượng, vẫn là các phương diện. Trung khảo những cái đó tri thức 8-9 phần 10 đều là vì ứng phó dự thi khảo thí, không đáng nàng gian lận. Tiêu Kiêu cái hiểu cái không, nhưng đại khái biết Tần Ngư có kế hoạch, cũng liền không kiên trì, bất quá vẫn là nhịn không được chơi một câu, ngươi không nghĩ dùng hoàng kim phòng gian lận. Ta đây đảo muốn nhìn ngươi đến lúc đó có thể khảo nhiều ít phân. Tần Ngư thật đúng là không biết chính mình có thể khảo nhiều ít phân, dù sao chuyên tâm phụ lục là được. Bởi vì tẩy tùy duyên cớ, cơ sở cơ bản vững chắc, không cần lại làm, nan để bài thi cầm một chồng, ở mấy ngày nội đâu vào đấy đến phá được, thời gian liền như vậy đi qua. Thẳng đến trung khảo đã đến. Trung khảo trước một ngày, theo thường lệ phải tiến hành một lần động viên cùng tâm lý phụ đạo. Tuy so ra kém thi đại học quy mô, lại cũng rất chính thức. Nhưng đến giữa trưa liền kết thúc. Lý Viễn đi không khai, bị lão sư kêu đi rồi, nhưng thật ra Lý Tiểu Vân rất kỳ quái, gần nhất mấy ngày đều không cùng Tần Ngư hai người cùng nhau, ngược lại tìm các loại lấy cớ độc thân rời đi. Thật giống như hôm nay, Tần Ngư ra phòng học liền không thấy nàng ảnh. Nhữ nhữ mi, Tần Ngư hỏi vài cái nhân tài biết nàng ra cổng trường, tới rồi cổng trường lại cũng nhìn không tới người. Đại khái lại đi rồi. Bất quá Lý Tiểu Vân đi rồi, Tiểu Kiều lại xuất hiện. Từ trên cây nhảy xuống, Tần Ngư tiếp được nó, nói, nhìn đến nàng đi đâu. Bị nàng ba tiếp đi rồi, giống như nàng có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là đi rồi. Tần Ngư nhíu mày. Lý Tiểu Vân nàng ba không phải một cái thứ tốt, tham ăn thích đánh bạc lười làm, cặn bã một cái, chưa bao giờ sẽ lý mấy cái nữ nhi chết sống, cũng liền ở bán nữ nhi sự tình thượng nhất tích cực. A, không thể nào, Tiểu Vân phải bị nàng ba bán. Tiểu Kiêu chấn kinh rồi. Tần Ngư cười lạnh, Tiểu Vân phía trước mấy cái tỷ tỷ lớn nhất năm nay cũng mới 21, lại sớm đều gả cho, nam tuổi tác cơ bản đều đại các nàng mười mấy 20 tuổi, hoặc là chính là cùng hắn không sai biệt lắm đức hạnh tìm không thấy lao bà cha nam. Nhưng Tiểu Vân mới 16 tuổi a. Tiểu Kiêu lại chấn kinh rồi, chúng ta thiên giới nữ tiên nhỏ nhất kết hôn cũng liền 3.800 tuổi. Ta còn nhớ rõ năm đó kia thông đồng nữ tiên thiên tướng còn bị vị kia nữ tiên phụ quân Luân Thần Thương một đường đuổi giết cửu trọng thiên, thiếu chút nữa bị đánh đến hồn phi phách tán. Thần Ngư, dù sao năm đó Tiểu Vân nhỏ nhất cái kia tỷ tỷ kết hôn thời điểm cũng mới 17 tuổi. Thần Ngư không lạc quan, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn ở chú ý Lý Tiểu Vân, chính là người sau trốn đến mau, nàng cũng không có biện pháp. Trung quy vẫn là lực lượng không đủ a. Hoặc là ta đi tìm đi. Ta có thể truy tung đến nàng khí vị, ngươi chuyên tâm trung khảo, đừng phân tâm. Tiêu Kiêu biết trung khảo đối Tần Ngư vẫn là rất quan trọng, quật khởi lộ tuyến chính xác nhất mở ra phương thức A. Nàng đồng học vì cái gì kêu nàng Tiểu Phi Ngư, bởi vì nàng đang ở cất cánh. Tất cả mọi người biết, nhưng rốt cuộc còn không có bay lên tới. Chúng ta tách ra tìm kiếm đi, dù sao có thể ở trong óc liên hệ, đừng khoảng cách quá xa là được. Tần Ngư thực mau liền mang theo Kiều Kiều rời đi trường học, thẳng đến Lý Tiểu Vân mà đi. Thế nhưng một đường theo dõi tới rồi thị trấn Linh Khê lớn nhất Thương Thành, cái này thương trường vẫn là năm nay mới kiến thành khai trường, cũng chính là đời sau hỗn hợp Thương Thành. Kỳ thật thị trấn Linh Khê đang đứng ở kinh tế bay lên giai đoạn, chiêu thương dẫn tư hiệu quả đã có thể thấy được, cái này chính thái Thương Thành liền đại biểu tính trí nhất. Gì, không đúng à, Lý Thịnh kia cặn bã ngày thường keo kiệt thật sự. Tiếp xúc người cũng cùng loại này cặn bã, như thế nào sẽ đến chính thái? Tần Ngư kinh nghi, nhưng tìm được người cũng sẽ biết, hai người ngồi thang máy lên lầu. Ở cái này niên đại, thang máy ở thị trấn Linh Khê cũng không phải rất nhiều thấy, cũng chính là tốt nhất kia mấy cái tiểu khu mới trang bị, nhưng ở cái này Thương Thành là tất nhiên xuất hiện. Ở lầu 6, Tiểu Kiêu nói, lầu 6 tới rồi, Tần Ngư nhìn quanh hạ rất nhiều cửa hàng, này một tầng hình như là ăn. Cổ quái! Chẳng lẽ thật sự chỉ là tới ăn cơm? Nếu nói Lý Thịnh kia cặn bã phát tài hiểu rõ sau mang chính mình tiểu nhi tử tới ăn cơm còn kém không nhiều lắm, mang Tiểu Vân. Ta đánh chết cũng không tin. Sự ra khác thường tất có yêu. Tiểu Ngư, phía trước quẻo trái thứ 7 ra tiệm lẩu. Đừng quá gần, bọn họ liền ở kế cửa sổ vị trí. Tần Ngư không dám bại lộ chính mình, cũng không dám khoảng cách thân cận quá, nhưng thật ra Kiều Kiều. Lấy một con phì miêu bộ dáng ngược lại càng chọc người chú ý đi, còn hảo Tần Ngư lại đây sau hắn liền cùng Tần Ngư hội hợp, nhảy tới Tần Ngư trong lòng ngực mới miễn đừng rất nhiều người dắt đi vận mệnh. Ta liền như vậy đáng yêu. Các ngươi nhân loại thật là quá thật tinh mắt. Thằng ngãi này còn không quên vui dạo dực ca ngợi chính mình. Tần Ngư ấn hạ hắn đại phi đầu, bĩu môi, vật lấy hi vi quý sao, như vậy béo miêu là hiếm thấy, không biết còn tưởng rằng chạy tiến một đầu heo. Tiểu Kiêu. Hai người đấu võ mồm thời điểm, Tần Ngư cũng ở quan sát giữa cửa sổ kia một bàn người. Lý Thịnh cùng Lý Tiểu Vân ngồi ở một bên, đối diện cũng ngồi hai cái nam tử, một cái trung niên, một cái ước chừng 20 tả hữu, thoạt nhìn bề ngoài không tồi. Nay vừa thấy, như thế nào cảm thấy có điểm giống thân cận. Hơn nữa thoạt nhìn thân cận đối tượng còn thực không tồi bộ dáng. Nếu là thân cận, giống như cũng không có gì có thể từ nàng bắt bẻ tất yếu. Chẳng sợ Lý Tiểu Vân mới 16 tuổi, nhưng ở bọn họ cái này địa phương, đặc biệt là nông thôn rất kỳ quái sao? Cũng không kỳ quái. Quan trọng nhất chính là Tần Ngư vô pháp xác định Lý Tiểu Vân hay không tự nguyện, ít nhất hiện tại ở nàng góc độ này, nàng thấy được nàng nhìn đối diện kia tiểu soái ca ánh mắt cùng biểu tình. Hơi mang ngượng ngùng. Tiểu Kiều, Ngư A, chúng ta còn lăn lộn sao? Tần Ngư nhíu mày, biết rõ tuổi này kết hôn là hố cha. Ở chỗ này cũng là cha hố, nhưng nàng chưa bao giờ tính cái loại này ái đảm nhiệm nhiều việc tính cách. Trước quan sát nhìn xem đi. Xem kia hai người rửa không đáng tin cậy. Đáng tin cậy. Tự nhiên là nói thỉnh Lý Thịnh ăn cơm kia trung niên nhân cùng kia tiểu thanh niên. Là phụ tử đi, phụ tử cùng cha con thân cận, cũng là rất hiếm thấy. Tiểu Kiêu nói thầm. Giống nhau là nữ nhân dắt đầu không phải sao. Là nữ nhân dắt đầu liền sẽ không tới ăn tốt như vậy. Châu này xuống dưới ít nhất 100, nông thôn phụ nữ không hào phóng như vậy, trong nhà nam nhân cũng sẽ không cho phép nữ ăn tốt như vậy. Bất quá là này phụ tử thỉnh, cũng rất hào phóng à, bỏ qua một bên tuổi không nói chuyện, không chuẩn thật sự cũng không tệ lắm. Tiêu Kiều đối nhân gian chuyện này cũng coi như có chút hiểu biết, biết ở cái này phàm nhân gian, tiền tài là quan trọng nhất chỉ tiêu, mặc kệ là bất luận cái gì sự, đều không thể thiếu tiền. Nếu đối phương có tiền lại hào phóng, còn lớn lên không tồi, Lý Tiểu Vân vui cũng không kỳ quái. Nếu vui, liền không đáng bọn họ tới ngăn cản, nếu không còn không được tìm người ngại a. Tiêu Kiều có lui lại tâm tư, Tần Ngư cũng không động đậy, chỉ bình yên chờ đối phương ăn xong, chờ nàng đôi mắt cùng lỗ thai đã vượt qua người bình thường năng lực, nàng tinh tế quan sát này một đôi phụ tử quần áo cùng biểu tình động tác, cũng lưu ý đến kia trung niên nam tử ngẫu nhiên cùng Lý Thịnh đối diện, luôn có loại hồ ly cùng xài lang đối diện ý vị. An tan vỡ sau, đối phương giống như đưa ra cái gì, Lý Thịnh đáp ứng rồi, mang theo Lý Tiểu Vân cùng nhau, bốn người rời đi tiệm lẩu. Tiểu Ngư, ngươi còn muốn cùng A, này không rõ rành rành sao, Tiểu Vân là vui. Tiêu Kiều đều nhìn đến Lý Tiểu Vân đỏ mặt đối kia thanh niên cười, kia thanh niên đối nàng cũng rất ôn nhu. Tần Ngư đi theo bốn người mặt sau, khoảng cách rất xa, nhân lấy nàng thính lực thị lực, cái này khoảng cách vậy là đủ rồi, còn có Kiều Kiều có thể truy tung hương vị, không cần phải thân cận quá. Này hai người có vấn đề. Gì? Đệ nhất, bọn họ quần áo bề ngoài nhìn ăn mặc không tồi, nhưng chỉ giới hạn trong áo khoác, nội sấn thực dơ thực bình thường, thuyết minh là nghèo bài trí. Nhưng cũng có thể nói đối phương không có tiền lại hào phóng. Nhưng không có tiền còn nghèo hào phóng càng không xong. Tiêu Kiều buồn bực, liền không thể là bọn họ tưởng đối Lý Tiểu Vân hảo, cho nên cắn răng hào phóng một chút sao, tuy rằng nói là không có tiền. Nhưng các ngươi nơi này người không cũng giảng chỉ cần người hảo. Thần Ngư, hảo cái rắm. Ngươi không quan sát kia hai người ăn lẩu thời điểm không có nửa điểm chiếu cố Lý Tiểu Vân sao, cùng tám đời không ăn cơm xong dường như, chuyên chọn thịt ăn, cùng Lý Thịnh một cái đức hạnh. Tiêu Kiều lần này không nói, bởi vì nó cũng đã nhận ra. Chỉ là không tưởng nhiều như vậy. Không có tiền nghèo hào phóng cũng sẽ không chiếu cố người, lại cố ý chọn loại này cửa hàng gặp mặt. Khẳng định là cố ý phải cho Lý Tiểu Vân một loại ảo giác, chính là bọn họ ra thực thể diện rất có tiền, hơn nữa kia tiểu tử nhân mô cầu dạng, cũng khó trách Tiểu Vân sẽ mắc mưu. Đừng nói nông thôn cô nương, chính là trấn trên tiểu nữ hài đều sẽ động tâm. Tiêu Kiều bị Tần Ngư như vậy một phân tích, mới khẩn trương lên, kia này hai người là kẻ lừa đảo A. Làm sao bây giờ A Tiểu Ngư, hoặc là ta cho bọn hắn cào mấy lần. Lý Tiểu Vân là hảo cô nương. Đã cho hắn một ít đồ ăn vặt ăn, Tiểu Kiều cảm thấy chính mình đến giúp nàng. Tần Ngư đương nhiên cũng tưởng giúp nàng, cho nên đi theo bốn người mặt sau, trên đường ở một nhà cửa hàng phía trước ngừng hạ, mua một bộ kính râm cùng đỉnh đầu mũ lưỡi chai, nguyên bản loạn chát đầu tóc bị nàng dứt khoát lưu loát đến một lần nữa thúc chát ở sau đầu, mang lên mũ lưỡi chai cùng kính râm, chỉ lộ ra tinh xảo trắng non cằm, phối hợp lỏng lẻo giáo phục, giống như cũng không khó coi. Chủ tiệm người ngẩn người, thu tiền, xem cái này nữ hải ôm miêu đi rồi. Đi theo đi theo, Lý Tiểu Vân bỗng nhiên dừng chân, còn lại ba người cũng đi theo dừng chân. Lý Thịnh sắc mặt không quá đẹp, quát lạnh, ngươi làm gì? Đừng chậm trễ thời gian. Lý Tiểu Vân siết chặt trong tay cặp sách, nhìn trước mắt nhà này hiệu sách ngoại sườn kệ sách trên tường bày biện sách giáo khoa hình thức. Nàng biết, nàng trong lòng vẫn là có không cam lòng, một quyển sách, một quyển cao trung mới có thể đọc thư. Nàng biết. Nếu lần này chính mình thật sự gả đi ra ngoài, như vậy đời này thật sự liền khoảng cách thế giới kia vô duyên, mà nàng từ nhỏ đến lớn duy nhị hai cái bằng hữu lại sẽ tiến vào kia hai cái thế giới. Bên thai chợt mơ hồ một câu. Cao trung sao, chưa chắc nhất định phải đọc, nhưng không đọc cao trung, sẽ thiếu hụt đại học, cũng sẽ thiếu hụt đại học sau càng dễ dàng thấy tự do thế giới. Ngươi à, không thể quá sớm bị trói buộc, cũng không cần quá đem chính mình thấp nhìn. Tôn hầu tử vì cái gì sẽ trở thành tôn ngộ không đâu. Đó là bởi vì hắn trước nay đều không cho rằng chính mình chỉ là một con cậu tử. Tần Ngư con khỉ luận điệu là bọn họ tán gẫu khi nói, nàng tổng có thể nhẹ nhàng nói người khác lúc ấy lý giải không được, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới suy nghĩ sâu xa rồi lại làm linh hồn chấn động nói. Lý Tiểu Vân biết chính mình không thông minh, lại biết chính mình thực thích nghe Tần Ngư nói. Bởi vì nàng khẳng định là vì nàng tốt. Nhưng nàng ba mẹ cũng nói vì nàng hảo, người trong sạch, có tiền, đẹp, đối nàng hảo. Giống như cũng thật là như vậy, nhưng... Ba, ta có chút không thoải mái, đau bụng, không biết có phải hay không ăn hỏng rồi, khả năng đi không được thúc thúc trong nhà. Lý Thịnh mặt tối sầm, chửi ầm lên, ngươi cái nghèo tiện ngoạn ý nhi, nên ăn cám bạ cơm, cho ngươi ăn nửa điểm tốt đều không được. Phụ tử vội vì Lý Tiểu Vân nói chuyện, nói bụng khó chịu không có việc gì, đi nhà bọn họ cũng giống nhau có thể thượng vê đút cờ. Nhận thấy được phụ cận một ít người khinh thường kinh ngạc ánh mắt, Lý Tiểu Vân đỏ mặt, cơ hồ muốn nghe lời nói. Tiểu hài tử bụng khó chịu, thương thành liền có vê đút cờ, hà tất chạy về ra, nghẹn hỏng rồi tiến bệnh viện không được tiêu tiền. Bên cạnh có người xem bất quá Lý Thịnh ác tướng, cảm thấy Lý Tiểu Vân có chút đáng thương, nhịn không được ra tiếng. Lý Thịnh tự nhiên tức giận, nhưng xem đối phương ăn mặc hảo, bên người lại có vài cái nam, cũng không dám nói thêm cái gì, hắc mặt đốc xúc Lý Tiểu Vân chạy nhanh đi, lập tức quay lại. Lý Tiểu Vân lúc này mới ở một cái phụ nữ chỉ điểm hạ chạy vào vê đút cờ nữ. Cũng không biết này nha đầu thúi muốn phí bao nhiêu thời gian, Lý Thịnh lại cũng không sợ nàng chạy, hơn nữa nghiện thuốc lá phà vào, hắn cùng kia trung niên liền chạy đến bên cạnh đi hút thuốc. Nhưng thật ra cái kia tiểu thanh niên nói muốn dạo mở dạo, liền tránh ra. Bọn họ ba cái đại nam nhân chờ kia một cái nha đầu thúi. Sao có thể? Tả hữu thời gian nhiều đến là. Cơ hội tới. Tần Ngư vốn đang nghĩ chính mình muốn chơi chút thủ đoạn hao chút tâm, lại không tưởng Lý Tiểu Vân này biến cố, cho nàng cơ hội. Ngươi đi nhìn chằm chằm kia tiểu tử, ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Một người một miêu phân công hợp tác, thực mau tách ra. Lý Thịnh hai người cũng không đi xa, Tần Ngư này phúc trang điểm Lý Thịnh căn bản nhận không ra. Nhưng nàng không có đi theo hai người mông mặt sau, mà là bước chân vừa chuyển, quải tới rồi chỗ ngoặt chỗ, tránh ở bên sườn cửa thang lầu cửa nhỏ mặt sau. Hút thuốc là bị cấm, hai người bị quản lý viên chỉ trích sau không thể không đi chỗ ngoặt, dầu mỡ lao nam nhân hút thuốc chính thức bắt đầu. Một bên hút thuốc, Lý Thịnh mở miệng, thế nào, ta này nữ nhi cũng không tệ lắm đi, còn đọc quá thư lý. Trung niên nam tử liếc mắt nhìn hắn, cười cười, ta đây là cưới con dâu đâu, muốn đọc quá thư làm gì đọc sách nữ nhân đều lung tung rối loạn, không ngoan. Phi, đọc sách mới đáng giá lý. Lý Thịnh nói, kia trung niên nam tử ánh mắt chợt lóe, hừ nhẹ, nói bừa, lại không phải bán nữ nhi, chúng ta là muốn đứng đắn cưới nàng. Có cái gì hảo đứng đắn, hôn lễ liền tính, còn không bằng đem tiền cho ta. Lý Thịnh thực cha, cũng không có gì văn hóa. Cũng không biết dùng ngôn ngữ tới che giấu, huống chi đối tiền tham lam quá mãnh liệt, hắn che giấu không được. Nhưng trung niên nam tử ha ha cười, nay không hảo đi, đều cái này niên đại, tiền biếu gì đó đều cấp hài tử hảo, tuổi con nhỏ, về sau còn phải sinh hoạt lý, bất quá thời gian này nhưng đến nắm chặt, chúng ta hai phụ tử còn phải đi nơi khác can sự nhi đâu, đến lúc đó mang theo Tiểu Vân cùng nhau. Lý Thịnh cố ý lộ ra kinh ngạc cùng không bỏ được biểu tình, Nga! Này không thể được, hắn là nữ nhi của ta đâu, ta nhưng luyến tiếc. Trung niên nam tử phảng phất biết đây là cái không thấy con thỏ không giải ương chủ nhân, liền hơi chút tiết lộ khẩu phong, đề cập 1.000 khối tiền biếu. 1.000 khối. Nông thôn này giá thị trường cũng còn tính. Lý Thịnh lại mặt trầm xuống, 1.000 khối, ngươi tống cổ ăn mày đâu. Đừng cho là ta không biết các ngươi căn bản không phải bình thường thủ công nhân ra. Các ngươi liền cùng kia động đầu bên kia Lý Lao Tứ làm việc giống nhau, mang đi nữ hoa làm đại mùa bán cũng không ngừng các ngươi hai người đi, khẳng định kiếm lời đồng tiền lớn. Mang đi nữ nhi của ta, tương lai khả năng kiếm nhưng xa xa không ngừng 1.000 khối. Lý Thịnh nói chuyện không kết cấu, lại là há mồm ngậm miệng không rời tiền. Trung niên nam tử ánh mắt chợt lóe, ha hả cười, lời này cũng không thể nói bậy, ta nhi tử chính là muốn đứng đắn cưới vợ Lý. Bất quá Tiểu Vân cũng là các ngươi vất vả nuôi lớn, tiền biếu đương nhiên phải cho, nhưng chúng ta cũng nghèo, nếu thật sự quá nhiều, chúng ta ra không dậy nổi, kia thật đúng là tiếc nuối, chúng ta cũng chỉ có thể đi cách vách thôn tìm xem. Lý Thịnh sắc mặt biến đổi, tuy rằng lòng tham, lại cũng sợ gà bay trứng vỡ, vì thế khẩu phong tùng tùng. Tránh ở phía sau cửa Tần Ngư đuôi lông mày khơi mào, điều chỉnh hạ cả mạ giác, đem hai người bộ mặt càng thêm rõ ràng mà ký lục xuống dưới. Hai người nói hảo mua bán sau liền cố tự hút thuốc, vừa lúc này kiểu kiểu kêu nàng đi lên, nói có phát hiện. Tần Ngư thu hồi di động, điểm mũi chân từ thang lầu đi xuống, lại từ dưới lầu đi lên thời điểm qua thang máy, vừa lúc từ góc độ này thấy được cái kia rất có điểm tiểu xoáy khí thanh niên. Kỳ thật cũng bất quá là thanh tú sạch sẽ điểm mà thôi, lấy nàng tầm mắt tới nói thật là không tính cái gì, nhưng từ nàng góc độ này quan sát. Tiểu tử này cử chỉ giống như có điểm kỳ quái. Tiểu tử này không phải thứ tốt. Cửa hàng này, Tiểu Kiều xuất hiện trở thành các nữ hải tử tân sủng, đương các nàng xúm lại đầu hắn thời điểm, kia tiểu thanh niên trong tay méo di động. Ở làm cùng Tần Ngư giống nhau chuyện này. Chụp lén. Ở nữ tính vật phẩm tiểu thương phẩm trong tiệm làm bộ mua đồ vật, nhưng trong tay ca mê ra cả mạ giặt lại là mở ra, đứng ở nữ hải tử bên cạnh thời điểm, cả mạ giặt liền nhắm ngay các nàng váy đế. Thảo. Tần Ngư cũng là ha hả. Tiểu Ngư, muốn như thế nào làm a? Có thể hay không dối hắn? Tần Ngư suy nghĩ một chút, thoáng nhìn chỗ ngoặt bên kia đi ra Lý Thịnh hai người, đại khái không kiên nhẫn, muốn đi tìm Lý Tiểu Vân. Thời gian không thể trì hoãn. Rồi, ta dạy cho ngươi, ngươi liền. Được đến Tần Ngư chỉ thị, bị tiểu tỷ tỷ nhóm trêu đùa Kiều Kiều nheo lại mắt, chợt ngay tại chỗ một lần, ngắm một tiếng, mạnh vụt ra lại thoáng khởi, bắt được các nữ hài tử mặt sau đứng tiểu thanh niên, móng vuốt cào ở cổ tay của hắn thượng. Ăn đau dưới, di động tức khắc rơi xuống, Kiều Kiều đoạt di động liền nhảy tới trên mặt đất, các nữ hải tử kinh ngạc, lại cũng nhìn đến kia di động đúng là ca mê ra trạng thái, này cũng không có gì. Nhưng vấn đề là kia miêu giống như cảm thấy di động hảo chơi, tùy tiện điểm hai hạ. Sau đó liền sờ mặt ta. Này như thế nào cùng ta giống nhau như lúc? Các nữ hải tử nhìn như tuổi trẻ, lại đều không nốc, tức khắc tạc, chủ tiệm cũng ở. Phản ứng lại đây sau liền kêu người chào tiểu thanh niên. Lúc này có thể tiến vào chiếm giữ thương thành đều là có tiền có tư bản, cùng bên ngoài tiểu tiểu thương không đến so, yêu quý nhất thanh danh, nếu là một cái chụp lén cuồng ở trong tiệm nháo xảy ra chuyện nhi, này đó nữ hải tử tức giận dưới không được tìm nàng phiền thoái. Nữ lao bản hô to dưới ấn trên bàn bảo an linh, kia tiểu thanh niên sắc mặt đại biến, vội hướng bên ngoài chạy, trong tiệm đều là nữ hải tử, nơi nào ngăn được. Mắt thấy hắn lao ra đi. Bị ngoài cửa Tần Ngư tinh chuẩn vươn một chân lơ đãng mà câu hạ. Phanh. Mặt chấm đất, lỗ mũi xuất huyết thời điểm, Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều bảo trì nhất trí mỉm cười. Nên. Tầng lâu này quản lý viên tới rồi, đem hắn ấn ở trên mặt đất. Nay động tĩnh không nhỏ, trung niên nam tử cùng Lý Thịnh cũng thấy, tức khắc luống cuống. Ba, cứu ta. Tiểu thanh niên hô to. Nhiều người như vậy, khẳng định sẽ báo nguy a. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, thế nhưng xoay người liền chạy. Lý Thịnh sửng sốt hạ, cũng chạy. Chủ tiệm cùng các nữ hải tử cũng ngốc, đây là thân cha. Tiến bê nút cờ, Lý Tiểu Vân liền ôm cặp sách trốn đi, đôi mắt hồng hồng, nàng rất sợ, thực bất lực. Kỳ thật nàng bụng một chút cũng không khó chịu, nhưng tâm khó chịu. Cũng không biết đãi bao lâu, vê nút cờ cách gian môn bị gõ. Tiểu cô nương, ngươi còn ở sao? Xuất hiện đi. Chúng ta yêu cầu hỏi ngươi một chút sự tình. Lý Tiểu Vân mở cửa nhìn đến một cái nữ cảnh, tức khắc có điểm đốc. Tiêu Kiêu sớm đã thừa chạy loạn, đương nhiên, kia di động là dừng ở các nữ hải tử trong tay, vài người vây quanh lật xem album, phát hiện phía chính mình mấy cái cùng còn lại mấy nữ hải tử trên cơ bản đều bị chụp. Này vương bát dê con, ta nói hắn mãn cửa hàng hạt chuyển động đâu. Tức giận giá trị mãn điểm. Nếu là chỉ có một nữ hải xui xẻo, căn cứ vào các loại nguyên nhân, khả năng cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, nhưng nhiều người như vậy, lẫn nhau cũng vô pháp xem nhẹ đối phương, hơn nữa người xã hội tính, ngược lại quyết đoán báo nguy. Bất quá người khởi xướng Tần Ngư đang xem đến cảnh sát tới sau, lại là đi mua một cái số di động, sau đó dùng cái này dãy số đánh 110. Tần Ngư trước nói hạ thương thành phát sinh sự tình, bên kia tiếp tuyến viên cảnh sát tiểu tỷ tỷ kiên nhẫn nghe, nói, tiểu thư. Chúng ta bên này đã nhận được tình huống, trước mắt cũng có cảnh sát đi trước điều tra xử lý, cho nên. Thần Ngư, ta phát hiện nơi này có một cái thật lớn âm mưu. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a, kia ba nam nhân không phải thứ tốt, đặc biệt là kia một đôi phụ tử. Ta chụp tới rồi một cái video, bên trong có quan hệ với kia đối phụ tử giả tá thân cận lừa gạt thôn trấn vị thành niên thiếu nữ, đem các nàng bắt cóc làm sao phi pháp mua bán. Ta ý tứ ngươi hiểu, ngươi cấp một cái cờ cờ hồng thư, ta chia ngươi video, ngươi tìm ngươi thượng cấp tâm sự. Chú ý bọn họ đối thoại Nga. Nữ cảnh có chức nghiệp hành vi thường ngày cùng mẫn cảm, tuy rằng ngày thường nhận được rất nhiều kỳ ba điện thoại, nhưng nghe bên kia nữ hải cố ý đệ thấp thanh âm, liền tính là trò đùa dai cũng không cho người ghê tởm, huống chi vạn nhất là thật sự đâu. Lừa bán vị thành niên thiếu nữ cũng không phải là tiểu án tử. Nữ cảnh quyết đoán cấp ra chính mình cờ cờ hồng thư. Thương thành bên trong vong đi. Tiểu Kiêu hỏi, ngươi muốn làm gì? Kiến Tiểu Hào. Di ngoạn ý. Tiêu Kiều Hoa ở Tần Ngư trên đùi, nhìn nàng thành lập một cái cờ cờ Tiểu Hào, sau đó thông qua cờ cờ hòm thư đem điện thoại video phát đến đối phương hòm thư. Sau khi kết thúc quyết đoán triệt, đến nỗi cảnh sát bên kia có thể hay không thông qua chảo kia thanh niên nhìn chằm chằm chết cái này tổ chức, đó chính là cảnh sát sự tình. Dù sao hôm nay chuyện này một làm, Lý Thịnh tẩy nước bẩn còn không kịp, nơi nào lo lắng bán Tiểu Vân. Chính là cảnh sát bên kia cũng sẽ đối Lý Tiểu Vân lưu ấn tượng, Lý Thịnh nhiều ít cũng phải cố kỵ một ít. Đặc biệt là cảnh sát thực mau là có thể tìm hiểu nguồn gốc túm rất kia phụ tử áo choàng, lừa bán dân cư tội danh cũng không nhỏ, không nghĩ bị liên lụy Lý Thịnh khẳng định đến sống yên ổn một đoạn nhật tử. Ngươi không đợi Tiểu Vân cùng nhau đi a? Chờ nàng làm cái gì? Nói cho nàng này hết thẻ a. Tiêu Kiêu nói, Tần Ngư mua một ly trà sữa, hút hai khẩu, lại tùy tiện người cũng có tôn nghiêm, vưu là bằng hữu chi gian, ta không thể làm nàng ở trước mặt ta kém một bậc. Đây là cao e cờ thể hiện, nhưng ở Kiều Kiều xem ra, đại khái là có chút cảm động đi. Tiêu Kiêu quả nhiên trầm mặc, sau đó nói, vì cái gì ngươi chỉ mua một ly? Ta cũng muốn uống. Tần Ngư đem uống lên một nửa trà sữa đưa cho hắn. Một ly ta uống không xong, hơn nữa rất quý, chúng ta nghèo, tỉnh điểm. Để lại cho ngươi một nửa hảo. Tiêu Kiêu, kia vì cái gì là ngươi uống trước, ta uống lên lại để lại cho ngươi uống. Ta mới không cần uống ngươi uống quá. Thần Ngư, uống không uống. Tiêu Kiêu, uống. Hảo hung nga. Ta uống còn không được sao. Lý Tiểu Vân cùng ngày đã bị thả trở về, động tĩnh cũng không lớn. Lý Thịnh bị lưu tại cục cảnh sát hỏi chuyện. Lý mẹ cũng không tính quá hoảng, bởi vì người này mấy năm nay liền không thiếu tiến cảnh sát cục, nhưng muốn nàng chiếu cố Lý Tiểu Vân là không quá khả năng, tả hữu này nữ nhi cũng đọc không ra cái gì ngoạn ý nhi. Vừa lúc Tần Ngư lấy trung khảo danh nghĩa hô Lý Tiểu Vân đi chính mình ra ô tập. Hiện giờ Tần gia nhưng có mặt mũi Lý, bao lão bản hậu đại a, mọi người ra đều muốn bắt Tần Viễn quan hệ tương lai hảo bán lương thực, bởi vậy Lý mẹ lại không thích Tần Ngư cũng sẽ cười nịnh nọt đáp ứng. Vừa lúc tỉnh trong nhà mấy khẩu cơm. Vừa đến Tần Ngư trong nhà, Lý Tiểu Vân liền an tâm rồi, hoàn cảnh ảnh hưởng quá trọng yếu, nếu thật lưu tại trong nhà, nàng thật không biết mấy ngày nay muốn như thế nào trung khảo. Trước đọc sách, nông, này đó là ta hoa trọng điểm. Đọc sách ăn cơm nói chuyện thiếm, Vu Xanh cùng Tần Viễn đãi nhân hảo, đặc biệt đối tiểu hải tử, cũng không nghiêm túc, cộng thêm Lý Viễn cũng riêng chạy tới cùng nhau ôn tập, Lý Tiểu Vân tâm tình càng ngày càng thả lỏng. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đem ban ngày sự tình nói. Nàng này vừa nói, Tần Ngư liền biết Lý Tiểu Vân đem bọn họ hai cái xem đến so với chính mình tôn nghiêm muốn trọng. Trong lòng lược cảm khái chính mình không thể đem tiểu đồng bọn cấp ném ở thời gian nước lũ. Bằng hữu, thiếu một cái là một cái. Lý Viễn giật mình, nhịn không được mắng to Lý Thịnh, ngươi ba quá xấu rồi. Tiểu Vân, về sau loại chuyện này, ngươi nhất định phải nói cho ta cùng Tiểu Ngư. Không thể ngây ngốc bị lừa. Lý Tiểu Vân tự nhận đích xác ngây ngốc, vì thế đáp ứng rồi, nhưng cũng cười khổ. Nhưng bọn họ đại nhân chuyện này, chúng ta có biện pháp nào à? Sợ cái gì, luận chỉ số thông minh, ngươi ba còn không bằng chúng ta, đừng đem chính mình xem nhẹ. Hơn nữa thật đem chính mình xem nhẹ, vậy học được đi tìm cũng đủ cường đại người tới quản sự nhi. Ngươi ba sợ ai, ngươi liền tìm ai? Sợ ai à? Sợ cảnh sát bái. Lý Tiểu Vân tưởng tượng đến chính mình bị kia nữ cảnh mang ra vê đút cờ sau nhìn đến trước nay đều là vô pháp vô thiên tùy ý đánh chửi nàng cùng các tỷ tỷ phụ thân bị cảnh sát ấn ở trên mặt đất cọ sát. Tâm tình lực sảng. Tiểu Ngư ý tứ là, ta muốn báo nguy. Báo nguy cũng muốn có kỹ thuật hàm lượng, thấy rõ hậu quả cân nhắc lợi hại. Ôn tập còn hai nói, dù sao Tần Ngư là đầy đủ cấp Lý Tiểu Vân giáo huấn một loại tư tưởng, không ai bảo hộ ngươi. Liền chính mình bảo hộ chính mình, có thể như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, gì đều không làm liền xuôi gió xuôi nước đó là tiểu công chúa, ta không phải. Đúng vậy, ta đều không phải tiểu công chúa. Liền anh đảo viên nhỏ đều đương không thượng đâu. Hảo hảo đọc sách, làm một cái có văn hóa có tố chất có năng lực người, tương lai làm ngươi hải tử đương tiểu công chúa. Tần Ngư khinh phiêu phiêu vứt ra một cái to lớn sân phơi mục tiêu. Lý Tiểu Vân ánh mắt sáng lên. Siết chặt trong tay nhíu nhíu ôn tập thư, nhấp môi, nàng phải hảo hảo đọc sách. Tiêu Kiêu, ta như thế nào cảm thấy như là làm bán hàng đa cấp. Trung khảo tới, ba người trường thi không ở cùng cái trường học, nhưng dù sao cũng phải cùng nhau ra thôn, như cũng là con đường kia. Tần Ngư vận khí không tồi, bị phân ở trấn một cao, có loại này cất chó vận còn có tiểu mã ca. Cổng trương khẩu, bốn mắt nhìn nhau, tiểu mã ca khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng. Tần Ngư làm lơ hắn, từ hắn bên người đạm nhiên đi qua. Tiểu mã ca, quá không tồn tại cảm, tiểu mã ca thực khó chịu, từ phía sau đuổi kịp Tần Ngư, ném xuống tàn nhẫn lời nói, ngươi không giúp ta, ta liền chính mình tới, mặc kệ khảo đến thế nào ta đều nhận, nhưng ngươi cẩn thận. Tần Ngư dừng chân, liếc hắn, nguyền rủa ta. Một ít tàn nhẫn lời nói đều trong lòng gan thượng run run, tiểu mã ca buột miệng thốt ra, ngươi như vậy kiêu ngạo bộ dáng, nếu là thi không đậu phổ cao, vậy mất mặt. Tần Ngư suy nghĩ một chút, hồi hắn, ta cũng liền mặt đẹp một chút, thật đúng là không thể ném, bất quá thật ném cũng không sợ, lại không phải không tay. Ném trên mặt đất, ta chính mình nhặt lên tới là được. Mã Thiên Ca nhìn người này ném xuống lời nói sau liền đi rồi, bước đi nhàn tản thật sự. Không thể hiểu được kỳ kỳ quái quái người. Dù sao cùng hắn xem qua sở hữu học sinh đều không giống nhau, cùng Ôn Hề giống nhau theo chân bọn họ không giống nhau. Loại này không giống nhau tên là, ưu tú. Bang. Mã Thiên Ca một phép đầu, thầm mắng chính mình, này thứ đầu như thế nào có thể cùng Ôn Hề so, ta liền xem nàng như thế nào xui xẻo đi. Phổ cao. Khảo được với sao? Khảo được với lại làm sao vậy? Thiên hạ cao trung sinh nhiều như lông châu. Hắn như vậy tưởng, kỳ thật lại biết rõ một cái thảm hại hơn đạm hiện thực, hắn không thuộc về trong đó. Tiến trường thi, chuẩn khảo chứng vẫn là bút cùng cục tẩy từ từ văn học dụng cụ đều ở cái túi nhỏ, một cái bàn một cái ghế, một đám cùng chính mình giống nhau ngây ngô gương mặt. Tần Ngư phát giác những người này với nàng đều tính xa lạ, cho dù có mấy cái cùng lớp đồng học, cũng không cảm thấy nhiều thân thiết quen thuộc, đại khái là bởi vì sơ chung 3 năm tới. Nàng cơ bản hiếm khi cùng người thâm nhập tiếp xúc đi. Nhưng bỏ qua rất khó lại vãn hồi, huống chi như vậy không hề liên lụy đến gặp thoáng qua cũng không tồi. Nàng với người khác cũng hoàn toàn không tính cái gì. Tần Ngư càng thích triển vọng tương lai, cho nên cũng chỉ là bước chân một đốn liền ngồi ở chính mình vị trí thượng. Bài thi phát xuống dưới thời điểm, nàng hoàn toàn tĩnh. Kỳ thật mặc kệ là trung khảo vẫn là thi đại học, mặc kệ là nào một khoa đều bị người xem đến vô cùng trọng. Khảo học sinh, vẫn là học sinh người nhà, đều đem toàn thân tâm đều đặt ở nó trên người, nhưng kỳ thật cũng liền như vậy một hồi sự đi. Tần Ngư đối trung khảo đại khái chính là cái loại này chiến lược thượng nghiêm túc coi trọng, thái độ thượng thực thả lỏng cái loại này. Nếu chiến lược đi kiên định, khảo thí khi thái độ thả lỏng ngược lại là ưu thế. Mấy khoa xuống dưới đều thuận tay hài lòng, chính là nhất không am hiểu vật lý cũng đều không có thể làm nàng nhăn nhiều ít mày. Đương nhiên, sẽ không đề mục cũng có, nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, này đó đề mục sẽ không làm nàng tổn thất quá nhiều điểm. Một ngày hai ngày, cuối cùng một khoa khảo xong thời điểm, Tần Ngư cầm khảo thí túi đi ra một cao, ánh mắt đảo qua, thực mau ở đối phố đồ ngọt phòng tìm được rồi mỗi chỉ béo miêu. Vào nhà, trên cửa quải chuông gió giòn vang, Tần Ngư nhìn đến Phì Miêu đang ngồi ở vũ mị lao bản nương trên đùi thoải mái mà đánh ngủ gật. Tới rồi lão bản nương cũng là thông qua Kiều Kiều nhận thức Tần Ngư, đối cái này kiểu tóc lôi thôi không thế nào trang điểm chính mình tiểu cô nương vốn dĩ không quá lớn hảo cảm, nhưng có chút người một mở miệng liền hiện ra bất đồng. Ân, khảo xong rồi, chết phi tiểu lại ăn ngươi đồ vật. Tần Ngư liếc mắt nàng trong lòng ngực ôm béo miêu. Lão bản nương cười, không cho hắn ăn, ngươi cho rằng hắn sẽ chạy ta nơi này tới sao. Tham ăn là thật tham ăn, nhưng đáng yêu cũng là đáng yêu. Tần Ngư, đáng yêu. Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc A. Di ngoạn ý. Lão bản nương sửng sốt. Nếu hắn không phải miêu, mà là một cái ham ăn biếng làm phì đô đô không yêu sạch sẽ còn đặc biệt tự đại hơn nữa thích sờ ngực nam tính đâu. Lão bản nương, đánh chết. Tiểu kiêu. Tần Ngư mỉm cười, này còn không phải trong truyền thuyết kỳ thị chủng tộc. Lão bản nương bị nàng lời nói cấp chỉnh hết trô nói rồi, phiên trận trắng mắt. Ta không chỉ có kỳ thị chủng tộc còn tham tiền, ta huy hắn hai ngày, cũng không thấy ngươi đưa tiền à. Đưa tiền liền tính, hôm nào cho ngươi một cái lễ vật. Tần Ngư đang nói, chợt ánh mắt một ngưng, bởi vì đối diện một trường cao đẳng cửa đi ra Ôn Hề, tuy rằng có không ít gia trưởng học sinh, nàng vẫn là vạn phần bắt mắt. Tựa hồ lại gọi điện thoại, cũng là chờ người đi. Tần Ngư vốn dĩ cũng không cảm thấy có cái gì, thẳng đến nhìn đến Ôn Hề bị mấy cái cẩm nhất học sinh vây quanh. Tựa hồ những người này nói gì đó, Ôn Hề ngay từ đầu có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, cùng những người này cùng nhau đi rồi. Suy nghĩ một chút, Tần Ngư mang theo Kiều Kiều theo đi lên. Ôn Hề kỳ thật không quá nguyện ý cùng này vài người cùng nhau ra tới, nhưng đối phương dọn ra trung khảo sau về sau tách ra rất khó tái kiến lý do, rốt cuộc cũng là cùng lớp đồng học, lại đều là nữ hài tử, nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt quá kém mà, bởi vậy chỉ có thể ứng. Còn hảo các nàng mục đích địa chỉ là tân nhất tiệm sách, nơi này nàng là thủ. Nhưng Ôn Hề tuyệt không nghĩ tới các nàng cuối cùng thế nhưng mang theo nàng ở một ok thính phía trước rừng. Không phải đi tân nhất. Ôn Hề nhíu mày do hỏi, bên cạnh mấy cái đồng học liền nói đi trước ca hát, tối nay lại đi mua thư. Nơi này có cũng không quá lớn tật xấu, nhưng Ôn Hề nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện, kỳ thật trong xương cốt là quặn cú ẽ. Trước mắt tại đây địa phương có thể làm nàng nhường nhịn cùng thế hệ người cũng liền như vậy một người. Còn không đủ để làm nàng hỏng rồi nguyên tắc. Xin lỗi, ta chỉ là muốn đi tân nhất, cũng không thích ok thính, các ngươi chơi đi, ta đi trở về. Ôn Hề như vậy vừa nói, mấy nữ hải tử đều có chút xấu hổ, cũng vô pháp cường lưu, chỉ có thể nhìn nàng xoay người rời đi, nhưng Ôn Hề không thấy được nàng xoay người đi rồi, trong đó một cái nữ hải ánh mắt chợt lóe, siết chặt trong tay di động, biểu tình lược có khẩn trương, nhưng thực mau bị còn lại nữ hải tử kêu gọi thanh hấp dẫn qua đi. Trở về đi, Ôn Hề kỳ thật ẩn ẩn đã nhận ra nơi nào không quá thích hợp, nhưng nhất thời lại không thể nói tới. Chỉ có thể lấy ra di động muốn liên hệ người trong nhà. Tiếp nàng tài xế ở trên đường bạo thai, nhất thời không có thể gấp trở về, nàng cũng vô pháp thúc giục đối phương, vừa vặn đồng học kêu nàng, nàng mới cùng các nàng đi rồi, nhưng cũng tưởng cùng người trong nhà công đạo một chút. Hiện tại càng cần nữa công đạo, nàng ẩn ẩn có chút bất an. Bất qua Ôn Hề mới lấy ra di động, một con bàn tay to bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện, trực tiếp chịu đi rồi di động. Ôn Hề trong lòng nhảy dựng, quay đầu liền thấy được một thanh niên, lưu manh trạng, biểu tình cùng ánh mắt có chút tác ý. Đánh cái gì điện thoại a, ca ca không phải tới sao? Đây là bình thường du côn lưu manh sao? Mặc kệ có phải hay không, đối nàng tới nói đều là nguy hiểm. Ôn Hề bỗng nhiên phát hiện nơi này tương đối thiên, không có mấy cái người qua đường. Nhưng thật ra có một chiếc xe ngừng ở bên đường. Không tốt. Ôn Hề vừa định hô lớn thả vứt bỏ. Miệng bị bưng kín, cánh tay cũng bị nắm lấy, này thanh niên thế nhưng muốn đem nàng trực tiếp hướng xe bên kia túm. Liên ở cái này thời khắc nguy hiểm. Một viên cục đá nện ở thanh niên chân sau thượng, lực đạo hiển nhiên rất lớn, làm thanh niên đau hô một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất, Ôn Hề cũng mới nhìn đến Tần Ngư. Tần Ngư vung tay lên, Ôn Hề liền vội chạy qua đi. Cũng là lúc này, kia trong xe người nhìn đến tình huống không ổn liền xuống dưới, hai cái nam tử nhanh chóng chạy tới. Bọn họ không ngừng hai người, phu cận hẳn là còn có người, cùng ta tới. Ôn Hề nghe được Tần Ngư nói trong lòng căng thẳng, nàng cũng đoán được, nếu là Trương Thác đám người chó cùng rất dậu, liền khẳng định không ngừng này mấy người. Vì sợ nàng đào tẩu, phu cận khẳng định còn có những người khác. Nhưng liền tính là mặt sau kia hai cái thanh niên các nàng chỉ sợ cũng chạy bất quá. Nay sương, Ôn Hề chiều Tần Ngư bên kia chạy tới, Tần Ngư chiều nàng vươn tay, nàng sửng sốt hạ. Bởi vì từ chạy vội tốc độ tới nói, từng người chạy so dắt tay chạy tới đến mau, trừ phi là hai người tốc độ chênh lệch quá lớn, hoặc là một cái đã chạy bất động. Xuất phát từ đối Tần Ngư tín nhiệm, Ôn Hề cầm Tần Ngư tay, tiếp theo phát hiện chính mình bị Tần Ngư mang theo chạy. Tốc độ mau thật sự. Thể lực tiêu hao cũng nhỏ rất nhiều. Hơn nữa Tần Ngư mang theo Ôn Hề thế nhưng chủ động chạy vào càng hẹp hòi vốn lượn đường tắt. Này không phải tìm chết. Bất quá cũng chỉ có những cái đó đuổi theo nhân tài biết ngõ nhỏ bên trong ngược lại không bọn họ người. Cách đó không xa cầm vọng mắt kính thiếu niên một bên quan sát, một bên gọi điện thoại. Đi vào, truy đi. Ta chỉ huy các ngươi, nhưng tận lực đừng làm cho các nàng ra ngõ nhỏ kia đầu, cái kia trên đường người nhiều. Cho nên, cần thiết vây quanh. Lúc này, ngõ nhỏ bên trong Ôn Hề hai người thậm chí có thể nghe được mặt sau không ngừng tới gần đuổi theo thanh. Bọn họ sẽ vây quanh. Ôn Hề đối cái này lão phòng đường tắt cũng không xa lạ, biết lấy hiện tại các nàng chạy vội tốc độ, nếu thuận lợi, hẳn là có thể chạy ra đi, liền sợ bị bọn họ phong tỏa vây quanh. Đừng hoảng hốt, tới nơi này. Tần Ngư đương nhiên không hoảng hốt, lại khủng bố có thể khủng bố quá bị thực nhân ma dùng dịu tập kích. Có thể khủng bố quá lột ra cuồng nhân nhốt ở pha lê lao tù. Nàng bình tĩnh mang theo Ôn Hề chạy vội, bỗng nhiên dừng. Làm sao vậy? Ôn Hề thở hổn hển, thậm chí không kịp nói một lời liền thấy Tần Ngư nói, bỏ tường, mau. Nàng ngồi xổm xuống, đôi tay giao điệp chống đùi, dẫm lên tới, ta một trống, ngươi nhảy lên đi bỏ quá, mau. Quá hung hiểm, Ôn Hề chỉ có thể thật sâu liếc nhìn nàng một cái, làm theo. Rốt cuộc cũng là đam mê vận động hơn nữa thân thể tố chất không tầm thường tiểu nữ thần, rất dễ dàng liền mượn lực thượng đầu tường, nhưng vẫn chưa trực tiếp đi xuống, mà là nhìn Tần Ngư, một bộ ngươi không lên ta không đi bộ dáng. Tần Ngư cười, chạy lấy đà, sau đó nhảy dựng liền đôi tay bắt được đầu tường, tiếp theo một trống liền bò lên trên tường, Ôn Hề kinh ngạc, nhưng cũng lập tức cùng Tần Ngư cùng nhau hạ đầu tường, từ hậu viện vọt vào nhà này nhà ở. Trong phòng có người. Nhà ở chủ nhân đương nhiên kinh ngạc, Tần Ngư hai người kỳ thật cũng kinh ngạc, bởi vì nhà ở chủ nhân lại là một cái 20 xuất đầu thanh niên. Nếu không phải thoạt nhìn còn tính tu chỉnh đến sạch sẽ, chỉ sợ Tần Ngư còn phải lo lắng cho mình đem mỹ lệ động lòng người tiểu nữ thần đưa dê vào miệng cọp. Tần Ngư đánh giá cái này lập tức đứng lên thanh niên liếc mắt một cái, đi thẳng vào vấn đề, chúng ta bị người xấu truy, chạy trốn tới nơi này. Vừa mới đã báo nguy, lập tức sẽ có cảnh sát tới. Đúng rồi, nàng là chúng ta huyện quan lớn nữ nhi. Vu Cần hoài nghi, đương Tần Ngư vứt ra một câu cuối cùng một câu, thanh niên này liền đã hiểu. Một khắc đầu, Diệp Tiễn buông vọng mắt kính, đối di động bên kia nhàn nhạt nói, chào không được, triệt đi. Tắt đi di động sau, bên cạnh thanh niên có chút không cam lòng, ca, liền như vậy tính. Nếu bên kia biết, chúng ta chỉ sợ. Diệp Tiễn nhìn hắn một cái, ánh mắt lược thâm. Vốn dĩ chính là chó cùng dứt dậu biện pháp, nếu liền chó cùng dứt dậu cũng chưa biện pháp thành công, vậy đến tìm lối tắt. Ý gì? Diệp Hiền xoay người, đem vọng mắt kính thu lên, thần sắc sâu kín. Yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi giao ra đi, nhưng nếu bọn họ người nhiều, ta đánh không lại, bọn họ khả năng liền. Bọn họ không dám tiến vào. Thần Ngư nhìn đến di động thượng thời gian. Hai cái đại người sống lại không phải cải trắng. Muốn mang đi phải tốn không ít thời gian, người kia sẽ không mạo hiểm, hiện tại hẳn là ở suy xét rời đi. Tần Ngư bình tĩnh phân tích, Ôn Hề cũng cảm thấy đối phương sẽ không mạo hiểm, rốt cuộc ở bên ngoài bắt người cùng trụ mặt khác hộ gia đình ra bắt người là hai chuyện khác nhau, còn phải suy xét hộ gia đình người trong nhà phản ứng. Đương nhiên, Tần Ngư càng chắc chắn đối phương biết Ôn Hề thân phận, liền khẳng định cũng sẽ đoán được cảnh sát tới rồi tốc độ sẽ cực nhanh. Tính thời gian. Cũng không sai biệt lắm. Triệt không triệt. Còn chưa chờ những người này chuẩn bị trèo tường, điện thoại liền đến, triệt. Không cam lòng dưới, mấy cái từ bất đồng phương vị vây quanh căn nhà này nam tử liền lui. Những người này thoạt nhìn thực hung, như là trên đường. Thanh niên nói xong liền quan sát Tần Ngư hai người, đương nhiên, ánh mắt cường điệu ở Ôn Hề trên người. Ngươi thật là thư ký nữ nhi. Ôn Hề đối này thanh niên nhiều ít cũng có cảm kích chi tâm. Tuy rằng nàng nhìn ra người này là có công lợi tâm, là kia hảo, ta cũng không cùng ngươi ngượng ngùng, bởi vì ta vốn dĩ chính là cái tục nhân. Ta đi, khai một nhà cửa hàng, nhưng lưu trình phê duyệt bị tạp trụ, có người muốn chính ta muốn cho ngươi bà giúp một chút. Người này đảo cũng thật thẳng thắn. Tần Ngư quản không được chuyện này, nhưng lời nói là nàng nói ra, cho nên nàng nhìn về phía Ôn Hề, người sau cũng chấn định. Nếu ngươi cửa hàng thỏa mãn xét duyệt yêu cầu, là bởi vì có người khác quấy nhiều mới vô pháp quá thẩm, kia chuyện này ta có thể thay thế ta ba đáp ứng ngươi, xong việc cũng sẽ nói với hắn. Thanh niên vốn dĩ nghĩ này tiểu cô nương sẽ thoái thác hoặc là do dự, không nghĩ tới như vậy sảng khoái. Chẳng lẽ đây là ưu việt gia đình giáo dục? Tại đây nhân gia lưu lại thời gian cũng không nhiều lắm, bởi vì đã nghe được xe cảnh sát tiếng còi, ngắn gọn thời gian. Tần Ngư cũng biết này thanh niên tên là Triệu Giai, trấn trên hộ khẩu xuất thân, lan lộn hoa điểu hoa cỏ. Khó trách ngươi trong viện có một ít hoa cỏ cùng lồng chim. Lấy Tần Ngư tầm mắt cảm thấy mấy thứ này đều quá bình thường, hoa cỏ cũng không có gì linh tính, cùng bên ngoài bày quán đồ vật không sai biệt lắm, khả năng phẩm tướng tốt hơn một chút một ít mà thôi, mà Ôn Hề từ nhỏ ở ông ngoại gia bị hun đúc, tầm mắt kỳ thật so Tần Ngư càng rộng lớn, vừa thấy mấy thứ này liền âm thầm nhíu mày. Lúc gần đi, nàng đối Triệu Giai nói, có lẽ thẩm tra không quá, đối với ngươi có thể là chuyện tốt, nếu ngươi chỉ bán này đó. Rất khó thu hồi phí tổn, trừ phi ngươi mặt tiền cửa hàng cùng hoa cỏ đều là không làm nổi buồn đầu nhập. Nếu là những người khác nói loại này lời nói, Triệu Giai khẳng định cho rằng đối phương là cố ý không nghĩ hỗ trợ, lật lọng, nhưng Ôn Hề khí chất hảo, lời nói việc làm đều có vẻ chính phái, hắn ngược lại vừa nghe liền biết đối phương là vì hắn hảo. Trầm Mặc Hạ, ngươi cảm thấy ta mấy thứ này bán không tốt. Cái này ngươi có thể hỏi bằng hữu của ta, nàng khả năng so với ta hiểu. Ôn Hề mới như vậy vừa nói, Tần Ngư liền nháy mắt đã hiểu, thật sâu nhìn nàng một cái. Triệu Giai ngay từ đầu đối Tần Ngư liền có chút bỏ qua, khả năng sâu nhất ấn tượng chỉ ở chỗ nàng đi thẳng vào vấn đề, sau lại liền toàn chú ý Ôn Hề. Lúc này lại xem nàng. Nàng chiêu hắn cười, báo ra chính mình số di động, ta đối với ngươi có hứng thú. Di ngoạn ý. Một cái sơ trung nữ sinh đối ta có hứng thú. Ôn Hề cũng nhíu mày, nhìn về phía Tần Ngư, hắn cửa hàng. Nga, ta cửa hàng. Triệu Giai mang theo hai người đi ra môn, nhìn đến cửa hàng bên ngoài dừng lại xe cảnh sát đều tới, cũng liền không có gì sợ quá. Đương nhiên, hắn cũng thấy được xe cảnh sát bên trong một chiếc màu đen xe tư gia, quả chính là chính phủ tên cửa hiệu. Tây trang thẳng phiu nam tử xuống xe đứng ở nơi đó, có lẽ nhìn đến Ôn Hề ở xử lý sự tình, bởi vậy không vội mà tiến lên. Ta cửa hàng, nông, chính là nơi này. Hậu viện là một chuyện. Trong tiệm là một chuyện khác, trang hoàng không tồi, vị trí không tồi, nhưng bán đồ vật không được. Tần Ngư liền liếc mắt một cái, nói, ngươi này cửa hàng là thuê đi, ở nơi này tiền thuê nhà giá cả, một tháng ít nhất muốn 1.000, này trang hoàng cũng ít nhất hoa 1 vạn, tính tổng tính toán, ngươi này năm thứ nhất hoa lệ đến có 2-3 vạn, cái này cũng chưa tính ngươi mua này từng buồn hoa cỏ phí tổn giới, nếu muốn thu hồi phí tổn, ngươi này bán đồ vật mỗi một cái liền không thể thấp hơn 30. Nhưng ngươi liền không nghĩ tới ai sẽ hoa 30 mua như vậy một ít hoa cỏ, tầm thường trải qua này. Người tiêu phí với không tới tầng này thứ, có loại này tiêu phí năng lực người cũng chướng mắt người thương phẩm, dần ra, hàng hóa tích lũy, đương đoạn khó đoạn, người lô lã chỉ biết càng lúc càng lớn. Lời này đã rất khó nghe xong, dù sao Triệu Giai sắc mặt xanh mét, nếu không phải cố kỵ Ôn Hề thân phận, hắn sớm mắng Tần Ngư, nhưng lại biết đối phương nói có đạo lý. Bởi vậy cảm xúc càng kém, tức giận nói, ngươi như thế nào biết này nhà ở không phải ta, này hoa cỏ cũng không phải ta chính mình đào tạo, không chuẩn. Phòng ở là nhà cũ, nhưng gia cụ là tân dọn, lão phòng tân trụ, nội phòng không ngã chuẩn bị tu, không giống như là phòng ở chủ nhân, giống nhau là khách thuê mới có thể làm chuyện này, sân sau những cái đó hoa cỏ còn có chuyên trở tá phóng lưu lại bọt biển hộp tái liêu. Tần Ngư vô rất trên người mới vừa lây dính đầu tường rêu xanh, nhưng còn không phải là lão phòng sao. Dù sao ngươi trong lòng minh bạch ta nói chính là đối, nếu ngươi tưởng cải thiện chính mình khốn cục, hôm nào chúng ta ước cái thời gian liêu, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận lại nói, đỡ phải cho rằng ta là nguyền rủa ngươi hoặc là mượn gió bẻ măng. Tần Ngư như vậy vừa nói, Ôn Hề liền biết đề tài kết thúc, nhìn về phía vị kia tây trang nam tử. Người sau lúc này mới đi lên tới. Tề thúc thúc. Vị này Triệu Giai tiên sinh chính là giúp chúng ta. Tề Vân là Ôn Hành bên người bí thư, ở quan trường cũng là trà trộn nhiều năm, muốn xử lý trước mắt cục diện lại nhẹ nhàng bất quá, cảm tạ Triệu Giai lúc sau, nhớ ký Triệu Giai số điện thoại, tỏ vẻ kế tiếp sẽ có liên hệ. Lên xe sau, Tề Vân mới cười khen Tần Ngư cơ trí. Loại thái độ này cùng đối đãi Triệu Giai hoàn toàn bất đồng, nhưng loại này bất đồng không quan hệ Tần Ngư cùng Triệu Giai bất đồng. Đơn giản là Ôn Hề đãi hai người bất đồng mà thôi. Tần Ngư cũng là nhân tinh một cái, nghe vậy đương nhiên tỏ vẻ chính mình chỉ là sợ Ôn Hề có nguy hiểm. Ngươi phía trước liền cùng ta nhắc nhở quá cẩn thận, là ta sau lại thả lỏng đại ý, lần này nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ cho ba ba chọc đại phiền thoái. Ôn Hề vừa nói, Tề Vân liền kinh ngạc, nhìn nhiều Tần Ngư vài lần. Hiển nhiên hắn cũng biết lần trước trông gà hóa quốc, sau lại tưởng quá ưu. Không nghĩ tới hôm nay thật sự đã xảy ra chuyện. Chỉ có thể thuyết minh cái này nữ hài so với bọn hắn này đó đại nhân còn muốn nhạy bén. Nhát gan mà thôi. Tần Ngư cười cho qua chuyện, Ôn Hề dù sao cũng đạt tới làm Tề Vân không cần xem thường Tần Ngư mục đích, cũng liền không hề nhiều lời. Bất quá Tần Ngư cũng không đề cập về nhà, bởi vì tốt xấu nàng cũng xác thật cứu Ôn Hề. Đây là minh xác gần cứu mạng, lấy Ôn Hành thân phận cùng Trịnh gia gia phong. Không thấy vừa thấy nàng có điều tỏ vẻ là không có khả năng. Nàng còn chưa tới có thể làm lơ đối phương ý chí nông nỗi, hơn nữa liền tính lần này tránh đi, người sau cũng sẽ điều tra nàng, sau đó ở sau lưng cấp chỗ tốt, đều là muốn chỗ tốt, hà tất làm chính mình làm ra vẻ cũng làm đối phương càng lo lắng đâu. Trịnh gia tới rồi, vừa xuống xe liền nhìn đến mãn viện tử người đều đứng lên, lão phu thê hẳn là ông ngoại bà ngoại, tuổi trẻ phu thê là Ôn Hề cậu mợ, kia củ cải nhỏ là biểu đệ. Mợ nhưng thật ra nhận thức. Vừa thấy mặt kia mợ liền di một tiếng, nhưng do dự hạ, vẫn chưa nói thẳng Tần Ngư ở tiểu khu cửa bán mọng nước. Tần Ngư đã nhận ra, ám đạo này toàn gia tố chất thật đúng là cao a. Đến ông ngoại bà ngoại nơi này lại là một phen cảm kích, một hai phải lưu lại ăn cơm, Tề Vân cũng không đi, vừa thấy này tư thế Tần Ngư liền biết Ôn Hành đã ở tới rồi trên đường. Quả nhiên, không bao lâu Ôn Hành liền đến, bước đi có chút hoảng loạn, nhìn đến Ôn Hề hoàn hảo mới tính yên tâm. Đây là Ôn Hề cha hắn. Tần Ngư cùng này người một nhà mới nói chuyện vài câu, được đến một đống cảm tạ, nhưng bọn hắn tố chất rất cao, sẽ không phủng người ta nói. Sẽ chỉ ở thái độ mặt trên nhuận vật tế vô thanh, bình đẳng giao lưu, làm ngươi cảm thấy bọn họ là thật đem ngươi cảm kích trong lòng. Tố chất ra tố chất, Tần Ngư tại nội tâm cảm khái, nàng đời trước liền không gặp gỡ như vậy người tốt, tất cả tại người xấu đôi lan lộn. Bất quá bỗng nhiên, Tần Ngư nhìn chằm chằm Ôn Hề, nàng nhớ tới một cái thực đáng sợ sự tình, tương lai nàng vì cái gì về Ôn Hề một chút ký ức cũng không có lẽ là bởi vì vừa lúc không tiếp xúc, cho nên... Nhưng Ôn Hề bối cảnh lớn như vậy, người trong nhà cũng đều là xuất sắc, sơ trung khi còn hảo thuyết, trưởng thành khẳng định sẽ thực ưu tú a sau lại nàng bị bắt theo Diệp Hiển vào cái kia vòng, ở sau lưng cũng coi như đem tỉnh thành đôi giao tế vòng cấp lăn lộn cái thấu, ít nhất cũng coi như hiểu biết, vì sao chưa thấy qua Ôn Hề này hào nhân vật, thậm chí liền Ôn Hành cũng chưa thấy qua. Trừ phi là, nàng đã chết, tiến tới ảnh hưởng Ôn Hành. Có lẽ bởi vì con gái duy nhất bị bắt cóc mà chết, Ôn Hành bạo nộ, không màng tất cả trả thù phía sau màn nhân vật, mất con đường làm quan, sau tự sa ngã. Đây là Tần Ngư căn cứ ngắn ngủi tiếp xúc sau Ôn Hành tính cách suy tính ra tới. Dù sao này một cha con ở thực tế tương lai cũng hoàn toàn không hảo quá. Tiểu Ngư, Ôn Hề hô Tần Ngư một chút, Tần Ngư hoàn hồn, lúc này mới phát giác chính mình vừa mới thế nhưng thất thần, xin lỗi. Vừa mới nhớ tới một chút sự tình, cảm thấy Ôn thúc thúc khả năng đến để ý nhiều. Ôn Hành biết Tần Ngư chính là cấp Ôn Hề trước tiên cảnh báo nữ hài tử, cũng không dám đem nàng cùng người đối đãi. Trên thực tế, bọn họ cái này vòng đối với tuổi còn nhỏ hậu bối ngược lại tiếp thu độ rất cao, càng cao quả nhiên vòng càng như thế. Thiếu niên thiên tài cũng không hiếm thấy. Là cái gì, ngươi cứ việc nói. Cứ việc Ôn Hành thái độ ôn hòa, khí chất nho nhã. Nhưng hàng năm vận trù với quan trường uy nghiêm khí độ, người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Gần nhất Trương Thác xã giao vòng. Chính là chúng ta lần trước đại hội thể thao thời điểm, có một cái cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm nam hài tử, ở ta cùng Ôn Hề bị đuổi theo thời điểm, ta ngẫu nhiên quay đầu lại, có nhìn đến ngoại phố lầu các thượng có người dùng vọng mắt kính quan sát chúng ta, cho nên những người đó ở ngõ nhỏ mới có thể truy đến như vậy khẩn. Lời này tập trung với cái kia nam hài tử. Người khác đều nghe ra tới. Ôn Hành chưa từng hoài nghi Tần Ngư là cố ý nhằm vào cái kia người thiếu niên, bởi vì không cần thiết, hiện tại ai cũng không biết Tần Ngư cùng Diệp Hiển tương lai sẽ có thâm cừu đại hận. Trực quan tới nói, Tần Ngư là bị Ôn Hề liên lụy, cho nên nàng không cần thiết nói hiệu nói vượng. Vì cái gì nói ta có thể thấy rõ người kia đâu, bởi vì ta thị lực so người bình thường hảo rất nhiều, 300 mễ nội lớn như vậy tự ta có thể thấy rõ. Tần Ngư cố ý nói như vậy, còn dùng ngón tay so đúng rồi lớn nhỏ, sau đó bổ sung, tỉ như trên bàn phong cái kia bật lửa, Thụy Sĩ sản cắt đèo, Phúc Cổ Phong, cái đấy phụ tự sản với 1978 năm năm nguyệt 19 ngày, đúng không? Tề Vân kinh ngạc, nhưng thực mau ở Ôn Hành ánh mắt ý bảo hạ qua đi lấy về bật lửa, Ôn Hề cũng mới thấy rõ mặt trên thật là. Nhà ăn cái bàn khoảng cách nơi này cũng không gần a, đều ở phòng ở hai bưng. Như vậy tiểu nhân bật lửa như vậy tiểu nhân tự. Ôn Hành không cần xem cũng biết Tần Ngư nói chính là đối. Ta đem nó đặt ở trên bàn thời điểm, ngươi cũng đã ngồi ở chỗ này, không có đứng dậy quá, ngươi thật sự thiên phú dị bẩm, ta sẽ không hoài nghi ngươi thật sự thấy được cái kia người thiếu niên là phía sau màn người chỉ huy. Tần Ngư nhún vai, ta chỉ là cảm thấy đối với đại nhân mà nói, khả năng chỉ biết tập trung đối phó đại nhân, không thèm để ý tiểu hài tử nói. Tương lai rất có thể có hại, rốt cuộc tên vô lại cũng sẽ lớn lên. Lời này, ở đây đều là người trong nhà, còn lại chính là Tề Vân cùng Tần Ngư. Ca, tha rằng cẩn thận, không thể đại ý, ta vừa mới hỏi qua tề ca, trong nhà xe như vậy xảo vừa mới liền bạo thai, lại vừa vặn có đồng học lừa tiểu hề qua đi, lại cố ý làm tiểu hề một người trở về, nhìn như trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng trên đời này không có tuyệt đối ngẫu nhiên. Tề Vân túi lầu nói, ta kiểm tra quá, xe thượng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, sau lưng người mưu hoa lực cùng hành động lực liền rất lợi hại, cái kia thiếu niên có thể ở sau lưng chỉ huy kia mấy cái đại hán bắt người, thuyết minh ít nhất có nhất định thống ngự năng lực. Bắt được hắn chẳng khác nào một cái tiểu đầu mục. Nếu không có Tần Ngư nhắc nhở, bọn họ rất có thể đem mấy cái cao trung sinh cấp xem nhẹ coi khinh, nhưng Tần Ngư trong tối ngoài sáng vừa ám chỉ, này đó tinh anh não động mở rộng ra, một giây đem Diệp Điển tính nguy hiểm đề cao, kế tiếp truy tra khẳng định cũng sẽ cường điệu ở trên người hắn. Liên tính bắt được không đến người, cũng đủ làm hắn lăn ra cái này khu vực. Tần Ngư ở một bên không nói lời nào, chỉ là uống Lâm Nga phao trà ngon. Người da đen sống đã làm xong rồi, kế tiếp liền xem Ôn Hề nàng cha. Cao Trung là không nhỏ, kia Trương Thắc không phải có đại tiền đồ. Ôn Hành ngữ khí ôn hòa, nhưng Tần Ngư nghe ra trong đó lạnh lẽo. Nga, Ôn Hề hắn cha sinh khí. Cũng là, giống như liền như vậy một cái nữ nhi đi, hơn nữa chính mình nữ nhi từ nhỏ ưu tú, lại lớn lên hảo, có thể nghĩ bị như vậy một đám người trói đi sẽ tao ngộ cái gì, chỉ cần tưởng tượng đến loại chuyện này, bất luận cái gì một cái thân cha đều sẽ nổi điên. Ôn Hành thực mau mang theo chính mình thê đệ cùng Tề Vân lên lầu, nhưng Trịnh Lâm Lâm Nga còn ở phòng khách, nhưng thật ra Từ Cẩm có chút rối rắm, ba mẹ, chuyện này muốn hay không nói cho đại tỷ. Cũng chính là Ôn Hề nàng mẹ. Đối lạc, Ôn Hề thân mụ giống như không ở a, theo lý thuyết nữ nhi ra loại chuyện này hẳn là thực mau gấp trở về, nhưng nhìn vị này mụ mụ hẳn là đều không ở Linh Khê bản địa. Trịnh Lâm cũng không để ý Tần Ngư ở đây, mày nhăn lại, đang muốn nói cái gì, ngược lại là Ôn Hề nói, mụ mụ còn ở nước Pháp vội thu mua án, về nước cũng đến về trước công ty xử lý sự vụ, nếu bởi vì ta lại gấp trở về sẽ thực vất vả, chờ nàng vội xong rồi lại cùng nàng nói đi. Không nói khẳng định cũng không được, Trịnh Lâm hai lão tán đồng, Từ Cẩm cũng liền có trong lòng hiểu rõ. Đãi một hồi, Tần Ngư nhìn đến trên vách tường đồng hồ, đưa ra rời đi, cũng không đáp ứng giữ lại, nhưng thật ra Lâm Nga đứng dậy vào nhà cùng Ôn Hành nói hạ, người sau thế nhưng chủ động kết thúc hội nghị đi ra. Hắn không có giữ lại, bởi vì nhìn ra Tần Ngư là rất có chủ ý hài tử, nếu phải rời khỏi, liền khẳng định có sự. Ta làm người đưa ngươi về nhà, vốn dĩ vừa mới trung khảo hảo, ngươi cùng tiểu hề đều có thời gian, cũng nên đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút, nhưng trước mắt tình huống tương đối nguy hiểm, chờ đều xử lý tốt, thúc thúc tới an bài. Tốt không? Tần Ngư nhận thấy được Ôn Hề cười như không cười nhìn nàng, nơi nào không biết người này khẳng định nhớ tới nàng giao hữu tiêu chuẩn, á tiểu nữ thần cũng là rất hẹp hòi. Nàng tức khắc cười, hành. Ôn Hành cũng cười cười, giơ tay sờ soạng Ôn Hề đầu, ngự khi ôn nhu chút, nói, các ngươi hai cái đều là cái hảo hài tử, so với bạn cùng lứa tuổi cũng coi như ưu tú người khó có thể kết giao bằng hữu. Bởi vậy gặp gỡ một cái liền yêu cầu hảo hảo quý trọng, cũng muốn hỗ trợ lẫn nhau. Hy vọng các ngươi đều có thể nhớ kỹ hôm nay cùng hoạn nạn ký ức, đừng làm nó biến thành sợ hãi cùng bóng ma, mà muốn đem nó trở thành tài phú. Đây mới là chân chính giáo dục A. Tần Ngư lên xe sau, Ôn Hành đám người nhìn theo xe rời đi, vào nhà sau, Tề Vân cũng mang theo nhiệm vụ đi làm việc, chỉ còn lại có người một nhà. Từ Cẩm lúc này mới nhắc tới Ngọc Lộ sự tình, Trịnh Lâm kinh ngạc. Lại nhìn đến Ôn Hề vẻ mặt đạm nhiên, giống như sớm đã biết. Trước vài lần ngồi xe thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy một lần. Ôn Hề nghĩ, đống nhiên cười, nhưng nàng hôm nay khẳng định đã biết ta hiểu được chuyện này, nhiên lấy nàng tính cách, khẳng định cũng không bỏ trong lòng, nhân nàng đã có thể ở tiểu khu cửa bán ngọc nước, liền không sao cả để cho người khác biết. Ôn Hề đề cập kêu kêu hoa điểu cửa hàng sự tình, Ôn Hành liền mơ hồ đoán được này hai cái tiểu nha đầu đạt thành cái gì ăn ý. Nhưng hắn không nói lời nào, nhân tiểu hài tử tổng yêu cầu trưởng thành. Ôn Hề một tay chống cằm, nói, vừa mới ba ba nói ta cùng tiểu ngư đều thực ưu tú. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng so với ta ưu tú Nga. Từ xã hội sinh tồn năng lực cùng tính dẻo thượng, đích xác như thế. Khả năng nàng lại sẽ cảm thấy ngươi so nàng ưu tú, mỗi người vì chính mình khắc họa tiêu chuẩn đều không giống nhau, nhưng loại này lấy người khác vì ưu tú khoan dung cùng rộng rãi cũng không tồi. Lâm Nga trên mặt nếp nhăn rõ ràng, mặt mày lại ôn hòa, cho nhau học tập, cho nhau tiến bộ, cùng chung hoạn nạn, bằng hữu đương như thế. Ôn Hề mỉm cười. Thiếu chút nữa gặp nạn một chút tim đập nhanh đều tùy theo đạm đi. Bằng hữu như thế sao? Đích xác thực hảo. Xe bay nhanh, ngoài cửa sổ phong cảnh phi toa, Tần Ngư thần sắc lại có chút yên lặng. Hoặc là bởi vì cứu Ôn Hề yên lặng, nó ý nghĩa chi trọng đại không thua nàng ở E2345 bên trong giải quyết Tần gia tình thế nguy hiểm. Tiểu Kiều, ngươi lại nghĩ tới những cái đó ký ức kéo. Tần Ngư, khi đó ta có phải hay không thực đáng thương? Tiêu Kiêu sửng sốt, suy nghĩ một chút, gật đầu, dù sao chính là làm người cảm thấy chua xót, mặc kệ ngươi nhiều hư, đều làm người cảm thấy đau lòng. Bởi vì thẳng tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Thần Ngư gần nhất ngậm cười, đúng vậy, đáng giận lại đáng thương. Ở trong địa ngục diễn sinh báo thù hy vọng. Cái loại này hy vọng là bên sinh tà ý, vai lộ hẹp hòi, bùi gai đầy cõi lòng, linh hồn của nàng bị oán hận quấn quanh, thiện lương bị ác y ăn mòn. Nàng đem chính mình cùng thế giới kia hình thành rằng có bén nhọn mũi nhọn. Cuối cùng biến thành đem chết cũng không chịu cùng cái này băng xương thế giới thỏa hiệp Tần Ngư. Một đôi mắt suốt ngày thanh tỉnh, không hề thiên chân, đó là nàng đứng ở vườn trường hương trương dưới tàng cây, văn nghệ tắm gội ánh mặt trời mùi hoa, ngẩng đầu lại nhìn đến tuyết trắng mái nhà nhảy xuống tiểu tụy bóng người rách nát thành thịt nát sau đêm khuya ngộng hồi tích lũy xuống dưới ma quỷ lệ khí. Chôn sống thời điểm. Nàng như cũng là không chịu không khuất phục, bởi vì không có thể thân thủ chính tay đâm kẻ thù, cũng rõ ràng biết được liền tính chính tay đâm đối phương, nàng mất đi chung quy không có giống nhau có thể trở về. Vội vàng năm tháng tẫn, hoàng thổ chôn bạch cốt, chung quy quá đáng thương. Cho nên nàng nhân sinh mục tiêu ở ngăn chặn bi thảm tương lai đồng thời, cũng đến hưởng thụ lập tức, không lưu tiếc nuối. Trung khảo kết thúc, nên là sơ tam bọn học sinh điên cùng lúc, Tần Ngư lại rất vội. Nguyên lai kế hoạch là một bên ở hai cái tiểu thế giới bên trong phân biệt cùng Chu Vận tiểu tỷ tỷ cùng với Tần Ba Ôn mẹ học tập nông nghiệp sinh vật học tri thức cùng thương nghiệp thủ đoạn, nhưng hiện thực bên này cũng không thể rơi xuống, vì thế ngày hôm sau nàng đang đợi một người điện thoại. Triệu Giai, có thể hay không liên hệ nàng đâu? Thần Ngư là một chút cũng không lo lắng, bởi vì người này là cái người thông minh. Cơm sáng ăn xong thời điểm, Thần Ngư ở sân ngoại đi bộ hạ. Vừa lúc nhìn đến hai chiếc xe khai tiến xe, nhưng bị trong thôn người ngăn cản, hình như là nói muốn thu phí. Ha! Bộ máy quốc gia muốn cùng điêu dân đối thượng sao? Tần Ngư cùng Tiểu Kiều một người một miêu yên lặng đương một hồi ăn dưa con chúng, vừa lúc di động vang lên. Là không biết dãy số. Ngươi hảo, Tần Ngư. Ta là Triệu Giai. Tần Ngư chính cảm thấy chính mình bấm tay tính toán đỉnh chuẩn, kết quả nghe được đối phương nói. Ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ thượng Ôn tiểu thư? Này xem như vả mặt. Dù sao Kiều Kiều là dễ cận Tần Ngư. Tiểu Ngư a Tiểu Ngư, ngươi tồn tại cảm còn chưa đủ đâu, ai làm ngươi hiện tại còn lôi thôi lết thế đâu. A chỉ để ý Ôn Hề thân phận sao. Thông minh có thừa, hành động lực không tồi, nhưng tầm mắt không đủ, khó trách sẽ khai như vậy không có tương lai cửa hàng. Ngươi chẳng lẽ không biết ta chính là ngươi hẳn là liên hệ người? Ôn Hề chủ động mở miệng, bất quá là cho giật dây bắt cầu, người này biết nàng bán mọng nước, Tần Ngư cũng sớm có tâm tư, cho nên lúc ấy mới tiếp tra, này cũng coi như an ý đi. Ngươi chẳng lẽ có thể giúp ta giải quyết vấn đề này? Quả thật Triệu Giai hôm qua bị Tần Ngư trong lời nói tức một đốn, nhưng hắn theo bản năng là khuất tùng với quyền thế, đối với năng lực cá nhân tương đối mắt mù, không biện pháp. Đại đa số xuất từ nhà nghèo thảo căn muốn giao tranh người, cũng cuối cùng đại đa số cố định đối quyền thế khát vọng cùng mù quáng. Phảng phất quyền thế mới là giải quyết vấn đề duy nhất con đường, kỳ thật cũng không sai. Nhưng Tần Ngư biết nguyên bản hai bàn tay trắng người phải được đến quyền thế, cần thiết phải có hơn người năng lực. Nếu ngươi là tưởng vãn hồi giai đoạn trước đầu nhập tiền, có thể, nhưng nếu tưởng phù hợp không thực tế giã vọng, kiếm một tuyệt bút, không quá khả năng, bởi vì tiền cho ngươi kiếm lời. Liền không ta chuyện gì nhi. Lời này có hai loại che giấu hàng nghĩa, nhưng Triệu Giai không phải Ôn Hề, không có nàng chỉ số thông minh, cũng không phải Tần Ngư, không có nàng EQ, cho nên chú định chỉ nghe hiểu mặt ngoài ý tứ, đã cảm thấy cao hứng, lại bán tín bán nghi, còn mang theo nào đó khó chịu. Nhưng, cũng có tò mò. Này thúc đẩy hắn tiếp tục hỏi đi xuống, ngươi nói xem. Nói cái gì? Tần Ngư trực tiếp báo một cái địa chỉ. Làm chính hắn lại đây xem, sau đó liền treo điện thoại. Triệu Giai. Một tiếng rơi sau, hắn tới rồi thôn trúc nội, đương nhìn đến Tần Ngư ra, thấy được trong viện những cái đó mọng nước cùng hoa anh thảo, thấy được đang ở đào tạo sinh trưởng càng dùng nhiều thảo, hắn ánh mắt sáng lên. Hắn muốn bán hoa thảo, nhưng là từng có một ít hiểu biết, đương nhiên biết này đó hoa cỏ phẩm tướng tuyệt đối cực phẩm. Này đó bán thế nào, ta đều mua, ta cùng ngươi bán sỉ. Hắn trong lòng lửa nóng, lại thoáng chốc gặp được đối diện tiểu nữ hài trào phúng khinh bỉ ánh mắt. Giống như nước lạnh lập tức đổ ập xuống xuống dưới. Khi đó, hắn đã hiểu tầng thứ nhất hàng nghĩa, vốn nhỏ bán sỉ thu mua sau đó phong chính mình trong tiệm giá cao bán, nằm mơ. Ta kêu ngươi tới, không phải muốn làm rẻ tiền cung ứng thương, ta không lo bán, chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian đi chỉnh cửa hàng cùng trang hoàng. Đơn giản tới nói, ta là coi trọng ngươi kia ra cửa hàng đã thành hình bộ dáng. Triệu Giai đen mặt, ngươi muốn cho thuê lại ta kia mặt tiền cửa hàng. Thần Ngư ôm Kiều Kiều giữa môn, nhàn nhạt nói, khó chịu. Cảm thấy ta đoạt đi rồi ngươi phát tài cơ hội. Ta đã nói rồi, chỉ cho ngươi vãn hồi tổn thất cơ hội, tỉ như cho thuê lại ngươi cửa hàng. Đương nhiên, này cũng không phải giúp ngươi gì đó, bởi vì ta ham phương tiện, mà ngươi tưởng đền bù tổn thất, theo như nhu cầu. Nhưng ngươi hiện tại khẳng định suy nghĩ, ta là tưởng chiếm ngươi cửa hàng phát đại tài, lại làm ngươi chỉ đền bù lỗ lã. Ngươi sẽ khó chịu. Triệu Giai đích xác thực khó chịu, thậm chí cảm thấy cái này kiểu tóc lôi thôi nông thôn nữ hải tử có chút đua đòi, không biết cái gọi là. Ta tối hôm qua đi ôn hề trong nhà ăn cơm ngươi có biết. Tần Ngư bỗng nhiên tới một câu, Triệu Giai sửng sốt, hậu chi hậu giác đã hiểu nàng ám chỉ. Khai cửa hàng với nàng quá dễ dàng, mặc kệ là cái gì điều lệ trình tự với nàng bất quá là một lời chào hỏi sự tình mà thôi, mà cái kia phố thậm chí địa phương khác có rất nhiều mặt tiền cửa hàng. Hắn tìm không thấy tốt thương phẩm, nàng lại chỉ là lười đến tiêu phí thời gian, nhưng cũng không đến mức bạch bạch bán rẻ này đó hoa cỏ tới làm hắn kiếm đồng tiền lớn. Chỉ là muốn thuê hắn mặt tiền cửa hàng, không hơn. Ai càng đến thỏa hiệp. Triệu Giai vẫn là có chút không cam lòng, chúng ta có thể hợp tác, mỗi bổn ta ra giá 15, sau đó ngươi bán 50. Ngươi cho ta giải so. Ngươi đi đi. Ta chưa bao giờ cùng ngu xuẩn lại lòng tham không đáy người làm buôn bán. Tần Ngư xoay người liền phải về phòng. Triệu Giai ngốc, không nghĩ tới Tần Ngư một cái tiểu cô nương thái độ như vậy lãnh khốc vô tình, quả thực so thương nhân còn thương nhân. Từ từ, 20. Ta ra 20. Tần Ngư quay đầu lại xem hắn, ánh mắt ôn nhu, ngươi biết ngươi vì cái gì phát không được tại sao. Ngay cả khai cửa hàng tiền đều đến cùng thân thích mượn, còn chọc người ngại. Triệu Giai sắc mặt đại biến, ngươi điều tra ta. Không cần điều tra, ngươi tính cách tự đại cực đoan, nhưng không hề thấy xa, khuất tùng quyền thế, chỉ nghĩ lợi dụng người khác đi lối tắt, nhưng xuất thân cũng không tốt, mới bắt đầu quỹ rất khó tích lũy, liền tính tích lũy cũng sẽ bởi vì gây dựng sự nghiệp thất bại mà tiêu xài không còn, kia kế tiếp tiền từ đâu tới đây. Chỉ có thể mượn. Ngay từ đầu Tần Ngư liền chưa cho Triệu Giai lưu thể diện, Triệu Giai sắc mặt lại thanh lại bạch. Không đợi hắn mắng Tần Ngư liền tiếp tục nói, người bị mắng thời điểm, vì cái gì sẽ phẫn nộ đâu, 89/10 bởi vì tự biết đối phương mắng đều là đúng, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, có phải hay không cảm thấy ta thực khắc nghiệt, không cho ngươi thể diện, nhưng thương trường chính là như vậy, hoặc là giảng cảm tình hoặc là giảng tiền, ngươi muốn chính là tiền, còn một hai, phải ta cùng ngươi giảng cảm tình. Triệu Giai chính là cái trục lợi người, hắn khát vọng thành công, khát vọng tiền tài. Tần Ngư nếu hào phóng cùng hắn hợp tác, chỉ biết nảy sinh người này lòng tham, còn không bằng ngay từ đầu liền phủ định toàn bộ. Nàng chính là như vậy lanh khóc vô tình người. Nhưng Triệu Giai như cũ đến chịu thua, bởi vì hắn yêu cầu Tần Ngư cho thuê lại phí. Nếu không hắn đem thất bại thảm hại, còn phải thiếu một đống nợ nần, đây là mù quáng gây dựng sự nghiệp đại giới. Hắn tổn thất ở Tần Ngư trước mặt tôn nghiêm. Sắc mặt xám trắng Triệu Giai chịu thua, đáp ứng cho thuê lại cửa hàng. Ngay cả kinh doanh cho phép chứng cũng có thể chuyển cho nàng, dù sao nàng muốn cái này cũng chỉ là cùng ôn hề một câu sự tình mà thôi. Khi nào thành giao, ta có thể lập tức trở về thu thập đồ vật. Có hai con đường cho ngươi, một, ngươi lấy về này bộ phận tài chính, tiếp tục đi tìm ngươi gây dựng sự nghiệp phát tài chiêu số, nhị, lưu tại cửa hàng này, thay ta xem cửa hàng. Triệu Giai kinh ngạc sau tức khắc tức giận, cười lạnh, như thế nào? Ngươi còn tưởng người cùng mặt tiền cửa hàng đều cùng nhau nuốt. Tần Ngư đôi lông mày thượng trọn, mỉm cười, ngươi tuy rằng không cao không xoáy không thông minh cũng không có thấy xa, nhưng hành động lực không tồi, chịu thật làm, còn không tính nói chuyện không đâu, đây là ta tuyển ngươi nguyên nhân, thế nào, như vậy khen ngươi trong lòng thoải mái. Mới bắt đầu bị nàng biếm thành cặn bã, nàng đỗng nhiên khen hắn thật đúng là không thói quen, Triệu Giai cảm thấy không được tự nhiên, lại như cũ cảm thấy cái này tiểu nữ hài mặt mày khả ố. Học sinh trung học, thật đúng là khôn khéo khắc nghiệt đến làm người chán ghét. Ta sang không được nghiệp, ngươi có thể. A, này đó hoa cỏ còn không phải ngươi ba mẹ cho ngươi, ngươi chính là chiếm ba mẹ tiện nghi. Ta chính mình loại. Triệu Giai sửng sốt, nhìn đến đối diện đáng giận nữ hài ngữ khí đạm lạnh, ta chính mình năng lực, vĩnh viễn đáng tin cậy, liền tính thất bại cũng còn nhưng đông sơn tái khởi. Ngươi giúp ta xem cửa hàng thời điểm, có rất nhiều cơ hội xem ta xui xẻo, còn có thể thuận tiện lấy tiền lương. Thu hồi tổn thất, còn có thể có tiền lương. Nhân sinh à, phập phập phồng phồng, Triệu Giai lập tức có chút hoảng hốt, sau lại thế nhưng cũng nghiêm túc nghe Tần Ngư nói xong tiền lương đãi ngộ, cuối cùng còn nói lời cảm tạ. Ngồi xe về nhà thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, ngoạ tào. Đây là bán thân a. Người này chỉ vì cái trước mắt, tham tài thật sự, ngươi vì cái gì muốn tuyển loại người này đương chủ tiệm a, lại tìm một cái cửa hàng không phải được rồi. Tiêu Kiều đối Triệu Giai có chút chứng mắt, đại khái là người này trên người có quá hiển lộ phàm phu tục tử đặc thù. Quá con buôn. Vừa mới tưởng 10 khối tiện mua mọng nước thời điểm, Tiêu Kiều đều cảm thấy chính mình bị cùng nhau vũ nhục. Còn không phải là cảm thấy Tần Ngư gia nghèo chưa thấy qua tiền sao. Trang hoàng phong cách không tồi, có thể thể hiện hắn nghệ thuật khí chất. Miệng cũng có thể nói, có thể làm tiêu thụ, tham tiền, cũng ý nghĩa sẽ không lười biếng, đến nỗi hắn bản tính tốt xấu, ta nếu có thời gian cùng tinh lực đi biển rộng tìm kim tìm một cái cần lao giản dị kiên định có khả năng còn đối ta đặc biệt chân thành, kia cũng thật không hắn chuyện gì nhi. Hào đi, kia vạn nhất hắn phản bội đâu? Dùng một năm mà thôi, có thể phản bội đi nơi nào? Chính là bán mọng nước mà thôi, sử dụng phí tổn không cao, tổn thất phí tổn cũng đương nhiên không cao. Nhưng hắn một khi phản bội ta, hắn tổn thất liền cực kỳ thật lớn. Nàng như vậy biểu hiện, chẳng lẽ hắn nhìn không ra nàng so với hắn thông minh so với hắn khắc nghiệt so với hắn có năng lực. Nga, người này khuất tùng quyền thế, khẳng định càng sợ nàng sau lưng có ôn ra quan hệ. Phản bội. Không tồn tại. Ít nhất một năm nội không dám. Mà một năm sau, liền tính không có ôn ra bên kia tiềm tàng lực ảnh hưởng, nàng cũng có thể đắn đo hắn. Triệu Giai sở dĩ cảm thấy chính mình bị bán thân, là bởi vì Tần Ngư cùng hắn hiệp nghị thù lao chính là cơ sở tiền lương thêm tiêu thụ chia làm. Ở năm đó thị trấn Linh Khê còn không quá lưu hành chia làm loại này khái niệm, phàm là tiêu thụ nhiều là lấy cơ sở tiền lương, ít nhất tiểu điếm phô là cái dạng này. Bất quá Triệu Giai cũng không biết này đó hoa cỏ sẽ cho Tần Ngư mang đến bao lớn lợi nhuận, tự nhiên cũng sẽ không liên tưởng đến chính mình có thể từ giữa bắt được đối phương chia làm. Hắn trước hết đắm chìm với từ lao bản đến người khác thủ hạ người làm công thân phận vô pháp tự kềm chế, một bên không thể không bắt đầu cho thuê lại cửa hàng, lại cam chịu chính mình cần thiết khuất phục Tần Ngư dâm uy. Cứ như vậy, ngắn ngủn mấy ngày nội cái này cửa hàng chủ nhân liền sửa lại dòng họ, nhưng tự mình đốc thúc giấy chứng nhận Tề Vân giống như sớm có đoán trước, cái này làm cho Triệu Giai càng thêm cảm thấy Tần Ngư sau lưng đứng ôn hành. Hắn lại một lần khuất phục. Cửa hàng sớm đã trang hoàng hảo. Tiêu thụ cho phép chứng cũng xuống dưới, như thế, chỉ thiếu kia từng buồn mọng nước đi. Tần Viễn biết Tần Ngư lăn lộn chuyện này, mới bắt đầu tài chính đại bộ phận cũng là hắn ra, tuy rằng Tần Ngư ngay từ đầu nói mượn. Mượn. Tần Viễn biết Tần Ngư tay không bộ bạch lang dùng mấy bao hạt giống liền kiếm lời vài ngàn, nói Tần gia phu thê cũng là cùng đại đa số dân quê không quá giống nhau, có lẽ là tự thân khuyết tật cùng người ngăn cách, hành sự kịch bản tương đương chi tùy hứng. Phảng phất bọn họ chỉ suy xét mặt khác hai người ý nguyện, cũng không câu nệ cho người khác hành sự. Thì như tiểu hài tử biết cái gì? Kỳ thật Tần gia trung tâm chính là Tần Ngư, bởi vì hai người giao lưu khuyết tật chú định làm Tần Ngư trở thành đối ngoại trụ cột, từ trước như thế, huống chi hiện tại, cho nên đương Tần Ngư yêu cầu một vạn nhiều tài chính khai cửa hàng. Tần Viễn không nói hai lời lấy ra mới từ bao lão bản trô đó kiếm tới sở hữu tài chính, vẫn là Tần Ngư tương đối khách khí. Cấp hai phu thê để lại 1-2 ngàn, sau đó sở hữu tiền đều đầu nhập tới rồi cửa hàng này. Nếu Triệu Giai biết, khẳng định sẽ khinh thường Tần Ngư so với hắn càng giống một cái dân cờ bạc, nhưng dân cờ bạc vẫn là kiêu hùng, kỳ thật đều xem thành bại. Khai trương trước 5 ngày, Tần Ngư ôm một chồng giấy vẽ chạy tới cách vách thôn Lão Đào Công nơi đó, lấy giấy vẽ thượng tạo hình thiết kế định chế một đám chậu gốm, sau đó làm Tần Viễn mượn một chiếc tam luân xe đẩy tay đem mọng nước vận đến chân trên trong tiệm, vận 3 lần, bởi vì trong khoảng thời gian này, lại có nhóm thứ 2 mọng nước sinh trưởng. Tần Ngư tính hạ tức nhưỡng so với bình thường thổ nhưỡng trừ bỏ có thể tăng thêm linh tính ở ngoài, dựng dục sinh trưởng tốc độ cũng nhanh 5 lần, đây là một cái thực đáng sợ số liệu. 15 thiên liền tương đương với 2 tháng nhiều. Nhóm thứ 2 mọng nước sinh thành, nhóm đầu tiên phẩm tướng cũng đã bắt đầu xu với thành thủ. Tỷ như ngọc lộ chủng loại mọng nước đi, đã có lớn bằng bàn tay, xanh tươi ướt át, cũng có pha lê loại phẩm tướng, làm người nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Tân ngư chính cân nhắc dùng Chu Vận bên kia học được nuôi trồng phương pháp làm ra tân chủng loại mọng nước, đi ở thời đại tuyến đầu sao, nhưng khuyết thiếu chuyên môn khí cụ tài liệu, cũng chỉ có thể trước đè nặng. Bất quá mọng nước chuẩn bị ổn thỏa, cửa hàng tên sửa lại, Tần Ngư tuyệt bút vung lên, tiên gia tiểu huyền. Sau đó đâu? Có thể khai trương. Triệu Giai làm bộ đây là chính mình tiểu điếm, mặc danh hưng phấn, nhưng Tần Ngư không đổi à, dùng di động bãi chụp cửa hàng rất nhiều mọng nước ảnh chụp, đều khác biệt chiếu cùng chỉnh thể chiếu đều có. Sau đó chậm gì gì tản bộ đến cùng con phố một nhà đóng dấu thất, làm người dựa theo chính mình yêu cầu thiết kế ra truyền đơn đóng dấu. Sau đó đi trò chơi thính đi bộ một vòng mướn mấy cái nhan giá trị không có trở ngại tuổi trẻ tiểu tử quảng phát truyền đơn. Đại khái đã phát 3 ngày đi, sau đó mới pháo bùm bùm pháo một vang liền khai trương. Khai trương ngày đó Tần Ngư không đi, đang ở trong nhà xem cao trung sách giáo khoa cùng làm một ít đơn giản bài tập, nhìn đến thời gian, khai trương phía trước Triệu Giai gọi điện thoại lại đây, vẫn luôn ở phát điên mọng nước định giá quá quý. Nhất tiện nghi cũng muốn 130. Người giết heo đâu? Triệu Giai châm chọc niệm ai, cảm thấy Tần Ngư là tìm đường chết, nhưng Tần Ngư tay phải làm bài mục, tay trái cầm điện thoại hồi, ngươi gấp cái gì, mệnh chính là ta, lại không phải ngươi. Triệu Giai khí tạc, nhưng cũng không có thời gian tiếp tục trào phúng Tần Ngư, bởi vì có người tới. Ghé vào trên bàn ăn trái cây kiểu kiểu có chút kinh ngạc, ngươi không muốn biết hôm nay sinh ý thế nào sao? Giá cả như vậy cao, sinh ý khẳng định không hảo a. Đây là ta vì cái gì không đi nguyên nhân. Tần Ngư làm xong một đề làm tiếp theo đề. Tiêu Kiều suýt nữa ăn không vô trái cây, vậy ngươi vì sao còn muốn khai cửa hàng? Không phải mệt đã chết. Còn lăn lộn truyền đơn gì đó. Truyền đơn gì đó, là vì hấp dẫn người. Người tới có ích lợi gì, như vậy quý. Tiêu Kiều lẩm bẩm. Làm những người này nơi nơi ngoại chuyện nó thực quý a, ngay từ đầu chính là đi tinh phẩm cao quý lộ tuyến. Tần Ngư giống như bị này một đề khó ở, cau mày nghĩ, một bên tiếp tục nói, truyền đơn chỉ là đệ nhất sóng tuyên truyền, bị truyền đơn hấp dẫn tới người là đệ nhị sóng tuyên truyền, bọn họ sẽ nói như thế nào đâu. Có một nhà tân khai cửa hàng kêu tiên gia tiểu huyện, bên trong hoa cỏ tặc đẹp, tặc mướn, chính là hảo quý hảo quý. Chờ toàn bộ trấn trên người đều biết nó thực quý, tưởng mua mua không đi, như vậy mua nổi người tự nhiên sẽ đến. Tiểu Kiều đã hiểu. Nhưng như vậy phải đợi đã lâu nga. Ban đầu khẳng định cũng chưa người mua đi. Có người mua, hơn nữa tốc độ thực mau, bởi vì Triệu Giai kia giải so đến bây giờ cũng chưa liên hệ quá, khẳng định rất bận. Thần Ngư một tay chống cằm, bút bi ở đầu ngón tay vừa chuyển. Đề mục giải ra tới. Nếu vội, vậy khẳng định ở tiêu thụ. Quả nhiên, ước chừng một giờ qua đi, Triệu Giai hưng phấn gọi điện thoại lại đây, bán đi. Bán đi. Bán ra 15 buồn. Tiến trướng 2760 nguyên A. Ta không nói nhiều, lại có người tới. Hắn treo điện thoại, Tần Ngư lại cầm lấy điện thoại, cấp Ôn Hề bắt một cái. Điện thoại mới vừa thông Tần Ngư liền cười. Làm ta đoán xem, khẳng định có Mỹ Lệ Thiện Lương tiểu tiên nữ cho ta tuyên truyền đúng không? Ôn Hề cười, phía trước không kêu ta tiểu nữ thần sao. Như thế nào lập tức liền rớt cấp? Tần Ngư, ta nói cũng không phải là ngươi. Mà là từ Cẩm A Di Nga, khẳng định còn có lao xoáy ca đại tiên nữ, tỉ như ngươi ông ngoại bà ngoại. Ôn Hề sửng sốt, nhìn nhìn cách đó không xa đang theo bằng hưu phát ảnh chụp tuyên truyền từ Cẩm, cũng nhìn nhìn cùng chính mình lão bằng hưu ôn chuyện giao lưu ông ngoại bà ngoại, cũng cười, kỳ thật mợ ngay từ đầu là tính toán đem ngươi trong tiệm những cái đó mọng nước toàn mua, bởi vì nàng chính mình thật sự thích, ta ông ngoại bà ngoại cũng hảo cái này, huống chi ngươi hoa cỏ mọng nước phẩm tướng thật tốt. Trời sinh linh tính, nếu không phải thanh danh không đánh ra đi, cũng ở tiểu địa. Phương, kỳ thật là có thể bán ra càng tốt giá cả, bất quá sao, bọn họ sau lại thương lượng, giai đoạn trước tiêu thụ chính là mở ra nguồn tiêu thụ nhất hữu hiệu con đường, đều bị chúng ta mua, ngược lại bất lợi với ngươi cửa hàng này tương lai phát triển, cho nên liền sửa vì cùng bằng hữu tuyên truyền. Ngươi nhưng tự tin những người này ngày khác đều sẽ trở thành khách hàng quen. Ngươi chừng nào thì thấy ta không tự tin quá. Có A, cho ngươi thủy, ngươi lại không dám uống thời điểm. Thần ngư trầm mặc hạ, nhẹ nhàng cười, ôn hề, ngươi thật đáng yêu. Ôn hề. Ngày đầu tiên tiêu thụ có thể bán đi ra ngoài toàn dựa ôn hề mặt sau toàn ra lực ảnh hưởng, bán hết, thuyết minh này một nhà lực ảnh hưởng rất cường hãn. Tuy rằng đệ nhất sóng tiêu thụ bằng chính là người khác mặt mũi, nhưng kế tiếp, Tân Ngư thực tự tin, tức những bồi dưỡng ra tới liền tính là hành tỏi kia cũng so phàm nhân hoa cỏ đẹp, huống chi là vốn là đi Mỹ manh lộ tuyến mọng nước đâu. Đến nỗi hoa anh thảo cùng tân nhập hoa lan chờ kiểu quý hoa loại, đến trước tàng một đoạn thời gian. Tân Viễn một ngày đều ở trấn trên làm việc, thuận tiện buổi tối đi thu trướng, Triệu Giai thực kích động, nhưng ở Tân Viễn trước mặt khắc chế chút. Cái này sơn thôn hán tử khí thế hảo cường. Lạnh mặt không nói lời nào thời điểm đặc biệt doa người. Đem tiền cho Tần Viễn, Triệu Giai có chút khẩn trương, Tần Thúc, Tần Ngư kêu ta đem trong tiệm những cái đó hoa cỏ cũng bán trao tay cho nàng một lần nữa bồi dưỡng, giá cả tính hảo, tổng cộng 200 buồn, lấy 2.000 chuyển nhượng, tiền ta đã khấu rớt, cho nên này trong túi còn dư lại 5.800. Ngày đầu tiên liền bán hết, thu vào 5.800, đây chính là cửa hàng này tiền thuê nhà thêm trang hoàng phí dụng 1/4. Như vậy tính ra, chẳng phải là bán 4 lần liền có thể toàn bộ thu hồi phí tổn. Triệu Giai trong lòng lửa nóng, kích động đến không được. Tần Viễn sửng sốt hạ, nhưng không phản ứng, Triệu Giai hoàn toàn tỉnh ngộ chính mình quên đối phương là nghe không thấy, chỉ có thể thu cảm xúc, suy nghĩ một chút, lấy giấy viết nguyên lai nói, lại bổ thượng nói chính mình muốn cùng hắn cùng nhau vận chuyển này đó hoa cỏ hồi thôn trúc nội. Một chiếc xe đẩy tay là không đủ, Triệu Giai còn mặt khác mượn một chiếc. Tặng hai tranh mới đem sở hữu hoa cỏ đều đưa đến Tần gia. Sân lập tức trở nên chen chúc, nhưng Tần Ngư cùng Vu Xanh nghiêm túc phân loại, vẫn là đem này đó hoa cỏ đều an trí hảo. Tuy rằng mệt, nhưng cũng phong phú, Triệu Giai ở sân ngoại nhìn một nhà ba người bận bận rộn rộn, trầm mặc thật lâu sau, xoay người phải đi, Tần Ngư lại kêu chủ hắn, đem Vu Xanh bưng tới trà đưa cho hắn. Xem như nói lời cảm tạ đi. Triệu Giai uống lên, sau đó đi rồi. Hắn như cũng là cái kia Triệu Giai, chỉ là biến thành Tần Ngư cửa hàng trưởng mà thôi. Tần Ngư một bên đến duy trì tiên gia tiểu huyện bình thường tiêu thụ, một bên chuẩn bị bài cao trung tri thức, một bên chuẩn bị tiến hành lần thứ 2 chính thức 3.000 thế giới mạo xuyên nhiệm vụ. Kỳ thật rất bận, nhưng lại vội, cũng có người so nàng càng vội, tỉ như những cái đó khảo cầu người. Mạnh mẽ hạ huyền nhai tìm lộ, nhưng hẳn là tính nguy hiểm 10 phần, đến bây giờ còn tiến triển không lớn. Bởi vì muốn chính thức khảo cổ, cần thiết đạt thành nhân viên đúng chỗ thiết bị đúng chỗ mới có thể chính thức bắt đầu tiến hành lăng mộ khảo cổ, mà mặc kệ là người vẫn là máy móc, đều yêu cầu cũng đủ an toàn thông đạo mới có thể đi vào. Cho nên, Tần Ngư mẫn cảm đã nhận ra bọn họ thôn này đã thành cái này khảo cổ đội lâm thời đóng quân mà. Đừng động này đó phá khảo cổ, Tiểu Ngư, ngươi lần thứ 2 nhiệm vụ tới. Lần thứ 2 nhiệm vụ tương đối đơn giản. Như cũng là hiện đại song song tiểu thế giới, bình thường nữ hải nghịch tập phân đấu xử. Ngược cha nam cái loại này. Xoay tròn rút ra nhiệm vụ Tần Ngư còn cảm thấy chính mình vận may tương đối mơ hồ, gần nhất vẫn luôn khóa hiện đại tiểu vị diện. Vô nghĩa, nhưng phàm là cổ đại phó bản, ít nhất là triều đình cung đình cấp bậc, hiện đại còn có pháp luật hệ thống bảo hộ, các ngươi phàm nhân cũng nhiều nhận chi mỗi người tánh mạng bình đẳng, nhưng ở cổ đại, ngươi tánh mạng liền trở nên giá rẻ. Phó bản khó khăn cũng tự nhiên tăng lên. Mà hiện đại nữ hải tử và mặt khác khi dễ chính mình đồng học bằng hữu, vì thành công mà nghịch tập phó bản. Kỳ thật thực thông tục. Thượng một cái cũng là thông tục mở đầu, lại có thế giới ý nghĩa thăng hoa. Chẳng lẽ lần này cũng là? Tần Ngư nơm nớp lo sợ tỉ mỉ, sau lại phát hiện này thật là một cái, tương đối đơn giản nhiệm vụ. Toàn bộ hành trình chính là nỗ lực tiến thủ sau đó không ngừng trang bức vào mặt. Đánh mọi người mặt, này phó bản cũng liền thành công. Khó khăn giảm xuống A. Tại đây loại phó bản, Tần Ngư như cá gặp nước, lại cũng cảm thấy không chân thật, còn hảo hoàng kim vách tường cho nàng đáp án. Nhiệm vụ khó khăn chuyển biến có hai loại nguyên nhân, một là chính mình chịu nhiệm vụ khi vận khí, nhị là yêu cầu cao độ nhiệm vụ sau, hệ thống sẽ làm ra phán đoán, cho thiên tuyển giả nhất định kỳ hạn đơn giản nhiệm vụ kỳ, lấy làm nàng lắng động lại phát triển năng lực, lấy ứng phó tương lai càng khó khăn nhiệm vụ. Tần Ngư ngốc một chút, sau mới nói, này mẹ nó có ý tứ gì, ám chỉ ta lần sau sẽ nên đón thập phần yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Hoàng Kim vách tường, không biết, ta vội, về sau lại nói. Sau đó liền không để ý tới nàng. Tần Ngư cũng coi như thói quen, nhưng thật ra không có quá sinh khí, chỉ tính toán hạ lần này đơn giản nhiệm vụ, bởi vì chưa khỏi thân cha bệnh kín, Tần Ngư đối Hoàng Kim phòng thái độ mới xem như tích cực hóa, cho nên cũng ở suy xét như thế nào từ mỗi cái nhiệm vụ bên trong được đến lớn nhất chỗ tốt. Tính ngươi tự giác, kỳ thật đối với thiên tuyển giả tới nói, Hoàng Kim phòng mau xuyên 3.000 thế giới nhiệm vụ đối với bọn họ duy hai lượng cái mục tiêu chính là sống sót cùng tận khả năng được đến càng nhiều ngôi sao. Đi qua vườn trường Trung Tiểu Kiều xoắn phì mông, bồi cao trung sinh Tần Ngư về nhà. Không, ta biết Hoàng Kim phòng cho ta lớn nhất chỗ tốt chính là cao trung hoàn cảnh. Đây là thập phần có lợi cho ta hiện thực trưởng thành hoàn cảnh. Bởi vậy Tần Ngư thực quý trọng cơ hội này, cũng nghiêm túc đương một cái cao trung sinh. Đảo không giống như là vì nhiệm vụ mà nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, Tần Ngư trở về thời điểm, phát hiện trong thôn đã xảy ra đại sự. Không, phải nói khảo cổ đại đội đã xảy ra đại sự. Thất Liên. Khảo cổ đội bên kia đi trước thăm dò đội Thất Liên. Không đều là kinh nghiệm phong phú quân nhân sao? Như thế nào sẽ Thất Liên? Hai người lén ở chung thời điểm, Tần Ngư kinh nghi bất định, Tần Viễn kỳ thật cũng buồn bực. Nhưng loại chuyện này Tần Viễn làm Tiểu Ngư đừng tại Vu Xanh trước mặt nói. Bởi vì Vu Xanh tính cách nhu nhược, đối người chết loại chuyện này nhiều có tim đập nhanh, lúc ấy lại Xuân chết liền cho nàng rất đại bóng ma, liền Tần Ngư đều nhận thấy được nàng mặt sau một đoạn thời gian khác thường. Đối với Vu Xanh loại này phản ứng, Tần Ngư nhất quán tưởng nàng tính cách thượng duyên cớ, rốt cuộc đại đa số nữ tính đều như vậy. Nhưng hôm nay Tần Viễn lại nói một sự kiện. Mụ mụ ngươi khi còn nhỏ, không thảo người trong nhà thích, chỉ có ngươi bà ngoại che chở nàng, nhưng ngươi bà ngoại tình cảnh kỳ thật cũng không tốt, ngươi ông ngoại đối bọn họ mẹ con rất kém cỏi, sau lại ngươi bà ngoại từ trên lầu ngã xuống, mẹ ngươi chạy tới ngoài ruộng tìm ngươi ông ngoại, nhưng bởi vì sẽ không nói giải thích không rõ. Sau lại ngươi bà ngoại qua đời thời điểm, ngươi ông ngoại giận chó đánh mèo, đem mụ mụ ngươi nhốt ở trong phòng, cùng ngươi bà ngoại cùng nhau. Thần Ngư sắc mặt lập tức liền đen. Mấy ngày, 5 ngày, nhà bọn họ không ai hỗ trợ cầu tình. Tần Viễn nói làm Tần Ngư trầm mặc, cuối cùng nói, nguyên lai còn nghĩ ta tương lai phát tài sau cấp này nhóm người lưu một chút nước canh, hiện tại cảm thấy. Thôi bỏ đi, a. Tần Viễn nói này đó cũng bất quá là bởi vì Tần Ngư ông ngoại ra bên kia người nghe nói nhà bọn họ kiếm lời một chút tiền, muốn lại đây tống tiền, hắn là nhìn thấu những người này, lại không muốn chính mình nữ nhi cũng bị lừa gạt. Hơn nữa chính mình nữ nhi thông minh, sớm hay muộn sẽ biết kia người nhà chân chính sắc mặt, cùng với hiện tại bị lừa gạt tương lai lại phát hiện, còn không bằng hiện tại liền nói rõ ràng. Ông ngoại gia người ngày hôm sau liền tới rồi, cả gia đình còn mang theo một cái tiểu thí hải. Vốn dĩ Tần Ngư cho rằng nhiệm vụ lần này chỗ khó là đối phó đại nhân, sau lại mới phát hiện cái kia tiểu thí hải mới mẹ nó là phiền toái nhất. Ta muốn ăn cái kia. Ta muốn bắt cái kia. Ta muốn đi trong núi chơi. Ta muốn. Tần Ngư mặt vô biểu tình đến nhìn ở sân bên ngoài trên mặt đất lăn qua lăn lại muốn cái này muốn cái kia tiểu hải tử, đang muốn khai đại chiêu sửa chữa hắn, lại nghe đến bánh xe nghiền áp quá bùn đất thanh âm. Tần Ngư cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Ôn Hề cùng nàng ông ngoại Trịnh Lâm. Trịnh Lâm không lưu ý đến Tần Ngư, gặp được nên đón Triệu Bổn sau, người sau nói thẳng một câu. Mất tích, nhưng trước khi mất tích có truyền đến bọn họ cuối cùng thanh âm. Thật sự có mộ. Đây là điều tra viên cuối cùng lưu lại nói. Tần Ngư nhĩ lực hảo, chẳng sợ khoảng cách rất xa, nàng cũng nghe thấy Triệu Bổn cố tình khống chế âm lượng lại vẫn là khó nén cảm xúc nói. Những cái đó mở đường trinh sát viên Thất Liên phía trước nói có mộ. Sau khi nói xong liền lập tức Thất Liên. Này như thế nào nghe đều có điểm âm như quỷ quyệt cảm giác ga. Khó trách Triệu Bổn sắc mặt không tốt, chính là vừa đến Trịnh Lâm cũng sửng sốt hạ, cau mày. Tình huống này là rất nghiêm trọng, hắn xoay người làm phía sau tài xế cùng cảnh vệ mang theo Ôn Hề trở về. Rốt cuộc có điểm thị phi nơi cảm giác. Kết quả Ôn Hề cự tuyệt, nói, ông ngoại, Tần Ngư ở đằng kia. Trịnh Lâm theo ánh mắt nhìn lại cũng thấy được Tần Ngư, suy nghĩ một chút, chiều Tần Ngư vây tay. Tần Ngư tự nhiên là muốn quá khứ, nhưng cúi đầu nhìn thoáng qua nước mũi hàng lưu tiểu biểu đệ. Cầm lấy di động cấp Ôn Hề gọi điện thoại. Ân, hiện tại còn gọi điện thoại làm cái gì? Không có phương tiện sao? Trong nhà tới mấy cái rác rưởi thân thích, bao gồm cái này trên mặt đất đã lăn 5 phút tiểu hải tử, cho ta 5 phút, ta làm cho bọn họ ở trong mắt ta biến mất, sau đó lại tiếp đãi các ngươi. Rác rưởi thân thích. Ôn Hề tuy rằng gia đình hòa thuận, nhưng cũng không phải mặt trên cũng đều không hiểu, mày hơi hơi túc, quay đầu lại cùng Trịnh Lâm hai người nói hạ, người sau hai người biểu tình lược quái dị, lấy bọn họ kiến thức đảo cũng không kinh nghi Tần Ngư ra có cái gì rác rưởi thân thích, trên thực tế, nhà ai không mấy cái như vậy thân thích à, nông thôn mưu gì, huống chi là Tần Ngư cha mẹ như vậy đặc thù tình huống, bọn họ lo lắng chính là, 5 phút cũng đủ xử lý. Đủ sao? Đệ nhất phút, Tần Ngư đi đến đồng ruộng bên cạnh, liếc liếc mắt một cái ngồi dưới đất kiều kiều, ánh mắt ý bảo, đào hảo. Khó chịu chính mình mỗi ngày bị sai sử đảo con run kiểu kiểu dùng phì móng vuốt chỉ xuống đất mặt, đều ở chỗ này, mắt mù sẽ không xem a. Tần Ngư cầm lấy nhánh cây đảo khai một tiểu khối thổ, nhìn đến tiểu hố đất mười mấy điều con run. Nàng đâu, trực tiếp dùng ngón tay nhéo một cái phì đô đô con run, đi qua đi, duỗi tay niết khai Hùng Hải tử miệng. Mỉm cười, ăn không ăn. Hùng Hải tử chấn kinh rồi. Trong mắt đều trợn tròn, ô ô ô. Không không không. Không đủ. Tần Ngư lại nhiều bắt một cái, hai điều con run liền ở nghèo hài tử trên môi vằn mẹo. Khóc. Khóc tạc. Ngươi lại khóc thử xem. Tần Ngư mặt lập tức kéo xuống dưới, ánh mắt lạnh băng, Hùng hài tử tức khắc không dám ra tiếng, nước mắt treo, đôi mắt đều đỏ, một cử động nhỏ cũng không dám. Vậy ngươi còn ăn sao? Còn chơi sao? Còn muốn sao? Ô ô ô, không. Ngươi nói muốn liền phải. Nói không cần liền không cần, đương chính mình là tiểu vương tử sao. Hùng hài tử không dám tiếng vang, Tần Ngư niết hắn miệng tay bùng ra, kéo ra hắn dơ hề hề bàn tay, đem hai điều con run ngạnh xinh xinh nhét vào hắn lòng bàn tay. Ta nói cho, ngươi nhất định phải muốn. Lần sau gặp mặt ta còn đưa ngươi lễ vật. Chỉ cần ngươi dám tới. Nàng đem hắn lòng bàn tay khép lại, siết chặt, lòng bàn tay con run mất máy, lại bị hắn bàn tay mạnh mẽ niết bạo. Hùng Hải chỉ ngây người. Tần Ngư buông ra tay, để ra hắn cổ áo hướng trong nhà đi. Đây là đệ tam phút. Vừa vào cửa Tần Ngư liền nói, ba, nếu ông ngoại bọn họ đều tới, vậy không gì ngượng ngùng, trong nhà lều lớn mà không phải hoa một vạn nhiều sao. Đã 3 tháng, lần đầu tiên trả tiền đã đến giờ, còn thiếu 3.000 đâu. Vừa lúc ông ngoại bọn họ đều ở, đại cứu nhị cứu ra mới vừa thu hoạch, kiếm lời ít nhất cũng có 3.000 đi. Mỗi người theo chân bọn họ mượn 1.000, ông ngoại sao, tuổi lớn, chúng ta không thể quá phận, mượn 500 hảo, còn thiếu 500 ta ngẫm lại biện pháp. Đúng rồi, mợ cả, nghe nói nửa tháng trước ngươi trở về một lần nhà mẹ đẻ, cho ngươi đệ đệ cái tân phòng ra 3.000, các ngươi thôn người đều nói ngươi người quá hào sảng, không biết ngươi trong tay còn có hay không tiền nhàn rỗi, còn có tiểu cứu mụ ngươi. Đầu năm nay không sợ hành, liền sợ không biết xấu hổ còn hành. Đương Tần Ngư đem khóc chít chít Hùng Hải tử trực tiếp ném xuống đất lại nói những lời này sau, ông ngoại bọn người khí tạc. Bọn họ một lộ ra hung tướng, Tần Viễn phải Tần Ngư ánh mắt, dựa theo kế hoạch trực tiếp vào phòng bếp lấy ra dao phay. Một dao phay bổ vào trên bàn. Thường khi dễ nữ nhi của ta cùng A Xanh. Tần Viễn ánh mắt hung ác. Tần Ngư khẩn trương, ba, ngươi đừng như vậy. Tuy rằng ở trên pháp luật ta là trẻ vị thành niên, ta bị khi dễ. Ngươi lại có bẩm sinh tàn tật, chúng ta là nhược thế quần thể, bảo hộ ta thuộc về phòng vệ chính đáng, nhưng đem mợ bọn họ chém chết, người khác sẽ thấy thế nào chúng ta? Bọn họ đã chết sảng, gì đều không cần phải xen vào, nhưng chúng ta tồn tại xui xẻo a, hoặc là ngươi chém mấy đao thì tốt rồi, thiết thịt, đừng thương xương cốt, liền cùng ngươi tức đầu gỗ như vậy, cộng thêm tiểu cứu cứu vốn dĩ liền phạm quá tội, có án đế, cảnh sát bên kia khẳng định thiên hướng chúng ta. Như vậy hình phạt thực nhẹ. 5 phút không đến, một đám người xám xịt đào tẩu. Tần Ngư giặt sạch tay, Tần Viễn thu thập hạ dao phay cùng bàn bản, sau đó cha con sạch sẽ mà ra cửa nghênh người. Nhưng triệu buồn ba người đã xem qua Tần Ngư tay niết con run dọa khóc tiểu hài tử hành động vĩ đại, thật sự không thể đem nàng cùng hiện tại quên tú cười người cung cấp. Đương nhiên, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu hài tử, Tần Ngư như vậy chỉ sợ có điểm. Hắn ở ta cùng ta ba mẹ cái ly buông tha nước tiểu cùng cất múi. Tần Ngư nói như vậy một câu. Triệu Buồn cùng Trịnh Lâm. Nên làm kia tiểu mập mạp ăn con run. Cần thiết ăn. Ôn Hề mày ép tới rất sâu, nàng rất khó tưởng tượng Tần Ngư là ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên. Tự thân cha mẹ có bệnh kín, lại là nửa điểm dựa vào đều không có, không, phải nói không chỉ có không có dựa vào, vẫn là một đám quỷ hút máu. Bất quá tốt xấu là Tần Ngư ra sự, Trịnh Lâm hai người đều là lao bánh quẩy, cũng liền không hỏi nhiều, vào nhà, Triệu Buồn tò mò, Tiểu Ngư, mụ mụ ngươi không ở sao. Nàng bị Lý Thẩm kêu đi hỗ trợ trích đồ ăn. Ý ngoài lời là Vu Xanh cũng không biết chính mình người trong nhà lại đây, hiển nhiên tại đây sự kiện thượng, hai cha con là gạt Vu Xanh. Vừa lúc các ngươi tới, ta đi kêu nàng trở về. Trịnh Lâm muốn định kêu không cần không cần, nhưng Triệu Buồn xả hạ hắn góc áo. Ngốc không ngốc ga ngươi, có gà rừng ăn. Tần Ngư đôi mắt nhiều độc à, nhận thấy được Triệu Buồn ánh mắt, tức khắc cười thầm lao già này gà tặc. Trịnh Lâm cùng Triệu Buồn có việc nói, đều biết Tần Viễn không thể nghe. Bọn họ cũng liền không kéo hắn nhiều lời, người sau liền đi hậu viện vội chuyện này, phía trước hai người liền tại tiền viện nói chuyện với nhau. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Ôn Hề chủ động cùng Tần Ngư cùng nhau, Tần Ngư cũng không cự tuyệt, vung tay lên, ngủ gật kiểu kiểu cũng nhảy lên tới, an vạ Ôn Hề ôm ấp. Rời đi sân sau, Ôn Hề nói cho Tần Ngư chuyện đó nhi giải quyết. Trương Thác ra. Ân, đã bị song quy, đến nỗi Trương Thác. Bởi vì bị cha ra cùng xã hội đen răng díu, cũng bị khai trừ rồi, nhưng bỗng nhiên mất tích, khả năng bị hắn ba mẹ đưa ra quốc. Ôn Hề đối Trương Thác thập phần chán ghét, rốt cuộc chính mình thiếu chút nữa đã bị đối phương cấp ám hại, đêm khuya mộng hồi, nàng cũng thiết tưởng quá chính mình nếu là bị bắt đi gặp mặt Lâm cái gì. Những cái đó đã từng gặp qua tin tức người bị hại tựa hồ biến thành chính mình. Lại thế nào cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi nữ hài, tố chất tâm lý hữu hạn. Hiện tại có thể điều chỉnh lại đây, đã xem như không tồi. Kia những người khác đâu? Tần Ngư hỏi đương nhiên là xã hội đen kia một quải, tuy rằng nàng càng để ý Diệp Tiễn những người đó. Ba ba nói cho ta, nói là đấy bị sốc, hợp với Trương Thác hắn ba ba cùng nhau bỏ tù, nhưng cái kia đầu nhi lại là tự sát. Tự sát? Tần Ngư biết cái kia đầu nhi chính là Diệp Tiễn ở cái này khu vực hậu trường, cũng là mang Diệp Tiễn hôn nói người. Người này đỉnh đầu khẳng định có về khống chế Diệp Điển này đó tuổi trẻ can tướng mạch máu. Nhưng vẫn giết. Cảnh sát không tìm được cái gì sao. Ôn Hề ẩn ẩn nhận thấy được Tần Ngư có điểm để ý kia một quả người, những cái đó cao trung sinh. Ta ba cùng ngươi giống nhau, cũng lưu ý cái này, cố ý dặn dò cảnh sát nhiều nghiêm túc điều tra, sau lại phát hiện người nọ trong nhà bị lục soát quá, lại có bị che lấp quá dấu vết, nhưng thiếu hụt cái gì vẫn luôn vô pháp điều tra ra. Ôn Hề khẽ như mày, nói, những cái đó cao trung sinh viết sạch sẽ, vốn dĩ có thể ở Trương Thác nơi đó được đến một ít chỉ chứng, nhưng bản thân Trương Thác tội cũng không phải thực trọng, đối với chuyện của ta cũng không trực tiếp tham dự. Ấn ba ba nói, chính là quan trọng nhất một vòng bị cắt bỏ, tỉ như cái kia đầu nhi chết, tỉ như Trương Thác mất tích. Khẳng định là Diệp Điển làm bái, người kia luôn luôn thông minh. Tần Ngư như mày. Nàng vốn là không nghĩ tới có thể nương Ôn Hành tay thành công diệt trừ Diệp Điển, nhưng thật biết thất bại, cũng là có điểm thất vọng. Những người đó là xử lý như thế nào? Tề Thúc Thúc hỗ trợ điều tra quá, những người khác cái đuôi đều không sạch sẽ, đều có thể đối phó xử lý, nhưng có một người không được, kêu Diệp Điển. Ôn Hề đi theo Tần Ngư đi ở trong thôn, phát giác thôn này thập phần bẩn cùng, đa số người cũng mặt mày không thấy thiện nghiệm, ngược lại có điểm đáng khinh xảo quyệt bộ dáng. Diệp Điển. Người này, ngươi nhiều lưu tâm, đề phòng hắn trả thù. Tần Ngư biết Diệp Điển chân chính cường đại lên thời điểm, vẫn là ở bị Diệp gia tìm về đi lúc sau. Ở giang hồ dòng suối nhỏ bên trong ở tung hoành tâm cơ, cũng bất quá là giang cá tiểu tôm, nhưng một khi vào biển rộng liền có thể trưởng thành ngập trời giao long, Diệp Điển chính là loại người này. Nhưng Tần Ngư không biết người này là rốt cuộc như thế nào bị Diệp gia tìm về đi, cũng không biết như thế nào mới có thể ngăn cản hắn. Mượn Ôn Hành tay. Điều kiện không đủ, ngược lại sẽ bị hoài nghi động cơ, huống chi Ôn Hành dù sao cũng là quan trường người tài ba, nàng mục đích càng nhiều, bại lộ cũng liền càng nhiều, vì bảo toàn chính mình, Tần Ngư chỉ có thể nghẹn. Nhưng nàng cũng không hoảng hốt. Vận mệnh nếu là một con còn bướm, mặc kệ nó như thế nào kích động cánh, mưa gió tức tới, nàng đem chính mình trưởng thành che trời đại thụ, liền không chỗ nào sợ hãi. Hơn nữa người nọ bị tìm về đi, đại khái cũng là hơn 20, đến có đã nhiều năm đầu. Tần Ngư suy tư, lại cũng cùng Ôn Hề giới thiệu thôn trúc nội, phong thổ dân tình ngươi có thể xem nhẹ, tính không nhất định là người xấu, nhưng đại đa số ham ăn miếng làm. Phong thổ là không tồi, thuần thiên nhiên, trong nước con cá trong núi món ăn hoang dã đều không ít. Ôn Hề cũng cảm thấy người chẳng ra gì, bất quá phong cảnh không tồi, nông thôn điền viên mùi vị thực trọng, Triệu Gia Gia lần trước mang đi nhà ta gà rừng cũng là các ngươi nơi này trào đi. Đúng vậy, chờ hạ chúng ta lại đi trong núi. Tới rồi. Dã mương bên trong, một bóng người lén lút quỷ đi ở yên tĩnh không người đất hoang bên trong, bụi cỏ so người cao, bụi cây mang thứ đẳng, nhưng người này nửa điểm không dám phát ra âm thanh, chỉ là đi ngang qua một cái sườn núi thời điểm. Đôi mắt lơ đãng hướng nào sườn núi bên cạnh vết máu nhìn nhìn, sau đó chân cẳng một cái run run, cũng không quay đầu lại mà chui vào bụi cỏ chung. Tần Ngư tới rồi Lý Viễn gia, nhà bọn họ cùng Tần gia giống nhau, cũng là độc môn độc hộ nhà ở, bên ngoài là nhà mình đồng ruộng, hôm nay thời tiết không tồi, không ít phụ nữ đều ở ngoài ruộng lao động, nhìn đến Tần Ngư lại đây cũng không kinh ngạc, nhưng Ôn Hề quá thấy được. Một sợi tóc nhi đều có một loại quý giá hương vị, theo chân bọn họ trong thôn hải tử hoàn toàn bất đồng. Có người trên đường gặp được hỏi cái này là ai, Tần Ngư liền nói là khảo cổ đội bên kia người. Vừa nghe liền cảm giác có phía chính phủ bối cảnh, vốn dĩ tâm tư khác nhau một ít người tức khắc không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể thẹn thùng cười cười. Đối nơi này người, không thể che che giấu giấu, phải đem một ít át chủ bài lượng ra tới, mới sẽ không có phiền toái. Thật giống như Triệu giáo sư bọn họ. Nếu không phải cuối cùng vài vị quân nhân đen mặt, lượng ra xuống ống, Triệu giáo sư bọn họ đến hoa thật nhiều tiền. Ôn Hề gật đầu, đối với này đó giao tế, nàng sắc không bằng Tần Ngư hiểu nhiều lắm. Nha, tiểu ngư ngươi như thế nào lại đây, vị này chính là ta đồng học. Lý Thẩm giật mình với Tần Ngư đồng học còn có như vậy xuất sắc, bất quá này không phải cũng là chính mình nhi tử đồng học sao. Tiếp đón chung, Vu Xanh cũng biết sự tình. Tẩy sạch tay chuẩn bị về nhà, vào phòng, Lý Thẩm cân nhắc phải làm điểm canh trứng chiêu đãi, khiến cho Lý Viễn đi hậu viện ổ gà tìm điểm trứng gà. Mẹ, bọn họ người thành phố không yêu ăn này đó. Hơn nữa nàng là muốn ở tiểu ngư trong nhà ăn, như thế nào sẽ ở nhà của chúng ta ăn? Nói bừa, kia không phải cũng là ngươi đồng học sao, cũng có thể ở nhà của chúng ta. Không phải a? Lý Viễn sửng sốt hạ, vẫn là đem Ôn Hề là cẩm nhất đệ nhất nói ra. Còn có kia thành tích cùng gia đình. Lý Thẩm sửng sốt hạ, cảm khái, tiểu ngư thật lợi hại à, cùng như vậy nữ hài tử giao bằng hữu. Lý Viễn nhớ tới vừa mới chính mình kinh ngạc ngốc lăng, trong lòng ám đạo ai nói không phải đâu. Nhưng Tần Ngư cùng Ôn Hề là bằng hữu, lại không đại biểu Ôn Hề cùng chính mình cũng là bằng hữu, nào đó sự tình, hắn trong lòng rõ rành rành. Hướng trong núi đi thời điểm, Ôn Hề cũng coi như cảm nhận được cái gì kêu chân chính điển viên sinh hoạt. Liền tính trong lòng cất giấu chuyện này Triệu Bổn cũng nhiều vài phần ý cười. Nhưng du tẩu ở trong núi, mọi người cũng thực mau thấy được lui tới quân nhân, đằng trước chính là khe suối nơi, Chính Lâm suy nghĩ một chút, làm Triệu Bổn mang chính mình qua đi nhìn xem. Bên kia nguy hiểm, vẫn là bất quá đi đi. Thôi đi ngươi, ta đều một phen láo xương cốt, hơn nữa trước kia xuống nông thôn thời điểm, ta có thể so ngươi năng động. Chính Lâm cố chấp, Triệu Bổn cũng không có biện pháp. Nhưng làm Ôn Hề lưu lại. Tần Viễn kia thân thể nhìn liền có cảm giác an toàn. Cá câu tới rồi, không gà rừng, đại khái là bởi vì gần nhất trong núi người nhiều, dã thú đều bị kinh động giấu đi, bất quá có cá cũng đúng. Không được, ta ba sẽ không như vậy tính, hãy chờ xem. Tần Ngư cười, kéo Ôn Hề tay, mang nàng đuổi kịp Tần Viễn Vu Xanh bước chân, thực mau, bọn họ vào rừng trúc. Đào măng sao? Măng là muốn đào. Lại là các nàng ba cái nữ tử việc, Tần Viễn còn lại là đào trúc động. Đào động làm cái gì? Ôn Hề không hiểu, nhưng không hoảng hốt hỏi, chỉ nhìn đến Tần Ngư du tẩu ở trong rừng trúc, chân dẫm dẫm, hướng bầu trời nhìn xem. Dẫm mà là vì xem thổ địa mềm xốp có vết dạng, nhìn bầu trời. Kỳ thật là xem trúc sao trúc diệp nhan sắc, sau đó nàng đào, cái quốc quật khai bùn đất, quả thấy được minh hoàng mang bạch mang y hề. Ôn Hề vẻ mặt khiếp sợ. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt, chút tài mọn, xem ta. Chỉ thấy này béo miêu dưới chân một chút liền nhảy đi ra ngoài, nhảy tới thô tráng trúc thượng, tứ chi bắt lấy trúc tiết đang muốn tiếp tục nhảy ra đi. Hưu. nó trượt xuống dưới. Mông rơi xuống đất. Mất mặt sao? Hắn đương đây là ngoài ý muốn, lại lần nữa bò lên trên đi, sau đó lại hưu đến một chút trượt xuống dưới. Trầm mặc, hắn đứng lên vô vô mông, xoắn phỉ cái đuôi quyết đoán lựa chọn đi đường bộ. Phía sau, Tần Ngư nói, Lưu Tần nếu là thấy một màn này, phỏng chừng cũng có thể ngộ đạo lực vạn vật hấp dẫn. Vạn ngươi lại ra. Tiêu Kiều quay đầu lại giận chừng Tần Ngư, ôn hề tức khắc hết sức vui mừng. Bất quá Tiêu Kiều thực mau tìm về mặt mũi, bởi vì hắn dựa vào khíu giác tìm được rồi không ít măng, được đến Vu Xanh ôn hề hai cái lớn nhỏ mỹ nhân khoan dung chân thành ca ngợi. Hắn tắc muốn khen thưởng phương thức tựa như, tập ngực. Tần Ngư, ha ha ngươi móng nuốt lại động một chút thử xem. Tiêu Kiều cũng chỉ có thể không quá tự nhiên đến đem phì móng nuốt dịch tới rồi các mỹ nhân cánh tay thượng. Cùng lúc đó, Tần Viễn cũng tìm được rồi hắn mục tiêu, như cũng là đào động, nhưng hắn đào trong động mặt. Đó là cái gì? Ôn hề tò mò, thực mau nàng liền biết đây là cái gì. Hưu đến một tiếng, này một con to mọng hoàng mao chuột lớn phảng phất nhảy bén gan lớn, đột nhiên vụt ra động tới, dọa. Tiểu Kiều nhảy dựng. Chỉ thấy Tiểu Kiều khắc phục trọng lực ảnh hưởng, lấy to mọng thân hình đột nhiên thoán thượng cây trúc 5-6 mễ cao, cả người thịt mỡ run bần bật. Thần Ngư, em đi, trường kiến thức, thực sự có sợ lao thử miêu a. Bất quá ôn hề lại là kinh ngạc, bởi vì chuột tre loại này sinh vật nàng là biết đến, bởi vì nhà mình ra ra mãi mãi năm đó đặc thù niên đại, bọn họ cảm kích xuống nông thôn, ở núi rừng chung bắt giữ món ăn hoang dã, nhất hiếm lạ mỹ vị nhất chính là chuột tre. Bất quá này một năm nói, quốc gia còn chưa đem chuột tre liệt vào bảo hộ động vật. Chỉ là ở thành phố lớn cùng một ít dân cư so nhiều đích xác hiếm thấy loại này sinh vật mà thôi. Trong núi rừng trúc vẫn là tương đối nhiều, chỉ là so khó bắt giữ. Có hai chỉ. Mau, đuổi theo. Tần Ngư mang theo ôn hề, Tần Viễn mang theo Vu Xanh tách ra truy, không lớn rừng trúc tức khắc thành nhạc viên dường như. Mà loại này lạc thú lại quá mấy năm khẳng định liền không lạc. Thực mau Tần Ngư liền đuổi tới rừng trúc một bên. Đang muốn dùng trong tay cây gậy trúc đánh trúng kia phỉ chuột tre, đột nhiên nghe được một tiếng động tĩnh, nàng lập tức dừng chân, giơ tay chặn mặt sau đuổi theo ôn hề. Ôn hề phát giác chính mình thể lực lại vẫn không bằng Tần Ngư, bất quá lần trước bỏ tưởng thời điểm nàng đã ẩn ẩn đã nhận ra, hôm nay mới tính xác định mà thôi. Làm sao vậy? Kia chuột tre giống như chạy ôn hề đảo không phải ham kia một ngụm mỹ vị, trên thực tế, nàng cùng giống nhau nữ hải tử giống nhau không dám ăn lao thử. Chỉ là rất dung nhập loại này núi rừng săn thú quá trình, rất thú vị, khả năng người bản tính liền có một loại săn thú dục vọng. Có người. Tần Ngư ngón tay sau này đánh một cái thủ thế, phía sau ôn hề tức khắc đã nhận ra một ít khác thường. Này trong rừng trúc có người. Có người không có việc gì, liền sợ có người cất giấu không ra. Kia người này liền có quỷ. Thực nùng liệt thổ mùi tanh a. Tần Ngư sờ soạng cái mũi của mình. Núi rừng yên tĩnh. Phảng phất liền dư lại các nàng hai người, mà nguyên bản thú vị mười phần rừng trúc lập tức trở nên âm lãnh quỷ mị lên. Không khí lạnh lạnh. Ôn hề khó được khẩn trương vài phần, nhịn không được bắt được Tần Ngư tay háo, loại này theo bản năng động tác thuyết minh nàng bản năng tín nhiệm ỷ lại Tần Ngư. Này thực hiếm thấy. Tần Ngư nhìn nàng một cái, chuyển mắt dừng ở rừng trúc một bên, nói, không thấy, này lao thử giống như trốn đi, chúng ta trở về nhìn xem ba ba bọn họ bắt được không có đi. Nàng nắm ôn hề muốn đi, đi qua một bụi cây trúc thời điểm, chợt vụt ra một người nam nhân tới, hướng tới hai cái nữ hải liền nhào tới. Đều không kịp thấy rõ hắn trông như thế nào. Ôn hề tim đập như sấm, thân thể bản năng né tránh, lại đôi mắt một hoa, Tần Ngư đã dùng trong tay cây gậy trúc hung hăng thọc ở hắn bụng. Hảo tàn nhẫn, nhưng cũng tinh chuẩn hữu hiệu. An đau nam tử ôm bụng ngồi xổm xuống, Tần Ngư thừa cơ mang theo ôn hề chạy như điên đi ra ngoài. Nam tử thấy thế chịu đựng đau điên cuồng đuổi theo lại đây, dù sao cũng là nam tử cao lớn, chân trường bước phúc đại, mắt thấy liền phải đuổi theo Tần Ngư hai người. Tần Ngư hai người đã há mồm gọi, cũng là lúc này, Tần Viễn thân ảnh xuất hiện trước mắt. Không tốt, nam tử sắc mặt biến đổi liền phải trốn. Chợt nghe một tiếng mèo kêu, Tiêu Kiều đã từ phía trên đập xuống, nhảy đến hắn trên đầu, tay móng vuốt một cào hắn mặt liền dẫn tới hắn kêu rên kêu thảm thiết. Tần Viễn thực mau đuổi theo thượng người nam nhân này, từ phía sau nhào qua đi, đem người trực tiếp ấn ngã xuống đất, hai ba quyền đánh vào trên người hắn uy hiếp chỗ, tức khắc làm người này mất đi năng lực chiến đấu. Dầm gì đau minh trùng, Tần Viễn dùng trên người câu cá tuyến đem người đôi tay buộc chặt lên. Tần Ngư mang theo Ôn Hề đi trở về tới, đảo không tính lòng còn sợ hãi, bởi vì phía trước ở ngõ nhỏ đã trải qua quá một lần, chỉ là tò mò đây là nơi nào tới người. Khẳng định không phải bổn thôn, lạ mặt. Người này sợ không phải từ hố đất bỏ ra tới đi, trên người đều là thổ. Tần Ngư tán thưởng hạ lập công tiêu kiều, đứng ở một bên quan sát người này. Người này đau đớn suy yếu, lại cũng đẩy mặt hung ác. Loại này hung ác làm Ôn Hề không khỏe, lại làm Tần Ngư nheo lại mắt, nàng ánh mắt tại đây nhân thân phía sau lưng tiểu ba lô thượng lưu lại hạ. Ôn Hề, gọi điện thoại kêu ngươi ông ngoại bọn họ lại đây. Tiến Mộ Chiêu số tìm được rồi. Triệu Bổn là thật không nghĩ tới Tần Ngư bọn họ hội ngộ thượng một cái trộm mộ tặc, mà cái này trộm mộ tặc vẫn là tránh ở dã mương bên trong đội trí nhất. Nhưng hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong rừng trúc? Bởi vì sợ hãi. Bọn họ quá điên rồi, đem người giết. Kia chính là quân nhân. So cảnh sát đều ngưu bức. Ta sợ hãi, không nghĩ theo chân bọn họ cùng chết, cho nên liền trộm trốn thoát. Vừa lúc đến trong rừng trúc gặp gỡ này hai cái nữ hài, bởi vì thôn bên ngoài đều có cảnh sát cùng quân nhân gác, ta sợ đến lúc đó xảy ra chuyện, bắt này hai cái nữ hài dễ làm con tin. Hai cái nữ hài đương con tin. Ngươi thấy qua tới. Dù sao Triệu Bổn cùng Trịnh Lâm nhận thấy được cái này chạy ra tới trộm mộ tặc khẳng định có càng nhận không ra người mục đích, bất quá vì hỏi vòng vèo càng nhiều tin tức, phụ trách thẩm vấn quân cảnh cũng đè nặng tức giận là được hỏi han, cuối cùng dùng một ít không thể đối ngoại miêu tả thiết huyết thủ đoạn làm tiểu tử này đáp ứng dẫn đường. Có địa đạo. Những người đó đào địa đạo đi vào. Thần Ngư biết chuyện này thời điểm, còn ngốc hạ. Lúc đó, mọi người đã về nhà. Trịnh Lâm có chút lòng còn sợ hãi, lôi kéo Tần Ngư cùng Tần Viễn một tạ lại tạ, sau lại nói đến thẩm vấn sự tình, đảo cũng không giấu giếm. Tần Ngư thực khiếp sợ, này đó trộm mộ tặc cũng quá có thể, không trời cao một hai phải xuống đất ta. Trịnh Lâm thở ngắn than dài, còn không phải sao, vì tiền, những người này chuyện gì nhi cũng có thể làm ra tới, nhưng đào địa đạo cũng là vì sợ trên mặt đất lộ sẽ bị người nhìn ra tới, đào một cái không rõ ràng hầm ngầm đi vào. Có thể khởi đến xuất nhập che lấp tác dụng, bất quá cũng có thể là trộm mộ am hiểu thói quen này một hàng đi, nếu có mặt khác nghề người làm chuyện này, khả năng cũng sẽ trên mặt đất khai đường nhỏ, hơn nữa che lấp rất khá. Giống trong quân đội mặt biên cảnh bộ đội đặc chủng liền mỗi người am hiểu loại này tuyệt kỹ, nếu không như thế nào có thể ở biên cảnh biển rừng chung sinh tồn. Nhưng cứ như vậy tiêu phí thời gian cũng càng nhiều a. Đó là bởi vì bọn họ biết cái này cổ mộ vốn dĩ liền yêu cầu hoa rất nhiều thời gian. Bên trong có khóa long thạch, trừ phi thuốc nổ bạo phá, nếu không vô pháp phá cửa mà vào, mà thuốc nổ thứ này động tĩnh quá lớn, trên mặt đất cùng ngầm chênh lệch cũng rất lớn. Lời này ý tứ là, những người đó lựa chọn dưới mặt đất bạo phá. Chính diện tạc không khai, hơn nữa động tĩnh đại, bọn họ liền lựa chọn đào địa đạo đào đến khóa long cửa đá phụ cận, đào ra không gian, tạc không nền. Dùng buông lỏng nền tiểu lạc khóa long thạch, sau đó lại đi vào. Trịnh Lâm không phải khảo cổ hệ thống, lời này là từ Triệu Bổn trong miệng sao lại đây, trong lời nói cùng Tần Ngư giống nhau kinh ngạc cảm thán. Tần Ngư, thật đúng là thuật nghiệp có chuyên tấn công, có như vậy nghị lực năng lực, như thế nào không đi đoạt lấy ngân hàng, dù sao bị bắt được đều là ngồi tù, đoạt ngân hàng còn không cần bán vật bồi táng, trộm mộ không còn phải bán trao tay sao. Vạn nhất đầu óc không quá quan. Nghệ thuật trình độ không đủ cao, còn có bị gian thương hắc ăn hắc nguy hiểm. Trịnh Lâm, mặc danh cảm thấy đứa nhỏ này miệng có điểm độc. Dù sao lần này tuy có nguy hiểm, nhưng các ngươi bắt được cái này trộm mộ tặc cũng coi như là công lớn một kiện. Hiện tại quân đội cùng cảnh đội đã đi vào bắt người, ngày mai sẽ có kết quả. Trịnh Lâm tính toán buổi tối liền mang Ôn Hề về nhà, hảo chơi là hảo chơi, nhưng quá nguy hiểm. Đương nhiên, cần thiết ăn xong lại đi. Tần Viễn bắt được một con thực phì chuột tre. Ta xem các ngươi này, núi rừng bị nhân vi khai phá dấu vết rất ít, chính là người trong thôn đều rất ít có thể bắt được này đó món ăn hoang dã, cho nên gà rừng chuột tre còn không ít, có thể thấy được ngươi ba kỹ thuật độc nhất phân A. Nếu không phải nhìn thấy gà rừng chuột tre cái đại to mọng số lượng không ít, Chính Lâm cũng sẽ không ăn, rốt cuộc bảo hộ hoàn cảnh duy trì giống loài cân bằng cũng là bọn họ này đó nghiên cứu khoa học giả cơ bản tố chất. Cũng may này Sơn Thôn cũng liền Tần Viễn một cái năng thủ. Cũng có người ương ta ba dạy bọn họ, nhưng ta ba cảm thấy những người này tâm quá tham, không được mỗi ngày bắt được này đó ăn, sớm hay muộn sẽ ăn sân không, liền không đáp ứng, huống chi những người này cũng lười, cùng ta ba cũng giao lưu không có phương tiện, không kiên nhẫn dưới liền không giải quyết được gì, mà nhà của chúng ta cũng liền một tháng lăn lộn một lần, sẽ không thường xuyên, nhưng thật ra câu cá tương đối thường xuyên, dù sao cũng sẽ phóng tiểu ngư là được. Kỳ thật không hảo giao lưu có đôi khi cũng là tránh đi rất nhiều phiền toái tốt nhất phương pháp. Trừ phi biết chữ viết chữ cấp Tần Viễn xem, còn lại người trên cơ bản vô pháp cùng hắn giao lưu, đừng nói làm hắn hỗ trợ làm cái gì. Trịnh Lâm nghe ra Tần Ngư ý ngoài lời, thâm chấp nhận, nhưng nhìn nhìn Tần Viễn, đáy mắt cũng có chút suy tư. Ăn uống no đủ, già trẻ lên xe, Ôn Hề kỳ thật rất tưởng ngủ lại, nhưng nàng cảm giác Tần Ngư trong nhà tiểu, khả năng không hảo trụ, còn sẽ phiền toái đối phương, cho nên chờ về sau ta mua căn phòng lớn, cho ngươi lưu cái phòng. Đưa tiễn thời điểm, Thần Ngư đưa tiễn tử là cái dạng này. Giống như vô cớ bị người xem thấu tâm tư, Ôn Hề tức khắc mặt đỏ, hừ nhẹ, lưu phòng liền tính. Thần Ngư, nga, kia lưu giường ngủ đi, ngươi cùng Kiều Kiều cùng nhau ngủ. Ôn Hề nhẹ giận, trừng mắt nhìn trừng Thần Ngư, nói, trung khảo thành tích ra tới sau, nhớ rõ tới nhà của ta, chúng ta thương lượng hạ trường học sự tình đi. A. Thần Ngư lược trần chờ hạ, đáp ứng rồi. Xe khai đi, Ôn Hề nghĩ đến cốp xe sống cá cùng mới mẻ măng, tức khắc cười. Hảo chơi, vui vẻ. Trịnh Lâm vốn dĩ kinh hãi ngoại tôn nữ thiếu chút nữa lại gặp gỡ nguy hiểm, xem nàng cười, lập tức tâm tình lại thư hoãn. Ân, ông ngoại không cảm thấy nàng chơi rất vui sao? Là không tồi. Trịnh Lâm nghĩ đến vừa mới Tần Ngư câu nói kia, chờ ta mua căn phòng lớn. Là ta, mà không phải nhà ta. Nhà đầu này. Chí hướng thực bình dân A. Nhưng lúc này Trịnh Lâm tuyệt đối không thể tưởng được Tần Ngư tương lai sẽ mua bao lớn phòng ở. Không, hắn thậm chí sẽ không nghĩ đến nàng mua nhiều ít thổ địa. Cổ mộ sự tình quả nhiên thực nhanh có tin tức, có dẫn đường người biết được nội tình, có phòng bị sau, cường đại bộ máy quốc gia đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Một cái đêm tập cộng thêm sáng sớm thượng rửa sạch, đối phương toàn bộ xa lưới, tự nhiên cũng có bị đào một bộ phận mộ táng, hư hao không nhỏ. Triệu Bổn vô cùng đau đớn, hận không thể lấy những cái đó trộm mộ lạc dương sạn tạp chết những người này, nếu không phải sau lại Trịnh Lâm ở trong điện thoại khuyên giải an ủi hắn nói tốt xấu ngăn trở này đàn ác ôn, khóa long thạch cùng chủ mộ đều hoàn hảo, nhưng không thể so không được gì cả được chứ. Hảo đi, dù sao này mộ táng là bị khải ra tới, quốc gia khẳng định sẽ chính thức hạ hạng mục. Thôn Trúc nội phát hỏa, lập tức bốn phương tám hướng người vọt tới xem náo nhiệt, bao gồm tỉnh thành. Toàn bộ tỉnh ánh mắt đều tụ tập tại đây, bởi vì cái này mộ táng quy mô không nhỏ, tuy rằng phía chính phủ còn không có cấp tin tức, nhưng xem động tĩnh liền biết rất coi trọng, mà trên thực tế Z tỉnh địa lý vị trí cùng lịch sử dấu vết chú định nó liền không có mấy cái giống dạng khảo cổ mộ điểm, này xem như nhất thanh thế to lớn một hồi. Tần Ngư thật đúng là không nghĩ tới sẽ có như vậy phát triển. Nguyên lai trong trí nhớ thật đúng là không có này cha, là ta ảnh hưởng. Ta cũng không làm chuyện gì a. Tần Ngư còn tưởng nghiên cứu hạ con bướm cánh như thế nào phiến, trung khảo thành tích lại ra tới. Nay cánh phiến ở trên mặt nàng, kỳ thật cũng đem nàng phiến phát hỏa. Tổng phân 750, Tần Ngư khảo 674. So Lý Viễn còn cao 40 phân. Này cũng quá. Quá biến thái. So lần trước bắt chước khảo cao gần 100 phân. Không nói người khác khiếp sợ, chính là Tần Ngư chính mình cũng rất kinh ngạc. Nguyên lai ta đã lợi hại như vậy sao? Nàng lại như vậy hồi phục những cái đó đồng học lao sư cùng người trong thôn các loại khiếp sợ hoài nghi thái độ. Văn Nhã chấn định lưu nhã lại mặt dày vô sỉ. Phản ứng nhỏ nhất là hai người, một cái là Ôn Hề, bởi vì nàng khảo 735, bổn thị trung khảo đệ nhất, toàn tỉnh trung khảo đệ tam danh, đứng ở người khổng lồ độ cao, nàng thực bình tĩnh, nhưng nàng là bởi vì chính mình cố định ấn tượng. Nàng bắt đầu tiếp xúc Tần Ngư thời điểm, Tần Ngư đã được đến tương lai ký ức, có linh hồn lột xác, nàng chỉ cho là Tần Ngư trước kia điệu thấp xa đoạn, gần nhất mới bắt đầu đảo phân độ tưởng. Cái thứ hai phản ứng rất nhỏ người là Mã Thiên Ca, trung khảo trước đối Tần Ngư thẹn quá thành giận hắn đem chính mình 120 phân tổng phân cùng Tần Ngư 674 thêm giảm giảm, sau lại yên lặng ấn về linh về linh về linh. Trung khảo thành tích là một vui mừng. Tần Ngư cân nhắc chính mình đỉnh đầu hoàng kim phòng ngôi sao còn kém không ít, đổi không được vu xanh sở cần dược tề, chính là lại đến một lần đơn giản phó bản cũng đổi không được, vốn có chút hạ xuống, nhưng nhìn thấy Vu Xanh biện pháp nội tâm tươi cười, cộng thêm cửa hàng tiến trướng phát triển không ngừng. Khép lại cao trung thư, Tần Ngư cười cười, hết thảy đều ở biến hảo, tương lai nhưng kỳ, cần gì sợ hãi. Nhưng nàng ngày hôm sau liền cười không nổi. Tiểu Ngư, cái kia Diệp Điển mất tích, trường học cũng không có hắn tin tức. Chẳng lẽ đã bị Diệp gia tìm về đi? Không đúng, nếu là Diệp gia, hẳn là sẽ không lấy phương thức này xuống sân khấu, ít nhất phải cho hắn một cái thể diện phong cách thay đổi thân phận phương thức, nếu không ngày sau cái kia trong vòng người tra lên, ngược lại bất lợi cho gia tộc thanh danh. Đó chính là mặt khác nguyên nhân. Lúc này Tần Ngư cảm giác được chính mình lực lượng vẫn là không đủ, không có nhân thủ giúp nàng điều tra. Tần Ngư suy tư trước mắt cục diện, lại tính toán chính mình đỉnh đầu tài chính, khai cửa hàng tới 5 ngày, giảm đi triệu giai tiền lương, nhập trướng cũng có 1 vạn khối. Nhưng không đủ. Nàng cân nhắc trong trí nhớ có quan hệ giá trị thương mại tin tức, thị trường chứng khoán gì đó tương đối thiếu, khẳng định không phải nàng chính mình không chú ý, lấy nàng đối chính mình hiểu biết, càng ở vào đáy cốc liền càng muốn phiên bản, khẳng định sẽ không lưu dư lực đến chú ý này phương tiện, huống chi người nọ vòng liền bãi tại nơi đó. Nàng tại bên người sao có thể không tiếp xúc, đó chính là còn chưa được đến này bộ phận ký ức. Nhưng có một cái siêu hữu dụng tin tức nàng bắt giữ tới rồi. 2009 địa ốc bắt đầu biến thái. Hiện tại là 2006 năm, nàng còn có 3 năm thời gian. Nếu nói làm ruộng là nàng mới bắt đầu cơ bản nơi phát ra, cũng là nàng cân nhắc qua đi duy nhất có thể cùng Hoàng Kim phòng cái loại này tiên thần thủ đoạn nhưng khế cùng con đường, tức nhưỡng. Như vậy địa ốc chính là nàng khuyết trương tài phú đệ nhất trọng muốn thủ đoạn, ít nhất trước mắt xem ra là. Ai làm nàng cái thứ nhất bắt giữ đến thương nghiệp tin tức chính là nó đâu. Kia đến bắt đầu mua phòng ở. Nơi nào phòng ở? Không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ ký ức. Tần Ngư chỉ có thể mua tương quan thư tịch cùng báo chí, lại mua một chiếc nhị tay xe đạp, đi trong trấn xem tiên gia tiểu huyện xem mặt tiền cửa hàng lúc sau, cưới xe đạp vòng quanh trấn nhỏ xem. Thật cổ quái một người. Triệu Giai xem người này cưới xe đạp đi xa, méo miệng, lại vô pháp tiếp tục phun tảo, bởi vì khách nhân tới cửa. Sinh ý quá hảo a. Ngày kết tiền lương mỗi ngày đều có 50 cơ bản tiền lương cộng thêm trích phần trăm, tính toán, mỗi ngày có thể bắt được gần 80 nguyên, một tháng cũng chính là 2.400, phải biết rằng 2006 năm cả nước giá hàng trình độ cùng 2017 năm đối lập. 2.400 liền tương đương với 5.000 tả hữu. Nếu tính thượng 2009 năm giá nhà bạo tăng chờ ảnh hưởng, 2006 năm tiền tệ giá trị viễn siêu 10 năm sau phiên gấp 2 giá trị, bởi vì liền tính là 10 năm sau ngươi nguyệt thu vào 5.000, tích cóp 10 năm cũng xa không thể bắt lấy một bộ 90 mét vuông trung đẳng phòng đầu phó. Đặc biệt là ở Z tỉnh loại này vùng duyên hải phát đạt tỉnh. Tần Ngư còn biết Z tỉnh vẫn là 2009 năm giá nhà bạo trướng nơi khởi nguyên chi nhất, liền bởi vì có như vậy một đám được xưng thành phố vê đút xào phòng đoàn thổ hào của chúng. Có thể nghĩ 2006 năm nguyệt nhập 2.400 là cái dạng gì khái niệm, nhưng hiện tại Triệu Giai xa không liên tưởng đến mua phòng ở gì đó. Hắn chỉ biết hắn cao trung tốt nghiệp sau thi đậu đại học những cái đó các bạn học trước mắt tiền lương tối cao cũng chính là tại Thượng Hải một nhà không tồi công ty đi làm. Lương tháng đại khái 3.000, lúc ấy còn tiện sát bọn họ mọi người, bởi vì khi đó mọi người bình quân tiền lương cũng liền 1.200. Miễn bản hắn cái này tẫn mệnh tiền hóa. Đông nhiên chi gian, Triệu Giai minh bạch tiên gia tiểu huyện cửa hàng trưởng ý nghĩa nơi. Nói trắng ra là, chính là hắn kiếm tiền. Xe đạp bánh xe chuyển động, Tần Ngư trong đầu lọc này ngày hôm qua cùng hôm nay 2 ngày nhìn sở hữu báo chí nội dung. Trong đó một đại bộ phận là ôn hành tiền nhiệm sau sở hữu kinh tế chiến lược phương châm. Cuối cùng, xe đạp đống nhiên dừng lại. A, nàng có tư duy sai lầm. Chỉ biết 2009 lúc sau giá nhà bạo trướng, nhưng ta giống như đã quên trước có trứng mới có gà A. Phòng ở so được với đất. Tần Ngư ánh mắt lập lòe, nhưng cũng biết được tương lai cũng không phải thành công nắm giữ tài phú duy nhất sở cần điều kiện. Còn có càng quan trọng một vòng, tài chính. 2006 năm, liền tính là Thượng Hải nội thành giá nhà cũng bất quá là mỗi mét vuông 5.000 tả hữu, tốt 600-700, đặc thù mảnh đất không suy xét, so sánh với mười mấy năm sau chính là bình thường trấn nhỏ cũng động một chút 10.000 thậm chí 20.000 giá nhà, quả thực là thiên cùng địa khác biệt. liền tỉ như thị trấn Linh Khê hiện tại giá nhà, mỗi mét vuông không sai biệt lắm là 1.400 nhiều, muốn bắt một chút một bộ 100 bình phòng ở, dựa theo đệ nhất phòng đầu phó 20% cũng yêu cầu 28.000. Cùng với ở trấn trên mua phòng ở, không bằng tích cóp tiền mua nền đất ích lợi lớn nhất hóa, lại còn có thể mua Bắc Thượng Quảng này đó địa ốc hàm kim lượng biến thái nhất địa phương. Nhưng hiện tại không cần thiết mua, có thể khuyết trương tiên ra tiểu huyện thị trường. Tư bản tăng trưởng càng nhanh, tương lai đầu tư ngôi cao liền lớn hơn nữa, không cần nóng lòng trước mắt nhất thời chi lợi, huống chi bùng nổ tài phú cơ hội đều ở 2009 về sau, tóm lại đều là thời gian. Tiền, nàng yêu cầu rất nhiều tiền. Tiểu điếm ở kiếm tiền, tư bản ở tích lũy, nhưng nàng yêu cầu càng tiến nhảy thủ đoạn. Tần Ngư ánh mắt lập lòe, tuy rằng đi dạo một vòng, nhìn như vậy nhiều báo chí, cuối cùng không có định ra bất luận cái gì mua sắm kế hoạch, nhưng nàng trong lòng làm đồ đã có càng minh xác hình thức ban đầu. Bất quá Tần Ngư đối với tương lai kiếm tiền kế hoạch để bụng, lại cũng vô pháp tránh đi cao trung báo danh chuyện này, trung khảo thành tích đã ra tới, rõ ràng, nàng đến chuẩn bị tuyển một cái cao trung. Đối với cái này, Tần Viễn cùng Vu Xanh vô pháp cho bất luận cái gì ý kiến, đảo rất vui lòng làm Tần Ngư đi ôn hề trong nhà. Biệt thự chung, ôn hề cấp Tần Ngư bưng một ly sữa bò, nhìn pha lê trên bàn trà bày biện rất nhiều cao trung tư liệu, nàng giữa mày có chút buồn rầu. Tần Ngư đã nhận ra, cũng lưu ý đến Trịnh Lâm cùng Lâm Nga đều tránh đi, phảng phất. Tần Ngư, thực xin lỗi, ta cao trung khả năng vô pháp ở Linh Khê đọc. Ôn hề cảm xúc hạ xuống, biểu tình cũng khó được có vài phần đủ rũ. Tần Ngư bưng lên sữa bò uống lên hạ, vung cái ly, nói, xem ra chúng ta đối lẫn nhau hiểu biết vẫn là không đủ. Ôn hề sửng sốt, cái gì? Tần Ngư, ta đối với ngươi phán đoán đỉnh đến vị, ta biết ngươi không có khả năng lưu tại Linh Khê, từ dạy học trình độ tới nói, Linh Khê chỉ là một cái chấn nhỏ, trình độ so không được nội thành bất luận cái gì một khu nhà bình thường cao trung. Bất luận cái gì gia đình đều tận khả năng đem hài tử đưa hướng càng tốt địa phương tiếp thu càng tốt địa phương, tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng bẩm sinh giáo dục hoàn cảnh đích sắc rất lớn trình độ thượng quyết định một người tương lai, người ba mẹ, người ông ngoại bà ngoại, người thân thích, người từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh đều là người thiên nhiên ưu thế, nếu ngươi không lợi dụng đúng chỗ, làm chính mình biến thành một cái càng ưu tú người, ta ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng. Ôn hề tiêu hóa Tần Ngư này đoạn lời nói. Thần sắc biến hóa vi diệu, cuối cùng thân thể mềm xốp ở sofa, cười khổ, khó trách ngày đó rời đi các ngươi thôn thời điểm, ta kêu ngươi tới. Ngươi có chút do dự, là khi đó liền biết ta không có khả năng lưu tại Linh Khê sao. Tần Ngư phủ nhận, nói, lần đầu tiên biết ngươi người này thời điểm sẽ biết, ngươi không nên lưu tại cái này địa phương. Nàng là thực chủ nghĩa hiện thực người, ích lợi lớn nhất hóa là thâm nhập trong xương cốt bản năng. Ôn hề ở nàng xem ra là một phương mỹ ngọc, không nên mai một tại đây loại tiểu địa phương. Ôn hề kỳ thật cũng hiểu, chỉ là nàng là chân chân chính chính thiếu nữ, trong xương cốt còn có vài phần khuất tùng thiếu niên hữu nghị lãng mạn, mà Tần Ngư không phải. Ta chỉ là luyến tiếc ngươi, Tần Ngư. Ôn hề thở dài. Tần Ngư ngẩn ra, trầm mặc thật lâu sau, đống nhiên cười, đánh vỡ trầm mặc. Ngươi hẳn là biết ta là một cái nhiều hiện thực người, ôn hề. Ta hoặc là không cùng ưu tú người giao bằng hữu, hoặc là liền cùng vẫn luôn ở thay đổi ưu tú người giao bằng hữu, cái gọi là chính năng lượng, chính là nhìn người khác vẫn luôn ở biến hảo, mà chính mình cũng tùy theo trở nên càng tốt, đây mới là bằng hữu, ta ngủ rũ cả người phụ năng lượng cũng chịu thiệt với trước mặt, có thể làm bằng hữu, lại không thể làm cả đời bằng hữu. Nhiều hiện thực a, đích xác thực hiện thực. Ôn hề thất thần, nhưng nhìn đến Tần Ngư uống xong sữa bò, đứng dậy. Thân ảnh cùng mặt mày phảng phất lập tức trở nên thực lanh khốc, cũng vô cùng xa xôi. Ta đoán quá mấy ngày ngươi muốn đi, khi nào ngươi đi, nói cho ta, trước một ngày chúng ta thấy một mặt, ta đi tìm ngươi, nhưng ngươi muốn chuẩn bị một chiếc xe đạp. Nói xong, Tần Ngư đi rồi. Đêm đó, Tần Ngư nhìn đến ôn hề phát tới tin nhắn, nàng hậu thiên muốn phải đi, cũng chính là cao trung báo danh kia một ngày. Ở báo danh trước một ngày, ôn hề sớm liền rời giường. Xe đạp cũng chuẩn bị tốt. Bởi vì là chủ nhật, cho nên người trong nhà đều ở, đang xem báo chí ôn hành liếc hạ cách đó không xa vẫn luôn trầm mặc không nói nữ nhi. Báo chí phiên một cái mặt, hắn nói, mụ mụ ngươi quyết định, ngươi nếu cảm thấy không thích, có thể đi biểu đạt chính mình cái nhìn, so mặc không lên tiếng khuất tùng hảo. Ôn hề nhìn về phía hắn, trong tay di động phiên mặt, ba ba là ở kiến nghị ta cùng mụ mụ cãi nhau sao? Không sợ bị nàng mắng. Bên ngoài rất có khí khái cùng khí chàng ôn hành biểu tình lược không được tự nhiên, cười khổ, ta cũng không dám chọc ngươi mụ mụ sinh khí. Mẹ ngươi kia tính cách nhưng cho tới bây giờ sẽ không mắng chửi người, chỉ biết lãnh bạo lực mà thôi. Ôn Hề Thâm chấp nhận, nàng mụ mụ là chân chính ý nghĩa thượng nữ cường nhân, lại bởi vì giai đoạn trước xuất thân nghiên cứu khoa học, bản chất có nghiêm cẩn khắc chế một mặt, sau lại tử thương. Tuy rằng không thiếu đối gia nhân chiếu cố, nhưng nào đó sự tình thượng, nàng sắc rất có sức phán đoán. Mắng chửi người là tương đương lãng phí tình cảm cùng tiêu hao tố chất hành vi. Nàng trước nay khinh thường. Kêu ba ba vì cái gì nói như vậy? Ôn Hành buông báo chí, ở chúng ta đại nhân xem ra, đúng chính là đúng, sai chính là sai, cho ngươi lựa chọn tốt nhất lộ là đúng, nhưng đối còn tuổi nhỏ ngươi mà nói, đối không ý nghĩa vui sướng, ít nhất ngươi trước mặt không khoái hoạt. Ở giá trị lấy hướng về phía trước, Tần Ngư quả nhiên cùng khế cùng nàng ba mẹ, đó là tuyệt đối thành thục tư tưởng. Ôn Hề chợt có cảm, suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ là đáng tiếc. Bởi vì biết 3 năm thời gian thiếu hụt đủ để cho ta mất đi một cái làm ta muốn quý hiếm bằng hữu. Ba ba, ngươi có hay không quá thực luyến tiếc một người cảm giác? Ôn Hành gấp hảo báo chí, nói, đã từng chiến hữu, vài cái đâu. Thực luyến tiếc, lại chung quy đi rời ra, nhưng không ý nghĩa sau lại chúng ta không thể tái kiến, cũng không ý nghĩa tái kiến thời điểm không thể nhìn nhau cười. Trên thực tế, mỗi năm ta số lượng không nhiều lắm uống rượu số lần đều cho bọn họ. Cũng là mụ mụ ngươi duy nhất không ngăn cản ta uống rượu thời điểm. Ôn Hề hình như có hiểu được, chính lúc này, di động vang lên. Ra tới Nga, ta tới rồi. Bên ngoài có xe đạp rung trung thanh, Ôn Hề đứng dậy hướng cửa sổ sắt đất ngoại nhìn lại, vừa lúc nhìn đến sân bên ngoài cười ở xe đạp thượng nữ hài. Trong viện, chính Lâm vợ chồng cùng Từ Cẩm mẫu tử đều ở, nhìn đến Tần Ngư thời điểm cũng chưa tới kịp trước tiên đi lên chào hỏi, bởi vì đều sửng sốt hạ. Ôn Hề đi ra ngoài thời điểm, cũng sửng sốt hạ. Xe đạp bất lao không cũ, tiểu dáng lược xoáy khí, nhưng trên xe người không xoáy khí. Cùng xoáy khí cùng tồn tại chính là cái gì? Mỹ lệ đi. Một đầu sóng vai nhu thuận tóc đen thúc một phen ở sau đầu, một chút lưu tại mặt sườn, theo nửa người trên phủ nắm xe đầu tư thế buông xuống gương mặt, mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng. Vóc người thon dài mảnh khảnh người đạp xe sẽ đẹp, vô luận động thái vẫn là trạng thái tĩnh. Cho nên trước mắt bọn họ đều cảm thấy đẹp, người này là Tần Ngư. Nàng có một cái mỹ danh xa truyền vài cái thôn trấn mỹ nhân mụ mụ, cũng từng làm rất nhiều người hoài nghi di truyền học, mụ mụ đẹp như vậy, ba ba cũng cao lớn xoáy khí, như thế nào nữ nhi bình phàm vô kỳ lôi thôi lết thiết đâu. Nhưng chung quy có như vậy một ngày, bọn họ phát hiện, di truyền học vẫn là đáng tin cậy. Hai chiếc xe đạp dọc theo đường xe chạy, phong phiêu sợi tóc bay múa. Thiếu nữ mặt mày nhưng vẽ trong tranh, hai người đều như thế. Chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, xe dừng lại, Ôn Hề nghiêng đầu nhìn lại. Trong mắt người không nói lời nào thời điểm, nhìn đều cảm thấy có loại làm người cảnh đẹp ý vui ôn nhu. Cái loại này phong tư cực kỳ giống Vu Xanh. Nhưng một khi mở miệng, mặt mày sinh động, trong mắt có loại thường nhân không có linh động quang huy. Như thế nào, dọa tới rồi sao? Ôn Hề hoàn hồn, cười. Hôm qua ngươi nói ngươi đối ta phán đoán đúng chỗ, kỳ thật cũng là ám chỉ ta đối với ngươi phán đoán không đến vị đi, đó là nói ngươi kỳ thật cũng đẹp sao. Nhưng ngươi sai rồi. Thần Ngư, từ trước ta liền biết ngươi đẹp. Có cái gì so một cái tiểu nữ thần khen chính mình đẹp càng lấy lòng nhân tâm sao? Thần Ngư mỉm cười càng sâu, đầu ngón tay câu xuống xe linh, nói, vậy ngươi cũng nói sai rồi. Ân, nơi nào sai rồi? Chẳng lẽ khó coi sao? Đèn xanh đèn đỏ quá, Tần Ngư chân dài vừa thu lại, xe đi ra ngoài, Ôn Hề cũng chỉ có thể đi theo đi ra ngoài, tới rồi công viên Sơn. Đây là thực bình thường trong trấn công viên Sơn, đỉnh núi có tháp, hai người bỏ tới rồi tháp đoan, đối với các nàng mà nói này không xem như thực lao lực, cũng liền một chút thở dốc đi, chờ tới rồi mũi nhọn, đập vào mắt một cái thành trấn. Chấn động sao? Ngươi hẳn là đi qua Thượng Hải phương Đông Minh Châu, cũng xem qua Bắc Kinh quốc tế cao Úc. Càng xem qua rất nhiều phồn hoa thành thị quần cuộn cảnh đẹp, có lẽ ngươi còn đi qua nước ngoài. Tần Ngư mở miệng chính là nói như vậy, Ôn Hề không biết này ý, nhưng gật đầu. Hẳn là không phủ nhận chính mình đi qua nước ngoài. Trên thực tế, từ nàng tuổi nhỏ bắt đầu, liền cùng với trong ngoài nước rất nhiều danh thắng du lãm, đại đa số là nàng mụ mụ cùng đi, hay là cùng thân thích cùng nhau. Đây là chấn nhỏ này thượng cơ hồ sở hữu thiếu niên thiếu nữ đều sẽ không có trải qua, ít nhất ở 2006 năm là cái dạng này. Chấn nhỏ này với ngươi là ông ngoại kia nhất tộc quê quán, thậm chí còn ngươi ông ngoại mà nói cũng chỉ là quê quán, cho nên đối với ngươi ý nghĩa hẳn là giống nhau, vậy đem nó chỉ coi như một cái chấn nhỏ tới xem, ngươi như thế nào đánh giá. Ôn Hề theo Tần Ngư ánh mắt nhìn lại, như thế nào đánh giá đâu. Tiểu, lạc hậu. Nàng thản mà nói chi. Tần Ngư tán đồng, đúng vậy, tiểu, lạc hậu, nhưng nó chung quy sẽ phát triển. Ta cho chính mình định hướng là không thể làm chính mình tiến bộ chậm với này tòa chấn nhỏ, như vậy cũng thế tất muốn đi ra đi mới được. Ôn Hề, ngươi đi trước, có thể tin ta về sau có thể đuổi kịp. Ôn Hề sửng sốt, đối thượng Tần Ngư đôi mắt, phảng phất lập tức thông thấu, không, không bằng nói là nàng khủng hoảng bị Tần Ngư đánh trúng. Vì thế nối liền. Phía trước, ta sợ chính là chính mình lớn như vậy thật vất vả tìm được hảo bằng hữu sẽ theo nhân sinh không được cùng giáo dục lấy hướng mà chia lịa, sau lại không hề thấy, cũng hoặc là càng sợ hai tương lai bao nhiêu năm sau thấy cũng không nôn. Ngươi cho rằng ta đối với ngươi phán đoán không đúng chỗ, chính là bởi vậy đi. Là, Tần Ngư không phủ nhận, nhưng như vậy ta mới cảm thấy chân thật nhận chi đến ta còn chưa đủ ưu tú đến làm người yên tâm. Chí khí cùng năng lực là hai việc khác nhau, đây cũng là ta sai lầm. Nhưng Ôn Hề, ngươi phi Lý Viễn cùng Tiểu Vân, bọn họ là ta niên thiếu khi bạn bè tốt, căn sinh với đầy đất, đánh gãy không được gần cốt, mà ngươi không phải, cũng cùng ta phi thân thích, bằng hữu như vậy quan hệ kỳ thật thực yêu ớt, chúng sẽ bởi vì từng người trưởng thành mà dần dần rời xa, sông nước biển mây, giao long cá tôm rõ ràng liền ở chỗ này. Cho nên ngươi đi trước. Có thể ở thành phố lớn tươi đẹp lễ đường nói dương cầm chờ ta, cũng có thể ở Paris Tháp phụ cận quán cà phê chờ ta đi tìm ngươi. Nghe ngươi đàn dương cầm, ta có thể nghe hiểu hơn nữa lời bình, cùng ngươi uống cà phê, kia cà phê có thể là ta thế ngươi điểm. Chúng ta nên là bằng hữu như vậy. 16 tuổi, thiếu niên khi, phong hoa chính mẫu, hương thơm chứa rủ, có một loại chiến hữu nếu là nam nhân đồng chí. Như vậy liền có một loại trưởng thành kêu nữ hải chi ra nước định. Ngày hôm sau, một chiếc giá trị có thể mua mấy bộ phòng ở xe nhanh chóng cách rời này tòa trấn nhỏ. Trên xe Ôn Hề đôi tay ôm một chậu chuyên trở tốt vuông hộp gỗ, hộp chậm giống, bên trong có một chậu nắm tay lớn nhỏ tinh phẩm mọng nước băng ngọc phiến. Đây là Tần Ngư khoảng thời gian trước lợi dụng từ Chu Vận kia học được tri thức gom đủ nhất đơn sơ tài liệu nghiên cứu ra tới biến dị loại. Có lẽ là trước mắt thị trường thượng đệ nhất cây. Hiện tại nó tới rồi Ôn Hề trong tay. Rời đi, cửa sổ xe khai khe hở, gió thổi, sợi tóc bay múa Ôn Hề trên mặt mang theo cười. Mà với lúc này, chăm chỉ cùng Cẩm Nhất ở sơ tam học sinh điền cao trung báo danh biểu phía trước tiên tiến được rồi một lần thể dục buổi sáng. Đây là sơ trung thời kỳ cuối cùng một hồi thể dục buổi sáng. Sân thể dục thượng, làm chăm chỉ trung học đệ nhất danh cùng đệ nhị danh. Tần Ngư cùng Lý Viễn tính cả còn lại một ít khảo đến không tồi học sinh đều thượng đài, mập mạp hiệu trưởng cười tủm tỉm nhường ra vị trí cấp Tần Ngư, lập côn mịt rồ phồn liền ở trước mắt, hắn nhiệt tình đến làm Tần Ngư nhiều lời vài câu. Nói cái gì? Phát biểu cảm nghĩ a. Tần Ngư xấu hổ sao? Do dự sao? Ngượng ngùng sao? Nàng chỉ là trầm ngâm hạ, duỗi tay cầm kia lập côn, điều chỉnh hạ mịt rồ phồn vị trí. Cái này tự nhiên động tác làm hiệu trưởng cùng giáo vụ chủ nhiệm có loại ngừng thở cảm giác. Giống như muốn phóng đại chiêu dường như. Sân thể dục người trên đều ngừng lại rồi hô hấp. Tại đây vài phút trước, Lý Tiểu Vân chống tinh thần cùng Tần Ngư đám người nói chêm chọc cười. Mà khi Tần Ngư hai người lên đài, nàng có một loại chiếm cứ toàn thân lạnh băng cùng cô độc. Nàng hình dung không tới cái loại cảm giác này. Chỉ là cảm thấy chính mình về sau khả năng không bao giờ có thể cùng hai người kia cùng nhau đi ở trên đường. Đi học tan học, cùng nhau làm bài tập, nàng cúi đầu, nghĩ tới tối hôm qua ba mẹ đối nàng lời nói. 490 phân. Có thể thượng cao trung. Muốn bao nhiêu tiền? Nhiều như vậy. Nữ hải tử đọc cái gì thư, về sau còn không phải gả đi ra ngoài. Ngươi đệ đệ còn nhỏ, cách vách thôn có cái nam. Không gả. Không gả liền cút đi làm công. Vòng đi vòng lại ở trong đầu quay cuồng, lăn lăn liền biến thành hồ nhão, thẳng đến nàng nghe được trên đài có quen thuộc thanh âm, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đến buổi sáng gặp nhau thời điểm làm tất cả mọi người cảm giác mới mẻ Tần Ngư. Tiểu Ngư, thật xinh đẹp, giống như tất cả mọi người biến thành làm nền. Nàng vui mừng hâm mộ lại bi thương, chua xót cảm giác bao trùm sở hữu, lỗ thai lại cũng nhạy bén, bởi vì kia mịt rổ phổn hiệu quả không tồi. Nhân sinh 5 tháng một đoạn tiếp theo một đoạn, giống lữ hành thùng xe một đoạn hợp với một đoạn, gặp gỡ người một người tiếp một người, trưởng thành cũng một lần lại một lần, sơ trung, cao trung đại học, nhớ kỹ, quên đi, đều là đầu ngón tay trôi đi đồng hồ cát, đều biết chảo không được, nhưng đều từng nắm chặt lòng bàn tay. Có phải hay không cảm thấy thực văn nghệ nghe không hiểu? Tức khác có người kêu gọi nghe không hiểu. Tỷ như Mã Thiên Ca bên cạnh mấy cái học cha, dù sao cũng tốt nghiệp, bọn họ sợ gì? Thổi huýt sáo kêu gọi nghe không hiểu. Huýt sáo là vì trên đài cái kia cô nương xinh đẹp xuất chúng, nghe không hiểu là thật mẹ nó nghe không hiểu. Không cần kêu, ta biết các ngươi nghe không hiểu, nhưng tốt nghiệp uống rượu phun đến cùng cẩu giống nhau thời điểm, các ngươi đều sẽ hiểu. Tin tưởng ta, này đó đều là chúng ta lão sư cùng ba mẹ nhóm sẽ không nói cho chúng ta biết, thật giống như bọn họ cũng sẽ không nói cho chúng ta biết chúng khảo lúc sau lại thi đại học qua đi thượng đại học như cũ đến như cẩu giống nhau dậy sớm đi sân thể dục chạy bộ, cũng sẽ không nói cho chúng ta biết tốt nghiệp đại học lúc sau còn phải như cẩu giống nhau suy lý lịch sơ lược đi tìm công tác. Lão sư quần thể có chút sao động. Trên đài người còn ở tiếp tục, mặt mày bình tĩnh, thanh âm thanh lệ mềm ấm, như là thiên ngoại mà đến thác nước lưu tuyển. Đừng hỏi ta là như thế nào biết này đó, rất đơn giản, xem tivi. Lại là một đám ồn ào cười to. Tần Ngư ngón tay gõ hạ mịt rổ phổn, có manh âm, phía dưới lại tĩnh, nàng liền tiếp tục nói, vẫn là nghe không hiểu. Nghe không hiểu là được rồi, muốn chính là này hiệu quả, bằng không như thế nào có vẻ ta có văn hóa có trình độ. Lần này mọi người nghẹn cười, không ra tiếng, bởi vì đều không nghĩ quấy rầy nàng. Tất cả mọi người muốn nghe nàng nói chuyện, nói này đó vốn không nên có người nói này đó không giống người thường nói. Mã Thiên Ca thầm nghĩ, người này miệng lợi hại, khẳng định chỉ có hắn cái thứ nhất biết được. Nhưng nàng không giống người thường, luôn có theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng tính chất đặc biệt, lại không phải chỉ có hắn biết, cái thứ nhất biết đến khẳng định là Ôn Hề. Cho nên như vậy tiểu lại như vậy đại hai cái cao trung, nàng chỉ tìm nàng đương bằng hữu. Hiện thực trông như thế nào? Đại khái là bạch cốt tinh bộ dáng tương lai chúng ta hẳn là trông như thế nào? Cần thiết là họa báo thượng Kim Thành Vũ Trương Mạn Ngọc như vậy mà hiện thực tương lai chúng ta nên là cái gì bộ dáng? Đều nên là chúng ta thích người thích bộ dáng, chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, sáng ngời ấm áp, không phụ mấy năm nay người khác cho chúng ta ôn nhu. Cũng không phụ chúng ta đang muốn bắt đầu thanh xuân sắp cho khuynh thành thời gian. Nói nhiều như vậy, kỳ thật ta chính là ở trộn lẫn hơi nước véo thời gian, miễn cho bị hiệu trưởng trước tiên đuổi đi xuống. Véo cái gì thời gian? Tần Ngư giơ tay nhìn đến đồng hồ thời gian, cuối cùng nhướng mày, ánh mắt hướng đông đảo học sinh bên trong sưu tầm. Tìm được rồi một người. Lý Tiểu Vân, sinh nhật vui sướng. Nàng đem đôi tay đặt ở eo sườn so một cái đại đại tình yêu. Trên mặt mang theo cười, tươi sáng bắt mắt, đối với mịp rồ phồn tê, ái ngươi Nga. Thanh âm mở rộng, ái ngươi Nga mang theo dâu tây ngọt hương, mang theo bánh kem phô mai hương vị, mang theo hân thảo bơ hương vị. Mặt sau Lý Viễn cũng cười so một cái tình yêu, như là làm nền, cũng là huynh đệ tỷ muội nghĩa khí. An ý 10 phần. Toàn trường ồ lên. Toàn bộ trường học nhiều ít học sinh nhiều ít lao sư, kia một khắc. Từ nhỏ đến lớn đều chân chính bình phàm, thậm chí so rất nhiều bình phàm nữ sinh đều càng kém cỏi Lý Tiểu Vân có một loại linh hồn thượng thăng hoa. Bị coi trọng, bị thích, bị chờ mong, cái loại cảm giác này. Cái gì sinh hoạt cực khổ, thân tình lãnh khốc mang đến khói mù đều giống như cho bụi giống nhau yên diệt, nàng vui mừng đến muốn khóc. Sơ trung, tốt nghiệp. Bọn họ đều trưởng thành, nhưng cũng càng tốt, nhất định. Dù cho sẽ rời đi lẫn nhau lữ đổ từng người đi tới. Trung khảo kết thúc, tốt nghiệp kết thúc, uống rượu ca hát la lên hét xuống hít mây nhà khói, ở Ôn Hề sau khi rời khỏi, có một người sửa sang lại hạ kiểu tóc, tu chỉnh hạ quần áo, lấy ôn hòa thanh lệ tư thái, lấy ngoan ngoãn lại quái đản tư thế tiến vào thị trấn Linh Khê cao trung vòng, phảng phất một loại dự triệu, nàng sắp trở thành tiếp theo cái Ôn Hề. Ai biết được? Dù sao lúc này thâm sơn cung cốc, Tần Ngư chính sách theo tiểu rổ, đi ở vu xanh bên cạnh. Đi theo trong thôn phụ nữ các thiếu nữ cấp khảo cổ đội đưa cơm đồ ăn. Dọc theo đường đi mọi người vừa nói vừa cười, tuy tuy rằng đều biết Vu Xanh sẽ không nói, nhưng bởi vì gần nhất một đoạn thời gian Tần gia quật khởi, cũng có lại Xuân Thúc cháu chuyện này ảnh hưởng, trong thôn người tuy rằng như cũ không vui này toàn ra, nhưng bên ngoài thượng đều sẽ thân thiện vài phần, cho nên cũng không đến mức vắng vẻ Vu Xanh. Như thế nào thân thiện đâu? Khen. Hết sức khen Tần Ngư. Thành tích A, biến đẹp A, tính tình hảo A gì đó. Vu Xanh nghe được thực nghiêm túc. Nghiêm trang, cười đến cũng đặc biệt ôn nhu. Không biết vì sao, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều nhất trí cho rằng như vậy Vu Mụ Mụ đặc biệt đáng yêu. Ngươi chính là thích người khác khen ta đúng không đúng không đúng không? Tuy rằng nơi này là phát hỏa, lại cũng bị phong tỏa đến nghiêm mật, người ngoài căn bản vào không được, ăn uống thức ăn đều từ trong thôn tới, cũng coi như là một bút không tồi thu vào. Vu Xanh ra là bị dự định cấp triệu buồn mấy cái đầu đưa cơm đồ ăn, bởi vì mặt khác ra đồ ăn thật là. Dù sao triệu buồn tại đây sự kiện thượng duy nhất dung tung chính mình lãnh đạo đặc quyền. Dã Mương Lộ đã bị thanh ra tới, nhưng đối với trong thôn người cũng thực xa lạ, không thể tùy ý loạn đi, là bị ôm một thương cảnh vệ binh cấp mang đi vào. Tần Ngư vốn dĩ cũng chỉ là bồi Vu Xanh cùng nhau tới, nhưng dần dần tới gần thả thấy hoàng thổ hỗn độn địa phương, vẫn là sửng sốt hạ. Này mẹ nó nổ thành cái dạng gì? Bất quá đích xác có một cái không nhỏ hầm ngầm. Hơi hung tàn a này đó trộm mộ tặc. Tần Ngư xem náo nhiệt, cũng bị mấy cái khảo cổ đội thanh niên thấu đến gần vài câu, nhưng xác định nàng là cái kia lôi thôi lết thiết Tần Ngư, bọn họ biểu tình là khiếp sợ. Tần Ngư thầm nghĩ này nhóm người còn không biết tẩy cắt thổi cùng sờ mát kiểu tóc đối một cái thiếu nữ thương tổn sao. Chợt bị trong lòng ngực một bàn tay ôm Tiểu Kiều không nhẹ không nặng kháp xuống tay cánh tay. Làm gì đâu? Mẹ nó như vậy phì còn muốn người ôm, ôm còn véo ta, ngươi sao không trời cao? Tần Ngư đổ ập xuống mắng hắn, Tiểu Kiều ba ngày hai đầu bị nàng mắng, cũng thói quen, chỉ nói, phá vách tường sắt chết vùng dậy. Phía trước nói rất bận không cần quấy rầy hoàng kim vách tường đã an tĩnh như gà thật nhiều thiên, đồng nhiên tới tin tức. Tần Ngư cân nhắc chính mình trước nhiệm vụ kết thúc cũng còn không có quá một tháng đâu, chẳng lẽ trước tiên tiếp theo nhiệm vụ vẫn là ra cái gì chuyện xấu. Dù sao nàng đối hoàng kim vách tường không có gì chính diện ấn tượng, nhưng cũng phân lực chú ý đi trong đầu hoàng kim phòng, nhìn đến hoàng kim trên vách một hàng tự. Bản thổ tiểu thế giới cơ duyên nhiệm vụ, muốn hay không tiếp? Tiếp A, có cơ duyên còn không tiếp. Hơn nữa là trực tiếp ở bản thổ thế giới. Lần đầu tiên A. Nhưng Tần Ngư đầu góc nhiệt lúc sau lập tức liền lạnh, có nguy hiểm. Có phải hay không nơi này có cái gì sát nhân cuồng thực nhân ma? Vẫn là dư lưu trộm mộ tặc. Không phải. Không phải. Đó chính là như cũ có loại này tồn tại lạc. Chẳng lẽ là bánh trưng? Chẳng lẽ là cương thi? Sau đó nàng nhìn đến hoàng kim trên vách hiển lộ một loạt. Tiêu Kiều nghiêm túc giải thích, hắn ở tỏ vẻ đối với người vô ngữ cùng khinh miệt. Ngươi cũng có thể lý giải vì lấy ngươi hiện tại nghiệp vụ trình độ, bánh trưng hoặc là cường thi chướng mắt ngươi. Lăn lăn lăn. Thần Ngư, đó chính là đơn thuần cơ duyên. Là cơ duyên, đơn giản dễ đến, nhưng được đến liền yêu cầu trả giá. Quả nhiên. Thật tiện. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều chỉnh tề mà mắt trợn trắng. Vậy ngươi nói đi, ta yêu cầu trả giá cái gì? Chứ bỏ bán đứng thân thể, ta đều có thể. Lần sau nhiệm vụ khó khăn cấp bậc tăng lên một cái giai đoạn. Tần Ngư vừa nghe, không có một giây đồng hồ chần chờ, trực tiếp cự tuyệt, không không không, kia vẫn là tính, ngươi cho ta không có tới quá đi. Đương nàng giải so sao? Hảo, vậy quên đi. Hắn đáp ứng đến như vậy dứt khoát, Tần Ngư ngược lại ngốc hạ, chờ đã. Ngươi như vậy không đúng, không biết cái gì kêu giao dịch pháp tắc sao? Chính là chém giới. Ngươi như vậy không tính đứng đắn bán ra. Thiên giới mặc kệ nhân gian phàm tục quy củ. Đặc biệt cao lãnh diễm. Thần Ngư. Trực tiếp tác dụng với bản thổ thế giới nhiệm vụ, cơ duyên chỗ tốt còn không phải là trực tiếp tác dụng bản thể sao. Nàng liều sống liều chết liều mạng vận khí cũng mới được tức nhưỡng cùng nhà mình thân cha chứng bệnh giải quyết. Đối với phương diện này chuyện này sớm có khát vọng, đương nhiên không muốn dễ dàng từ bỏ. Ta có thể hỏi hạ không tăng lên cùng tăng lên khó khăn sau nhiệm vụ phân biệt có bao nhiêu khó sao. Không đề cập tới thăng, có sinh mệnh nguy hiểm, tăng lên, cửu tử nhất sinh. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nói, ta đây vẫn là cầm này cơ duyên đi. Tiêu Kiều kinh ngạc, không đúng a, ngươi không phải luôn luôn yêu quý sinh mệnh sao? Sao lập tức? Tần Ngư, lấy ngươi loại này mang tội chi thân, tiền đề nói là có sinh mệnh nguy hiểm, tiến nhiệm vụ khẳng định bị ngươi hắc đến thăng cấp thành cửu tử nhất sinh, ta đây còn không bằng lựa chọn tăng lên sau. Không chuẩn vật cực tất phản đâu. Tiêu Kiêu, ngươi này ném nổi năng lực cộng thêm siêu phàm vạn vẻo tâm thái cũng là lợi hại. Thần ngư một đáp ứng, hoàng kim vách tường cũng dứt khoát. Kia cơ duyên xác nhận lĩnh, ấn dấu tay. Còn ấn dấu tay A. Thật phiên toái. Quy củ rất quan trọng. Lao cán bộ một cái. Tần ngư ấn quang văn dấu tay, thu tay lại thời điểm, Tiểu Kiều thuận miệng tới một câu. Nếu ta như vậy hát, vậy ngươi lần sau nhiệm vụ lại là cửu tử nhất sinh, thăng cấp một chút nói, sẽ biến thành cái gì khó khăn A. Tần ngư sửng sốt, sau đó liền thấy được hoàng kim vách tường lòe ra một hàng tự. Chết thành tạt bã. Tần ngư. Tiểu Kiều, ha ha ha ha. Ngươi cũng cùng nhau ra nhiệm vụ, cùng chết. Tiểu Kiều. Tần ngư, ha ha ha ha. Bất quá người một nhà đều phải biến thành cặn bã, các ngươi thiên giới tiên Phật nhất định phải như vậy sao? Tâm thái rất quan trọng à, tần ngư miễn cưỡng chính mình bỏ qua chết thành cặn bã tiên đoán, hỏi, nói đi, cơ duyên là cái gì tiên đan sao? Làm ta lập tức tích cốc tù chân cái loại này. Đi phía trước đi 10 mét đến kia viên đại thụ phía dưới. Như cũ cao lãnh đến không để ý tới nàng nói cái gì. Dù sao nó cho chỉ thị. Thần ngư cũng chỉ có thể nghe chi. Ai làm đối phương là hoàng kim phòng chân chính nở tờ cờ đâu, mà bên người nàng chỉ có lập công chuộc tội tự mang điểm đen rác rưởi ngụy nở tờ cờ phì miêu một con. 10 mét đại thụ. Thần ngư thực dễ dàng liền thấy được 10 mét xa vách núi bên cạnh quả nhiên có một viên đại thụ. Này cây lớn lên một chút đều không đặc thù, bình thường thật sự, cơ duyên là này cây. Có lẽ là trở lại nguyên trạng đi, chân chính thượng bức cách kịch bản đều như vậy. Tần ngư thầm nghĩ, đi ra một bước, suy nghĩ một chút, lại túm Tiểu Kiều đôi mèo bế lên tới. Tiểu Kiều liếm hạ miêu chảo tử, lười biếng đến nói, làm gì, không phải ghét bỏ ta tự mang hắc khí sẽ xui xẻo ngươi. Còn mang theo ta làm gì? Một bộ ngươi nói sai lời nói ngươi tiểu tổ tông ta thực không vui bộ dáng. Tần ngư càng lười biếng trả lời, ta chỉ là nghĩ xui xẻo thời điểm lôi kéo ngươi cùng nhau, còn lại mặc kệ. Ngoa tào. Cái gì thù cái gì oán. Tiêu Kiêu tức giận, lại bất đắc dĩ thân mình bị Tần Ngư chết sống bóp. Vu Xanh đang ở cấp triệu buồn lấy ra đồ ăn, liếc đến Tần Ngư đi qua đi cũng không sợ, bởi vì nơi này người không ít, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mọi người dưới mí mắt, Tần Ngư thực tự nhiên đến gần nảy viên không cao không lớn lùn cổ thụ. Làm người cẩn thận, Tần Ngư thực cẩn thận mà quan sát nảy cây, lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Cơ duyên. Tiêu Kiêu. Chẳng lẽ là trên cây sẽ rớt xuống một viên quả táo tạp đến ngươi trên đầu, lập tức đem ngươi thiên linh huyệt cấp tạp thông, nháy mắt trở nên thông minh vô cùng. Tần ngư, ta biến thông minh nói, ngươi tình cảnh đại khái sẽ so hiện tại thảm hại hơn. Tiểu Kiêu, tạo nghiệp ta, một hai phải quán thượng như vậy hư ký chủ. Bất quá tần ngư cũng theo bản năng hướng trên cây xem, liền lá cây gốc dạng, thí quả táo A. Nếu không tới cái lê cũng đúng A, vừa lúc khát nước. Tần ngư chính như vậy nghĩ, Tiểu Kiều đống nhiên đột nhiên nhanh trí, đừng lao xem mặt trên A, vạn nhất là phía dưới có đâu. Phía dưới, tần ngư còn không có túi lầu xem, đống nhiên cảm thấy dưới chân một bước dâm trụ cảm giác không đúng lắm. Trong nháy mắt kia cảm giác như là, có điểm mềm không tốt, mẹ nó có hố. Tần ngư sắc mặt biến đổi, ầm vang một tiếng, dưới chân mặt đất bùn đất hăng không, một người một miêu đều không kịp kêu thảm thiết liền trực tiếp lọt vào sụp đổ địa đạo chung. Ở đây người tất cả đều chấn kinh rồi. Kia địa phương. Bọn họ đi qua N biến A, như thế nào liền sụp đổ đâu. Gặp quỷ A. Địa đạo phía dưới, một người một miêu hoạt xuống đất nói cái đấy, mông mới vừa rơi xuống đất liền nghe được nguyên lành lăn lộn thanh, vừa quay đầu lại, tần ngư nhìn đến những cái đó bùn đất cùng thành tinh dường như một cổ não toàn lăn xuống dưới. Rầm. Một người một miêu bị bùn đất che lại cái mặt xám mày cho. Cái này là thật bị chôn. Bởi vì có bị chôn sống thảm thống ký ức, vào lúc này, tần ngư là cả người đều không tốt lắm, giống như lại lần nữa lâm vào muốn chết trạng thái chung, nhưng còn hảo loại cảm giác này cũng chỉ là một cái trước mắt, bởi vì lòng bàn tay giống như đã sờ cái gì đồ vật, mềm mụt, phi đô đô, nóng hầm hập. Ngươi đừng véo ta ngông. Tiểu Kiêu giận dữ. Tần ngư, Nga, xin lỗi. Ta còn tưởng rằng ta như vậy xui xẻo sở đến một đống phân. Tiểu Kiều. ngươi loại này rác rưởi khó trách phải bị chôn sống. Bất quá cơ duyên đâu? Cơ duyên chính là bị chôn sống. Một người một miêu đều có một loại hít thở không thông muốn chết cảm giác, nếu bên ngoài người còn chưa tới cứu bọn họ. Tại đây loại vượng vượng hồ hồ trạng thái chung, Tần Ngư bỗng nhiên cảm giác nghe được Kiều Kiều nói, bùn đất giống như không nhiều lắm a. Di ngoạn ý. Kiều Kiều chui ra bùn đất lại dùng móng vuốt đào khai thổ lộ ra Tần Ngư đầu thời điểm, hắn trên mặt tràn đầy khinh miệt. Tần Ngư. Liền không được nàng có một chút bóng ma tâm lý a. Bất quá ngươi này đào thổ kỹ thuật không tồi a, đều đuổi kịp Lam Tường máy xúc đất, có thể thấy được ngày thường đào con run vẫn là có điểm hiệu quả. Bất quá đây là cái gì? Tần Ngư chụp trên người bùn đất thời điểm, có một đống màu vàng đồ vật dính ở lòng bàn tay, không có thể vô rớt. Này gì ngoạn ý? Nàng mới vừa buồn bực, liền nhìn đến Kiều Kiều một lui ba thước xa, che lại cái mũi kêu to, ngọa tào là phân. Tần Ngư! Nàng cảm thấy chính mình có thể cùng này chỉ miêu đấu 1000 năm, không chết không ngừng. Bất quá Kiều Kiều thực mau nhận thấy được chính mình chọc giận Tần Ngư. Kia âm u ánh mắt nhưng dọa người lý, hắn lập tức bung móng vuốt chạy về tới nghiêm túc nghiên cứu hạ Tần Ngư trong tay ngoạn ý nhi. Giống như không xú, còn rất hương, méo còn rất có dính tính. Không biết vì cái gì, nó như vậy một hình dung, Tần Ngư ngược lại cảm thấy là một đống phân. Bất quá nghiêm túc nghiên cứu, ân, thật đúng là không phải phân, là thổ đi cảm giác cùng tức nhương có điểm giống, lại không phải, dù sao là có tương quan liên, này hẳn là chính là cơ duyên. Tần Ngư đang định nghiên cứu hạ, lại nghe đến mặt trên động tĩnh, nàng lập tức từ bỏ này cha, tiến đến cửa động bên kia tê. Vu Xanh còn ở bên ngoài, nàng nhưng không nghĩ làm nàng lo lắng. Bị cứu ra sau, Tần Ngư miễn bàn nhiều chật vật, rất hố trước tươi mát mỹ lệ tiểu cô nương một giây biến thành tiểu tượng đất nhi, chọc đến khảo cổ đội kia mấy cái tiểu thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối. Ta còn là về nhà đi. Tần Ngư nắm bàn tay không nghĩ bị người nhìn ra manh mối. Vu Xanh cũng sợ nàng sợ hãi, hơn nữa trên người nhiều như vậy bùn đất, đương nhiên phải đi về tắm rửa một cái, Triệu Bổn cũng dọa tới rồi, bất chấp kia hầm ngầm là chuyện như thế nào khiến cho cảnh vệ binh đưa mẹ con hai lần đi. Về đến nhà, Thần Ngư vào phòng tắm liền liên hệ Hoàng Kim Vách Tường. Là nó sao? Gọi là gì? Cái gì dùng? Dùng như thế nào? Nàng nhưng thật ra ngắn gọn sáng tỏ. Bẩm sinh linh thổ, nhưng dùng để dựng dưỡng tức nhưỡng. Cung cấp tức nhuộm trưởng thành chất dinh dưỡng, nộ thủy sinh linh, tự nhiên nhập thể. Bẩm sinh linh thổ. Nghe như là tu chân trong tiểu thuyết mặt đạo cụ bảo vật. Tần Ngư muông thủy đến lòng bàn tay, máng xối ở mặt trên, hoàng hề hề đồ vật lập tức liền linh động mất máy, sau đó chậm rãi thấm vào Tần Ngư thân thể. Tiêu kiêu tại bên người lời tự thuật, nó chân trưởng, nóng hầm hập, liền như vậy tiến vào thân thể của ngươi. Tần Ngư. Từ ghê tẩm lưu biến thành đua xe lưu đúng không? Bất quá tức nhưỡng nuốt này khối bẩm sinh linh thổ, thế nhưng lập tức huyết trương rất nhiều, ít nhất nàng có thể cảm ứng được nó kích cỡ phiên gấp đôi. Vội vàng tắm rửa xong thay quần áo, Tần Ngư đi trong viện đem tức nhưỡng một lần nữa để vào thổ địa bên trong, quả nhiên, phiên không sai biệt lắm gấp đôi còn nhiều điểm. Lợi hại! Này ít nhất có thể cho nàng thu vào phiên gấp đôi à, lại còn có chỉ là trước mặt tình huống mà thôi. Này không phải nào đó ý nghĩa thượng được đến hai khối tức nhưỡng. Tần Ngư đương nhiên cao hứng bỗng nhiên được đến lớn như vậy chỗ tốt, bất quá Kiều Kiều cho nàng dội nước lã, ngươi cũng tưởng qua Mỹ, một khối tức nhưỡng cùng hai khối là hai khái niệm đầu tiên linh khí cấp bậc liền không giống nhau, bất quá cũng coi như là chỗ tốt, ta đã gấp không chờ nổi tưởng trụ thượng căn phòng lớn, rời đi cái này phá thôn. Thôn là không tồi, tự nhiên phong cảnh cũng hảo, nhưng nơi này người không được, không mấy cái tốt. Lại không phải khổ tu miêu nhi, hắn liền thích phồn hoa đại đô thị, ăn nhiều, chơi đến nhiều, mỹ nữ cũng nhiều. Tần Ngư nguyên bản sầu trong tiệm tiêu thụ quá nhanh, chính mình đào tạo theo không kịp, hiện tại giải lửa xém lông mày, cũng coi như được rất tốt chỗ, đang có điều không lộn xộn chuẩn bị khuyết trương chính mình làm ruộng sự nghiệp, chợt biết được Lý Tiểu Vân đã xảy ra chuyện. Kỳ thật chuyện này sớm có điểm báo, Lý Thịnh không cho Tiểu Vân tiếp tục đọc sách, muốn đem nàng cấp gả đi ra ngoài. Hoặc là liền đi ra ngoài làm công. Lý Viễn vội vàng tới tìm, muốn cho Tần Ngư tưởng cái biện pháp, hắn tự nhận là ba người bên trong thông minh nhất vẫn là nàng. Tần Ngư cũng không thoái thác, không nói hai lời liền chạy tới cách vách thôn Lý gia, vừa lúc thấy Lý Thịnh muốn đem Lý Tiểu Vân khóa ở trong phòng, hùng hùng hổ hổ nói muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Lý Viễn giận dữ, xông lên đi liền phải phát hắn, vẫn là Tần Ngư kéo lại hắn, kêu ở Lý Thịnh. Lý Thịnh kỳ thật thực chán ghét Tần Ngư, bởi vì hắn ghen ghét Tần Viễn cưới như vậy xinh đẹp một lão bà, vốn dĩ trước kia nhìn đến Tần Ngư còn có thể hơi coi an ủi, một cái nhi tử cũng không có, sinh nữ nhi cũng chẳng ra gì, bạch bạch đạp hư như vậy một đại mỹ nhân, kết quả đâu? Nhân ra một giây vả mặt, hiện giờ trong thôn ai không nói Tần Viễn kia nữ nhi là làng trên xóm dưới thành tích tốt nhất thông minh nhất, từ trước không học tập thành tích cha, nhưng nỗ lực một hai tháng liền so Lý Viễn còn lợi hại Lý. Cho nên Lý Thịnh nhìn đến Tần Ngư liền khó chịu a, nhưng lại kiêng kỵ Tần Viễn cao to lại cùng bao lão bản cái loại này kẻ có tiền đáp thượng quan hệ, chỉ có thể đè nặng tính tình. Tần Ngư, ngươi tới làm gì? Tưởng giúp Tiểu Vân. Nàng là nữ nhi của ta. Ta ái như thế nào quản như thế nào quản. Ngươi đừng tới cắm một đòn. Người này là trước nay đều không biết xấu hổ, cũng không cảm thấy đại nhân cùng tiểu hài tử cãi cỏ ầm ĩ thực mất mặt, dù sao hắn không đánh Tần Ngư cũng chỉ là bởi vì kiêng kỵ Tần Viễn, tuyệt không phải bởi vì nàng là văn bối. Mà Tần Ngư đâu, liếc liếc mắt một cái phòng trong rơi lệ đầy mặt Lý Tiểu Vân, mở miệng, Lý Thúc, nhìn ngươi lời này nói, quê nhà hương thân, ta có thể chỉ để ý Tiểu Vân sao? Tiểu đậu tử không phải cũng là ta nhìn lớn lên. Không biết vì cái gì, Lý Viện vốn dĩ tức giận đến không được, vừa thấy Tần Ngư này ông cụ non nói chuyện khẩu khí, còn có xem bên cạnh Lý Tiểu Vân kia lão mâu thân từ ái ánh mắt cùng biểu tình, hắn liền muốn cười. Không được, nghẹn lại. Trong phòng khóc thút thít Lý Tiểu Vân cũng khóc không nổi nữa, bởi vì nàng không thể hiểu được náo bổ Tần Ngư biểu tình. Lý mụ mụ cũng đốc. Này gì ngoạn ý a? Ta nhi tử nhiều một má ơi. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Lý Thịnh lại cảm thấy Tần Ngư đây là cho chính mình mặt mũi, là sợ hắn, vì thế sắc mặt hòa hoãn chút, nhưng cũng không có gì hảo tính tình. Ta có thể có ý gì à, thúc ngươi còn không phải là không nghĩ làm Tiểu Vân đọc sách sao, cùng mấy cái tỷ tỷ cùng nhau gả chồng gì đó, nhưng thúc ngươi tưởng các tỷ tỷ có tiền không? Không hỏi được không, liền hỏi có hay không tiền. Lý Thịnh không cảm thấy lời này có cái gì vấn đề, nói thẳng, thí tiền. 180 năm cũng không trở về một lần, nhiều lần tới cũng chưa tiền cho ta, còn cỏ ăn cỏ uống, nữ nhi chính là bát thủy hóa, còn mẹ nó không bằng không sinh. Trong phòng Lý Tiểu Vân đôi tay giảo ở bên nhau, đôi mắt đỏ bừng, lại sinh một cổ tức giận, ngươi cười tủm tỉm đem thống khổ các tỷ tỷ gả đi ra ngoài thời điểm nhưng không có như vậy không vui. Kiếm tiền xô đến nhưng vui vẻ. Nga, vậy không sai, này nhân sinh trên đời là đến đồ tiền, bằng không ăn gì uống gì, nếu gả nữ nhi không có tiền, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngay từ đầu lấy quá trăm ngàn tới khối, còn so ra kém từ nhỏ nuôi lớn hoa rất tiền, kia cần gì phải gả đâu. Vẫn luôn đều thực đồ tiền Lý Thịnh cười lạnh, ta nghe ra tới, ngươi chính là tới làm ta không gả này bồi tiền hóa. Tần Ngư mỉm cười, kia thúc liền lại nghe ta nói vài câu, không phải không cho gả. Mà là bồi dưỡng hảo gả, tỷ tỷ sao, nếu có tiền đồ, tương lai đối đệ đệ có chỗ lợi, này heo không được nuôi cho mập rồi làm thịt sao. Phòng trong Lý Tiểu Vân. Tần Ngư quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Đậu, nói, thúc, Tiểu Đậu học tiểu học đi, nam hài tử giáo dục phải bắt được a, thư đọc không hảo không đừng ra, tương lai hoặc là dọn gạch hoặc là quét vê nút cờ, kiếm không bao nhiêu tiền vẫn là tiếp theo, sợ nhất mưu sinh không đường liền biết về nhà gầm lao. Cái gì kêu gặm lao đâu? Chính là động bất động tìm cha mẹ đòi tiền. Thúc, ngươi đừng biến sắc mặt, ta cũng không phải là nguyền rủa ngươi Nga, chúng ta thôn 10 hộ có 7-8 hộ là cái dạng này, ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Lý Thịnh như cũ cảm thấy Tần Ngư ở nguyền rủa chính mình, lòng bàn tay có điểm ngứa, hảo muốn đánh nàng, chính là tưởng tượng đến Tần Ngư kia hung nhân thủ đoạn, em đi, có điểm sợ. Không có động thủ, vậy cho Tần Ngư tiếp tục nói chuyện cơ hội. Nữ nhi nếu là cùng ngươi đòi tiền kia còn hảo, hai bàn tay đánh chết, nhưng nếu là nhi tử đâu, này liền một cái nhi tử à, đánh nào trong lòng đều đau, liên tiếp đánh, nghẹn. Có bao nhiêu tiền cấp bao nhiêu tiền, cho, chính mình không có tiền làm sao bây giờ, ăn cám ba bái, này vẫn là việc nhỏ, không đánh cuộc không độc còn hảo, ăn ăn uống uống hoa không được quá nhiều tiền, nhưng cưới lao bà không được à, hiện tại cưới cái lao bà xài hết bao nhiêu tiền. Ngươi trong lòng hiểu rõ không? Lời này một giây chọc trúng Lý Thịnh tim phổi, hắn bán nữ nhi còn không phải là dựa vào người khác phải cho nhi tử cưới vợ sao? Lúc trước muốn có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại là có thể nghĩ đến chính mình tương lai muốn nhiều thảm. Chẳng lẽ sẽ có báo ứng? Bất quá đây là tương lai chuyện này, mười mấy 20 năm sớm thật sự, nhưng vấn đề muốn từ căn bản giải quyết, chúng ta nông thôn cũng liền đọc sách này một cái lộ, tiểu đậu đậu phải có tiền đồ, cần thiết đọc sách, nhưng đọc sách nào dễ dàng như vậy, có trường học đi học là được. Không, trừ bỏ thiên phu ở ngoài, còn cần hoàn cảnh, cái gì kêu hoàn cảnh? Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, trong nhà ba mẹ biết chữ hài tử rõ ràng so không biết chữ muốn hảo. Này mẹ nó lại chọc chúng tim phổi cái ống. Lý Thịnh một cái rốt đặc cán mai dân cơ bạc, một giây nhớ tới những năm gần đây ở đồn công an ký tên không biết tên sao viết xấu hổ khuất nhục, mà Lý Mụ Mụ cũng nghĩ đến Tần Ngư trong nhà Tần Viễn biết chữ mà có vẻ cùng Lý Thịnh chờ này đó dế nhui không giống nhau khí chất. Kia không chỉ có là soái, kia còn gọi có văn hóa. Ai u, nhi tử nếu là giống Tần Viễn như vậy thì tốt rồi, bất quá lời này cũng không thể làm cho nam nhân mặt nói. Bằng không phải bị đánh chết. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, lão tử không biết chữ, nhưng lão tử nhi tử thông minh, tương lai khẳng định có thể đọc hảo thư, so các ngươi này đó bồi tiền hóa khá hơn nhiều. Nữ nhân đọc sách có ích lợi gì? Phi. Lý Thịnh nói chừng hướng chính mình nhi tử, lại nhìn đến bảo bối nhi tử độc đinh miêu vẻ mặt giải so đến xoa xoa nước mũi, một bộ A3 ngươi nói gì bộ dáng. Lý Thịnh. Ba mẹ không được, không còn có tỷ tỷ. Nay thật vất vả có cái thi đậu cao trung nữ nhi, cái gì kêu một người đắc đạo gà chó lên trời a? Kia thượng cao trung nghiêm túc nỗ lực, không có khả năng vào đại học sao, một đại học, ai u, vậy không giống nhau lạc. Tần Ngư thực tự tin vững vàng đến miêu tả to lớn lam đồ, sinh viên một tốt nghiệp chỉ cần không lười đều có thể tìm được công tác, huống chi Lý Mụ Mụ đem Tiểu Vân bồi dưỡng đến như vậy cần lao có khả năng chịu khổ, tương lai ra công tác xã hội, mỗi tháng tay cầm 3-4 ngàn. Lại tìm cái bạn trai kết hôn ở trấn trên hoặc là thành phố mua cái phòng ở, kia có mặt mũi không? Có A. Ít nhất đối tiểu đậu đậu tới nói có, hắn học tiểu học thời điểm, tỷ tỷ cao trung, đọc sách học không được, có thể hỏi tỷ tỷ thi đậu đại học, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ đến chính mình muốn thi đại học, cùng tỷ tỷ giống nhau. Dù sao nàng sẽ không nói cho bọn họ vài năm sau giá hàng bạo trướng, 3-4 ngàn cũng chỉ có thể ăn đất. Người này à, người so người khí người, hàng so hàng muốn ném, không ai tương đối, không ai học tập, vĩnh viễn cùng một ít rác rưởi ở bên nhau, vĩnh viễn bị vô dụng người ảnh hưởng, có thể có cái gì tiền đồ. Tiểu Vân tác dụng là cái gì? Chính là cấp tiểu đậu đương lão sư, đương tấm gương, có tỷ tỷ ở phía trước dẫn đường, hắn mới có thể đi thích hợp, sơ trung, cao trung đại học, tốt nghiệp đại học sau thành thị công tác, đương bạch lĩnh, uống cà phê, ngồi thang máy. Ngồi máy bay, cưới trong thành cô nương, hải tử cũng là trong thành hải tử. Bạch lĩnh, cà phê, thang máy, gì ngọn ý. Nhưng vừa nghe liền rất cao cấp A, này đọc sách quá người chính là không giống nhau. Nhưng đây cũng là người học giỏi mới biết được chuyện này, trong thôn những cái đó thành tích lạ đến một bức chó con liền gì cũng không hiểu. Lý Thịnh cùng Lý Mụ Mụ đôi mắt đều sáng lên, nhìn chằm chằm Lý Tiểu Đậu sau đôi mắt lại xanh lẻ. Lý Tiểu Đậu. Đông nhiên run bần bật. Cuối cùng, Tần Ngư bổ sung, đương nhiên, các ngươi sẽ cảm thấy nữ nhi gả đi ra ngoài cũng giống nhau à, làm theo có thể chiếu cố đệ đệ cho nàng đương tấm gương, ta đây cũng chỉ có thể ha hả con gái gả chồng như nước đổ đi, kia giáo chính là chính mình hài tử, đâu thèm cái gì đệ đệ à, chính là tưởng quản, thúc, ngươi đánh thắng được con rể không? Lý Thịnh, ta eo có điểm đau, kia cầu bức cảnh sát tấn trên mặt đất lan lộn. Xả xong này đó. Cơ bản xong việc, Tần Ngư ho khăn hạ, ai, ta có điểm khác, thẩm, có trà sao? Lý Mụ Mụ hoàn hồn, có, các ngươi chờ a. Tần Ngư quay đầu lại xem Lý Thịnh, thúc, ta còn có thể đi vào xem Tiểu Vân. Hoặc là ngươi lại quan mấy ngày, kỳ thật cũng không có việc gì, ở phòng ăn uống tiêu tiểu ngủ mấy ngày làn da cũng càng tốt, liền sợ nàng trong lòng luẩn quẩn trong lòng, đơn giản không đọc sách kết hôn sinh hải tử đi. Kỳ thật cao trung cũng thực vất vả, thức dậy so gà sớm, đọc đến so cẩu mệt, đầu nhập đại hồi báo đại sao, tương lai hai cái sinh viên một nhà, tỷ đệ liên thủ, trong thôn độc nhất phân A. Lý Thịnh nghe vậy trừng mắt, nàng dám không đọc hảo. Nàng đệ đệ còn trông cậy vào nàng đâu. Nói xong một chân đá văng môn, hùng hùng hổ hổ vài câu, sau lại hỏi nàng có thể đọc cái gì cao trung. Lại mắng nàng thành tích không tốt, không thể tốt nhất cao trung. Cuối cùng phát giác chính mình đối những việc này nhi thí điểm cũng không hiểu, lại xem hai cái thành tích đỉnh tốt đều ở chỗ này, Mạc Danh dâng lên một loại cảm giác, này Bồi Tiền Hóa nhìn như chẳng ra gì, khả năng làm này hai cái đọc sách tốt đương nàng bạn tốt, còn đem nàng lăng là lộng thượng phổ cao tuyến, thuyết minh ta Lý Thịnh căn vẫn là không tồi, nếu nhi tử cũng có thể. Hắn trong lòng nhộn nhạo, làm Tần Ngư thay xử lý, chính mình thảnh thơi ra cửa uống tiểu rượu. Không một hồi, Tần Ngư cũng uống thượng toàn thôn nhất keo kiệt chi Lý Mụ Mụ trà. Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân còn ở dùng một loại thập phần chi khiếp sợ sùng bái ánh mắt xem nàng. Cái loại này ánh mắt ở 10 năm sau cũng kêu, cũng bay bán hàng đa cấp đại thần.